Liền ở ngay lúc này, một cái nhắc nhở, làm Diệp Dương sửng sốt. Phó bản thông quan. Này liền thông quan rồi. Chính là rõ ràng chung quanh còn có rất nhiều quái, rất nhiều thụ yêu, cư nhiên cứ như vậy thông quan rồi. Thật sự là quá vượt qua hắn dự kiến. Lúc này, càng nhiều số liệu nhảy ra tới. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được GMB, 80 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 2. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 2. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 2. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 2. Đạt được năng lực, thôi phát. Thôi phát, nhưng tiêu hao linh lực, liên tục thúc giục thực vật sinh trưởng. Thôi phát sau khi chấm dứt, thực vật tiến hành bình thường sinh trưởng quy luật. Này năng lực, không phải cùng siêu cấp linh tuyển thủy trọng điệp sao. Nhi giống nhau nhìn hệ thống khen thưởng này năng lực. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, Diệp Dương đột nhiên lại trước mắt sáng ngời. Này năng lực, có điểm đồ vật. Nếu, Diệp Dương không cần siêu cấp linh tuyển thủy tiến hành tưới, có phải hay không này đó cây ăn quả, liền có thể bình thường sinh trưởng. Như vậy, người ngoài liền nhìn không ra này đó cây ăn quả, có cái gì cổ quái. Chương 163 bố trí trận pháp. Đến lúc đó, bên ngoài gieo trồng một ít bình thường cây ăn quả, thôi phát đến thành thục giai đoạn, sau đó tự nhiên trưởng thành, chẳng phải là càng tốt. Tuy rằng cứ như vậy, liền mất đi đại lượng sản vật năng lực. Chính là, Diệp Dương cũng không rửa cái này kiếm tiền. Hắn chỉ cần ở nội bộ nông trường chung, cũng chính là Diệp Quy Sơn trang nội, gieo trồng hạ cây táo vương hạt giống là được. Hơn nữa, cũng chỉ có bên trong gieo trồng cây táo vương, sẽ dùng linh tuyển thủy tưới. Phần ngoài, trận pháp giữa cây táo, tác dùng cây táo yêu gieo trồng hạt giống. Cây táo yêu hạt giống thuộc về bình thường phân loại, thụ vương hạt giống, mới càng đáng giá bồi dưỡng. Cái này ý tưởng, thập phần hoàn mỹ. Bất quá, Diệp Dương vẫn là thực nghi hoặc, này phó bản rõ ràng rất lớn, như thế nào cuối cùng đánh một cái buôn, liền kết thúc. Diệp Dương cũng có một cái tân suy đoán, nhưng là có phải hay không hắn suy đoán dáng vẻ kia, liền phải xem ngày mai lại lần nữa tiến vào phó bản. Rời khỏi phó bản. Ngay sau đó, Diệp Dương đã về tới hiện thực vườn trái cây giữa, sắc trời vẫn là như vậy u ám, nhìn một chút di động, chỉ đi qua không đến vài phút mà thôi. Rốt cuộc này phó bản khó khăn, ở hiện tại Diệp Dương xem ra, thật sự là quá thấp, hơn nữa nhanh như vậy giải quyết buộc, ở bên trong cũng không lãng phí nhiều ít thời gian. Rời đi vườn trái cây, Diệp Dương lúc này mới phản hồi đến hắn định biệt thự, bốn người mạt trược đánh khí thế ngất trời. Lương Vũ nhìn đến Diệp Dương tới, vội vàng hô, Diệp Dương, mau tới, giúp ta đánh mấy cái. Ta quần đều phải thua không có. Đương nhiên cái này quần đều phải thua không có, tuyệt đối là khoa trương, chỉ là bởi vì trong tay hắn 500 đồng tiền đều phải thua hết. Vốn đang tự tin tràn đầy, kết quả vẫn luôn điểm tháo. Vài người khác cười đến thập phần thoải mái. Ha ha ha, không được không được, Diệp Trang chủ lên sân khấu thuộc về chơi lại, không thể làm hắn thượng. Không sai, ta cảm giác Diệp Dương là chuyên nghiệp, chúng ta bốn cái thực lực vừa lúc. Làm Diệp Trang chủ tới một hồi, cho hắn thắng trở về điểm. Bằng không một hồi chiến đấu liền kết thúc. Kêu hành. Diệp Dương lại lần nữa lên sân khấu, liền thắng tam đem, thiếu chút nữa đem Trần Phong trong tay tiền cấp thắng hết, vì thế Lương Vũ tiếp nhận Diệp Dương, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Này mặt trược đánh tới 12 điểm, cuối cùng Lương Vũ cư nhiên không kiếm không bồi. Ngược lại là Mục Giã thua hết, Trần Phong cùng Hạ Long kiếm lời một tiểu bút. Đại gia cũng chơi đến tận hứng, Mục Giã cái này thua tiền người cũng không để ý, rốt cuộc 500 khối cũng là tiền trinh. Chờ đến đại gia trở về ngủ, Diệp Dương lại triệu hồi ra bắt trước xa bàn tới. Tuy rằng chính mình không ở nông trường, lại có thể thao tác bắt trước xa bàn. Hiện giờ, trang viên diện tích đã lợi dụng 200 mẫu, còn dư lại 100 mẫu tả hữu diện tích, không có bị lợi dụng. Này dư lại 100 mẫu diện tích, Diệp Dương tự nhiên đều tính toán gieo trồng vườn trái cây giữa đồ vật. Diệp Dương nhìn một chút xa bàn trung biểu hiện ra tới tân thổ địa, theo sau mở ra tùy thân mang theo nổ tẹp úc, bắt đầu kiến tạo mô hình. Diệp Dương tân nhận thầu 600 mẫu đất. Nhất bên cạnh vị trí liền đến gần rồi chạy xuôi quá lớn các sơn hương bên dòng suối nhỏ. Cho nên, mang nước nói, hoàn toàn có thể từ nơi này bắt đầu. Mang nước, không chỉ là vì tưới vườn trái cây cây cối, càng quan trọng là hình thành trận pháp, cho nên muốn bố trí. Nơi này, ẩn chứa đồ vật càng nhiều. Trận pháp muốn thiên nhiên đồ vật, tự nhiên không thể trang bị phun nước trang bị. Cho nên, Diệp Dương tu sửa đều là lúa nước điển như vậy khe núi dòng suối, hơn nữa lần này sẽ làm cho càng thêm chân thật. Vẫn luôn chế tác một giờ, nay trận pháp mới hoàn toàn hoàn thành. Diệp Dương đem bản vẽ để vào xa bàn giữa. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu hao 30 vạn, hay không tiếp tục? Là 30 vạn, đánh mấy cái phó bản liền ra tới, huống chi hắn hiện tại mỗi ngày giao thuế đều không sai biệt lắm cái này tiền. Lần này cải tạo thời gian yêu cầu 2 ngày, Diệp Dương còn muốn ở chỗ này trụ 2 ngày, chờ đến đường về lúc sau, này đó kiến trúc, liền hoàn toàn không sai biệt lắm. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Theo sau, hắn đem hôm nay từ phó bản giữa đánh ra tới cây táo vương hạt giống, gieo trồng ở sơn trang nội. Liên đặt ở cẩu cẩu mặt cỏ bên cạnh. Phía trước thành lập lưu cẩu sân rất lớn, lúc ấy có hơn 30 điều cẩu, hiện tại đều không có, cũng không cần nhiều như vậy địa phương. Diệp Dương cũng lười đến dỡ xuống, dứt khoát đem cây ăn quả thành lập ở chỗ này. Diệp Dương chôn hảo vị trí, theo sau thần thức truyền âm cấp Tầm Y Y, làm nàng tới nước. Đến nỗi đại buổi tối còn làm mỹ nữ lên làm việc, Diệp Dương một chút cũng không có đau lòng ý tứ. Bởi vì Tầm Y Y căn bản không cần ngủ. Nàng chỉ là một cái con rối mà thôi. Siêu cấp linh tuyển thủy tới đi xuống, hạt giống hấp thu đến siêu cấp linh tuyển thủy linh khí, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Tin tưởng một đêm gian, liền có thể trưởng thành vì một gốc cây cây nhỏ, chờ Diệp Dương trở về thời điểm, đã quả lớn chống chết. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, quả táo. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, quả vị thơm ngọt, đặc hiệu. Tân nhiệm vụ, cũng bắn ra tới, đặc hiệu không phải đặc biệt kinh diễm, nhưng là có chút ít còn hơn không. Diệp Dương làm xong này hết thảy, cũng bắt đầu thu thập lên. Đóng cửa bắt trước xa bàn, đóng cửa máy tính, ở trên giường khoanh chân mà ngồi. Mỗi ngày tu luyện, cần luyện không chế, lúc này mới có thể đạt được thành tựu. Hắn đã đi lên một cái bất đồng con đường. Này Hàn Sơn sơn trang trong không khí, cư nhiên cũng có mỏng manh linh khí, tuy rằng cùng sơn trang nội không đến so, nhưng là so đại cát sơn mặt khác trên núi, muốn hảo rất nhiều. Nay hẳn là cũng là thảm thực vật bao trùm suốt vấn đề, rốt cuộc nhân ra bên này gieo trồng nơi nơi đều là cây ăn quả, hàm oxy lượng cũng sẽ cao một ít. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, 5 người mới bỏ dậy, đi nhà ăn ăn miễn phí đưa tặng bữa sáng. Theo sau, vài người liền xuất phát đi trái cây viên. Vườn trái cây lối vào, còn có người chủ động phát trái cây rổ. Nay quả rổ vẫn là một điều biên chế, phù hợp nông thôn quê cha đất tổ hơi thở, có thể thấy được này Hàn Sơn sơn trang, còn là phi thường chú ý chi tiết. Trách không được sinh ý hiện tại rực rỡ, cũng là dụng tâm ở làm. Nay trái cây rổ, là vì làm người ngắt lấy xuống dưới trái cây. Có thể mang đi, nhưng là cũng muốn dùng tiền đi mua, bất quá sẽ so thị nội trái cây tiện nghi rất nhiều. Tới nơi này một chuyến người, ăn mới mẻ nhất trái cây, tự nhiên muốn mang trở về một ít. Mục Dã có bắt đầu giá di động, quay chụp vườn trái cây tình huống. Này quả táo, hảo hứng A. Kia cây thang có thể dùng để trích quả táo đi, trích điểm nếm thử. Bên này nghe nói đều không phun nông dược, trực tiếp sát một sát là có thể ăn. Ăn ngon. Vài người tháo xuống quả táo, trực tiếp hạ khẩu cắn lên. Ăn đến đầy miệng đều là nước hoa quả. Bất quá, này mới từ trên cây hái xuống quả táo, cũng thật là ăn ngon. Lần này, đại gia bắt đầu ngắt lấy khởi quả táo, tính toán mang về. Đừng thải quá nhiều, phía trước còn có khác trái cây đâu. Diệp Dương nói, còn có khác đâu. Chúng ta đẩy cái xe con đi. Lần này, mấy cái đại nam nhân lại đẩy cái xe, bắt đầu dạo vườn trái cây. Này nam nhân dạo lên, thể lực tăng cường, sức chiến đấu bạo liệt. Chứ bỏ quả táo ở ngoài. Này vườn trái cây giữa còn sản xuất long nhãn, dứa, chuối, quả xoài, dưa mai, thanh long, còn có một mảnh dưa mà, dưa hà mì, dưa gang, dưa hấu khắp nơi đều có. Này thật đúng là mở rộng ra ăn giới. Dọc theo đường đi vừa ăn, ước chừng đi dạo 3 tiếng đồng hồ. Chương 164 đánh thủy trận. 3 cái giờ, bọn họ cũng không dạo đến toàn bộ, bởi vì này vườn trái cây thật là quá lớn. Hơn nữa, vài người quang ăn trái cây đều ăn no. Không được. Lại ăn phải bệnh tiểu đường. Hạ Long xua xua tay. Châu châu, cầu cầu mấy chỉ cẩu cũng ha xích ha xích ha xích phun đầu lưỡi, nhiệt đến quá sức. Trở về đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đi câu cá. Hành. Giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều thời điểm, vài người liền đi trước thả câu khu vực. Bất quá, thả câu khu phía trước vị trí, còn có một mảnh khu vực, cư nhiên có rất nhiều thuyền cao su xuất hiện. Trong hồ nước gian, còn có rất nhiều người dùng súng bắn nước vui cười đùa giỡn. Này cư nhiên là ở chơi bắt thủy. Lần này, vài người cảm thấy hứng thú lên, đừng nhìn ở đây chỉ có Diệp Dương một cái là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, những người khác đều là đại thúc cấp bậc, nhưng là ai còn không thể có cái đồng tâm. Mấy chục tuổi người, cũng thích xem náo nhiệt, lại nói bọn họ lại không phải 7-80 tuổi. Thức mau, bọn họ liền tính toán thuê cái thuyền cao su. Diệp Dương đem cẩu tử xuyên ở thụ biến, cấp quầy hàng lao bản 100 đồng tiền, làm hắn giúp đỡ xem cẩu. Lúc này mới cùng đại gia cùng nhau xuống nước. Mục Dã tiểu tử này, cư nhiên còn mua không thấm nước gì động bộ, cư nhiên tính toán tiếp tục phát sóng trực tiếp. Lại nói tiếp, loại này đánh thủy trận, cũng đích xác kích thích, có lẽ rất nhiều người còn ái xem đâu. Bất quá Mục Dã cũng thật là yêu nghề kinh nghiệp. Diệp Dương vài người cũng lộng không thấm nước bộ, thả di động tiền bao chìa khóa linh tinh quan trọng vật phẩm, còn mua bơi lội kính cùng súng bắn nước. Súng bắn nước có ích lợi gì? Ở bắt thủy hoạt động giữa, súng bắn nước chính là một phen thư, yêu cầu viễn trình nhắm chuẩn, thật muốn cận chiến thời điểm, vẫn là phải dùng thủy muỗng. Lương Vũ nói, thủy muỗng phương tiện, đào đến thủy lúc sau một bát, cùng súng bắn nước quả thực chính là mưa nhỏ điểm cùng tầm tã mưa to khác nhau. Mục Giã trực tiếp mua một cái nước thép muỗng, bắt đầu nóng lòng muốn thử, tính toán đánh bại sở hữu địch nhân. Cho ta cũng tới một cái. Diệp Dương cũng bị gợi lên thơ hấu thời điểm cùng mặt khác đồng bọn đánh thủy trận ký ức, nhịn không được nóng lòng muốn thử. Thức mau, chiến đấu trang bị toàn bộ mua tề, vài người mặc vào áo cứu sinh, thượng thuyền cao su, hướng giữa hồ xẹt qua đi. Không thể không nói, này Hàn Sơn Sơn Trang nhân khí rất cao, giữa hồ ít nhất có 30 cái thuyền cao su, này đã là rất nhiều nhân số. Diệp Dương đám người thuyền gần nhất, lập tức có người phát hiện địch tình. Tiên hạ thủ vi cường, bắt bọn họ. Đối diện một tiếng giống to, theo sau súng bắn nước, thủy muỗng, thậm chí là chậu nước đều hầu hạ thượng. Tức khắc, một mảnh thủy đấu nên đón. Ngồi ở đằng trước Mục Giã đứng núi chịu xào, phát ra thét chói tai, cả người đều ướt. Mục Giã phòng phát sóng trực tiếp nội, bởi vì liên tục 2 ngày chiến sĩ thi đua giống nhau phát sóng trực tiếp, tụ tập một đám người, nhìn đến màn ảnh bị thủy tới, nghe được Mục Giã kêu thảm thiết, một đám phát ra heo tiếng kêu. Ha ha ha ha ha, chủ bá bị đánh. Chủ bá đánh trả a. Đừng túng, thượng. Mục Giã là dùng đặc thù thiết đừng đưa điện thoại di động đặt ở trước ngực vị trí, cho nên có thể rõ ràng chụp đến đối diện cảnh tượng. Đối diện thuyền cao su so với bọn hắn muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa ước chừng có 8 người, nhân số thượng liền nghiền áp. Mau, mau khai đi, tìm cái dễ khi dễ. Mục Giã hô. Đi cái gì đi, đánh. Diệp Dương hô, đồng thời bắt đầu dơ lên thủy. Rầm. Một thủy muông thủy bị Diệp Dương đào lên, nếu là người khác khẳng định làm không được loại này, bởi vì thủy cũng là thực trầm, lộng quá nhiều thủy căn bản Dương không đứng dậy. Chính là Diệp Dương sức lực bao lớn, điểm này thủy tính cái gì. Hơn nữa hắn còn đôi tay khởi công, hung mãnh vô cùng. Tức khắc, trên mặt nước như là tạc một cái ngư lôi giống nhau, dơ lên thật lớn bọt nước. Nếu phía trước Mục Giã gặp chính là mưa to tầm tã. Hiện tại Diệp Dương tạo thành uy lực, tuyệt đối là mưa to cấp bậc. Ta dựa, Diệp Trang chủ lấy một địch tám. Mục Giã cười ha hả. Đánh đánh đánh, đem bọn họ đánh bại. Đầu hàng không giết. Hạ Long quát, đồng thời cũng đi theo bắt thủy. Này nhưng quá sung sướng. Đánh lên tới cười cái không ngừng. Ở Diệp Dương dẫn dắt hạ, đối diện 8 người bị bắt đến không dám ngẩng đầu, không chỉ như thế, thuyền đều phải im. Ha ha ha, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Đi mau, đi mau. Khai xa một chút, này đám người sức chiến đấu quá cường, chúng ta chờ bọn họ thể lực tiêu hao xong, lại đến đánh bọn họ. Mặt khác một thuyền người hô. Chỉ là lúc này thanh âm cơ bản dựa giống dưới tình huống, hắn người trên thuyền nghe được, Diệp Dương bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi. Tiểu dạng, còn không phục, còn phải đợi một hồi tới đánh chúng ta. Tiếp tục đánh. Diệp Dương hô. Lần này, Diệp Dương người trên thuyền, lại lần nữa hung mãnh lên, đương nhiên Diệp Dương lại để lại tay, công kích cũng không hề thường xuyên, hai thuyền người đánh túi bụi, cuối cùng này thuyền người từ bỏ chống cự hoa đi rồi, ngừng chiến 5 phút. Diệp Dương bên này người, thật sự là thống khoái. Diệp Dương cũng thập phần thoải mái, chỉ cảm thấy giờ khắc này, tâm cảnh thông thấu, so với hắn kiếm mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đều phải cao hứng. Đây là bất đồng nhân sinh thể nghiệm. Theo sau. Diệp Dương mang theo thuyền cao su, trên mặt hồ thượng rong ruổi, trên cơ bản không ai là bọn họ đối thủ, thậm chí sau lại xuất hiện 2-1, 3-1 cục diện. Những cái đó bị Diệp Dương khi dễ thuyền, muốn liên hợp lại đánh Diệp Dương này con thuyền. Diệp Dương ai đến cũng không cự tuyệt, thân thiết nóng bỏng. Náo loạn 2 cái giờ, vài người thể lực cũng hao hết, bắt đầu hoạt hướng nơi xa, tính toán phơi phơi nắng, phơi khô quần áo đường về. Ta dựa, Diệp Trang chủ ngươi này cái gì tài liệu quần áo, làm nhanh như vậy. Mục Giã hỏi, vừa rồi chỉ lo đánh thủy trận, những người này chút nào không chú ý tới, Diệp Dương trên người quần áo, từ đầu tới đuôi đều không có ướt quá. Hơn nữa, trải qua hồ nước trà đạp, những người này quần áo đều có chút dơ hề hề. Chính là Diệp Dương quần áo, lại như cũ mới tinh trắng tinh. Bởi vì Diệp Dương quần áo giữa, chính là mang thêm không thấm nước phòng cháy năng lực. Thư nhân định chế, ta cũng không biết cái gì tài liệu. Ngưu bức. Mục Giã nói một tiếng. Không nghĩ tới. Cái này tư nhân định chế, là Diệp Dương chính mình cho chính mình định chế. Mục Giã lúc này phát sóng trực tiếp còn mở ra, cùng Diệp Dương đối thoại, tự nhiên cũng chuyển tới fans trong thai. Đêm qua Diệp Dương đã ở video giữa chợt lóe mà qua, cho nên bọn họ cũng đều biết Diệp Dương cũng ở. Nghe được Mục Giã nói, này đó màn hình giữa fans lại bắt đầu tân một đợt thoanh tạc. Thư nhân định chế, hảo thổ hào A. Có thể hay không một bộ liền mười mấy vạn. Rất có khả năng A. Mục Dã lúc này cũng nhìn chằm chằm di động xem, di động bối cảnh, vẫn là nơi xa hai cái đang đánh đến lửa nóng một đám người. Như vậy nhìn thời điểm, phía trước lại đột nhiên phát ra thét chói tai. Có người rớt trong nước. Thuyền phiên. Cứu người, cứu người. Nơi xa chuyển đến thét chói tai. Dựa, có người rớt trong nước, mau chèo thuyền qua đi nhìn xem. Mục Dã hô to. Diệp Dương lúc này cũng giữa mày vừa nhíu, theo sau bỗng nhiên nhảy xuống thủy. Ngay sau đó, hắn giống như du ngư giống nhau, cấp tốc về phía trước, thậm chí ở trong nước xẹt qua một đạo bạch lãng. Chương 165 đêm câu. Mau, quá nhanh. Diệp Dương có được biết bơi tinh thông, tuy rằng cho tới nay không có cơ hội sử dụng, nhưng là hiện tại tới rồi trong nước, hắn mới cảm giác chính mình cỡ nào tự tại. Thật giống như thật là một con cá giống nhau. Bơi lội chi gian, không phải hắn ở đẩy thủy, mà là thủy ở đẩy hắn. Trong chớp mắt, Diệp Dương liền thoát ra mười mấy mét xa, ở những người khác xem ra, Diệp Dương quả thực như là một cái chạy bằng điện thủy mổ tỏ giống nhau, thậm chí so bên bờ nhân viên an ninh, đều phải nhanh chóng. Ta dựa, Diệp Trang chủ lên rồi. Mục Dã lúc này cũng bất chấp thao tác con thuyền, mà là đem màn ảnh nhắm ngay Diệp Dương. Diệp Dương cấp tốc đi tới, thực mau bơi tới xong việc phát địa điểm. Này một cái thuyền cao su thượng có 7 người, trong đó mấy cái rớt tới rồi trong nước, ở áo cứu sinh sức nổi dưới tác dụng, đã nâng dậy tới. Nhưng là có một cái, lại đè ở thuyền cao su phía dưới. Bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, những người này đều ở giúp đỡ vớt người, chút nào không chú ý tới, có một người bị đè ở phía dưới. Ta lão công đâu, ta lão công người đâu? Một nữ nhân đột nhiên hô. Còn ở dưới, nhanh lên cứu người. Sao lại thế này, hắn vì cái gì không hiện lên tới? Lúc này, dưới nước, Diệp Dương nhìn đến một cái mập mạp nam nhân ở dưới nước dãy rua, nhìn qua đã mau không được. Hắn bị đè ở thuyền cao su thượng không nói, hắn áo cứu sinh thượng một cái dây lưng, còn cùng thuyền cao su mặt bên phó thủ, đánh thượng một cái kết. Phòng trưng là người này sợ chính mình rơi xuống nước, cố ý ở chỗ này như vậy lộng, kết quả đánh lên tới thời điểm, chính mình không khống chế được, phiên đi xuống. Hơn nữa thuyền cao su nội đều là thủy, hắn như vậy vùng, trực tiếp phiên. Không chỉ như thế, bởi vì hắn hệ dây lưng, cư nhiên lôi kéo hắn, làm hắn không có biện pháp nâng dậy tới, vẫn luôn ở nước ăn. Ở dưới nước như vậy hoảng loạn trạng thái hạ, hắn đã ở gần chết bên cạnh. Diệp Dương bơi lại đây, nhìn đến người này bộ dáng, cảm thấy đối phương chân thật không biết sống chết. Trong tay hắn nhiều ra một phen truy thủ, trực tiếp cắt đứt kia dây thừng. Theo sau, hắn đẩy người này, nổi lên mặt nước. Bất quá, người này đã chết đuối cơn sốc. Diệp Dương trong tay tụ tập linh khí, đồng nhiên đẩy đối phương phía sau lưng. Hoa! Người này mồm to mở ra, một ngụm thủy giống như mũi tên nước giống nhau, phun ra tới. Khu khu khu khu khu. Người này điên cuồng ho khăn lên, còn ở đảo hút khí, đầu nông. Rốt cuộc, hắn ở dưới nước lâu như vậy, đại não đều thiếu oxy. Lão công, ta lão công ở kia. Một cái thấp bé nữ nhân hét lớn. Mọi người lúc này mới thấy được Diệp Dương cùng cái kia béo nam nhân. Nói thật, cho dù là ở trong nước, một cái nhìn qua liền có 200-300 cân nam nhân, kéo động cũng thập phần cố sức. Tuần tra cano khai lại đây, nhưng là muốn tún người nam nhân này đi lên, cư nhiên phi thường cố hết sức. Các ngươi tránh ra một chút, ta trực tiếp đem hắn đẩy đi lên. Diệp Dương hô. Có thể được không? Tỉnh vừa tỉnh, có thể hay không chính mình hoạt động một chút? Đừng tê, đều thiếu oxy. Diệp Dương hô. Những người này chỉ có thể nghe theo Diệp Dương nói, tránh đi một chút. Theo sau, Diệp Dương ở dưới bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem này nam nhân đưa lên cano. Chúng ta Sơn Trang có phòng y tế, các ngươi ai là người nhà của hắn, đi theo đi lên, đi kiểm tra một chút, ta xem không có việc gì, ít nhất tỉnh. Ta là. Kia nữ nhân kêu, theo sau lại nhìn về phía trong nước Diệp Dương. Tiểu tử, cảm ơn ngươi a, cảm ơn a. Không có việc gì. Diệp Dương vẫy vẫy tay. Nay khẩn cấp thời điểm, cũng không có biện pháp nói quá nhiều cảm tạ nói, cano khai đi rồi, phía trước kia người trên thuyền cũng đều không có đùa giỡn tâm tư, nâng người khác thuyền, cho bọn hắn đưa lên bên bờ. Trần Phong cùng Hạ Long cũng hoa thuyền tới rồi Diệp Dương bên người. Diệp Dương ngươi này bơi lội tốc độ, không phải là luyện qua đi. Nay cũng quá nhanh, đều có thể đi đương vận động viên đi. Trần Phong nói, ngươi này không phải vô nghĩa đâu sao. Diệp Trang chủ còn cần đương vận động viên. Lương Vũ cười cật lên. Bất quá ngươi cũng thật dám, vừa rồi tên mập kia, nếu là ta, nhưng ở dưới nước túm bất động hắn. Hạ Long nói, hắn đây cũng là gặp ta, nếu là chờ cứu hộ nhân viên tới, đã sớm lạnh, ngươi cũng không biết, hắn đem áo cứu sinh dây thừng bó ở thuyền cao su bên cạnh đem trên tay, ở dưới nước tránh thoát không khai, hắn muốn đỡ lên, trên đỉnh đầu chính là thuyền cao su, ăn một bụng thủy. Nghe được Diệp Dương nói như vậy, ở đây bốn người đều cảm thấy đây là kỳ ba. Phục, thật ngu bức. Này không phải tìm chết đâu sao. Nay kỳ ba, may mắn Diệp Dương ngươi đi qua, bằng không đều lạnh. Mục Giã phòng phát sóng trực tiếp nội, cũng thấy được này đó, đại gia cùng nhau bắt đầu phun tảo rơi xuống nước người. Còn có một bộ phận người, thập phần bội phục Diệp Dương. Này cứu người quá nguy hiểm, Diệp Trang chủ về sau cẩn thận một chút ta. Dựa, Diệp Trang chủ tài sản thượng trăm triệu, cư nhiên cũng đi xuống nước cứu người. Quân tử không lập với nguy tường dưới A. Diệp Trang chủ như bức. Bất quá phát sinh chuyện này lúc sau, Diệp Dương bọn họ cũng không có tiếp tục chơi tâm tư. Lùi thuyền cao su, vài người lại về tới biệt thự, một lần nữa thay đổi sạch sẽ quần áo. Ngay cả Diệp Dương, vì không cho bọn họ nhìn ra tới cái gì, cũng thay đổi một bộ, chẳng qua không phải thiên y hề, thiếu rất nhiều thuộc tính. Bất quá, lấy Diệp Dương hiện tại tự thân thuộc tính, không nói khiêng viên đạn, nhưng là tránh né viên đạn vẫn là không thành vấn đề. Vài người lại đi bên hồ một cái khác địa phương, thuê cần câu, mồi câu, lộng ghế nằm, che nắng lều. Thức mau, một cái thoải mái câu cá hoàn cảnh liền xuất hiện. Bất quá, vài người bắt đầu câu cá lúc sau, cư nhiên tất cả tại trên ghế nằm ngủ rồi, thật sự là ngày này thể lực tiêu hao quá lớn. Kết quả này một buổi chiều, tự nhiên thu hoạch không nhiều lắm. Không có việc gì, ta bên này có hoa hải hương túi thơm, một người một cái, mỗi tuyệt đối sẽ không cắn người, chúng ta hôm nay buổi tối đêm câu. Hành A. Không thành vấn đề, ta có thể kiên trì đến 2-3 điểm. Hôm nay cần thiết câu đi lên. Câu cá loại chuyện này, là phi thường nghiện, vài người tự nhiên không nghĩ từ bỏ, còn muốn thu hoạch đồ vật trở về. Buổi tối, lại không câu thượng mấy cái vài người, không khỏi oán giận lên. Có phải hay không mồi câu không tốt, bằng không như thế nào câu không lên. Diệp Dương vừa nghe, cảm thấy có điểm đạo lý. Câu cá tuyệt đối không phải treo lên một cái mồi câu, ở bờ sông là có thể câu. Mà là muốn trước giải nhị, như vậy có thể hấp dẫn bầy cá. Bầy cá lại đây, đêm này đó giải ra tới mồi câu ăn luôn lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm mặt khác mồi câu. Nói như vậy, liền rất dễ dàng bị dẫn đến. Phía trước bọn họ giải mồi câu, tất cả đều là mua. Không nói được không, mọi người đều dùng này mồi câu dắt đi, kia cũng thật không có gì lực hấp dẫn. Nghĩ vậy, Diệp Dương tâm niệm vừa động, từ kho hàng chung lấy ra hai cái tiêu khoai. Tiêu khoai bóp nát, hỗn hợp ở mồi câu giữa, theo sau giải đi ra ngoài. Diệp Dương thần thức truy tung đến dưới nước, nhìn đến này đó tiêu khoai phấn rừng ở trong nước, phụ cận du ngư, cư nhiên nhanh chóng bơi lội lại đây. Ban đầu khả năng còn phản ứng thong thả một ít, nhưng là thực mau, trong nước cá phía sau tiếp trước xuất hiện, sôi nổi ăn trong nước tiêu khoai dập nát phiến. Cũng có một ít ăn không đến tiêu khoai phấn, tự nhiên liền sẽ ăn mặt khác mồi câu, như vậy cắn câu suất liền đại đại tăng lên. Hơn nữa, này đó tiến đến cá giữa, cũng có rất nhiều cá lớn, thượng câu lúc sau tuyệt đối sẽ cho người kinh hỉ. Chương 166 hơn 20 cái bột phó bản. Thức mau, liền có một cái ngốc cá đánh vào hạ long cá câu thượng. Này cá ước chừng có 8 cân trọng, hạ long trong tay cá câu bị cắn lúc sau, lập tức banh thẳng, thậm chí thiếu chút nữa rời tay. Dựa, câu đến đại gia hỏa, này kính thật đại. Hạ long hô. Những người khác sôi nổi nhìn lại. Hạ long cảm giác được trong tay lực lượng, tự nhiên không dám thu cá côn, sợ tuyến đứt đoạn. Cho nên hắn chậm rãi lưu cá. Chờ đến cá câu thượng không có sức lực thời điểm lại túm, này cá cũng phi thường thông minh, vài lần đều ở giả chết, nhưng là cuối cùng thể lực không được, cũng bị chọc thủng má, bị hạ long túm đi lên. Ta dựa, này cá, như thế nào cũng có 8-9 cân đi. Ha ha, này cá thật không sai. Phóng thủng, nhanh lên. Ly bên bờ xa một chút, đừng nhảy ra ngoài. Vài người đồng lòng hợp lực, đem này cá an trí lên. Cầu cầu châu châu hừng hực đều vây quanh này cá xem, tựa hồ ngửi được cá tanh hương vị. Cổ Đức lại thập phần bình tĩnh, nó thường xuyên đi theo chủ nhân đi câu cá, đã là một cái gặp qua việc đời cậu tử. Lần này lúc sau, đại gia quả nhiên liên tiếp thu hoạch, câu cá đều đủ làm một cái toàn ngư yến. Các ngươi trước tiên ở nơi này câu, ta đi về đúc cờ. Diệp Dương nhìn một chút thời gian, rời đi bên hồ. Này chung quanh nhưng không ngừng là bọn họ ở câu cá, cho nên Diệp Dương đi được xa điểm, xác định chung quanh không có người, lúc này mới lựa chọn tiến vào phó bản. Ngày hôm qua thông quan phó bản lúc sau. Hôm nay ban ngày đều ở chơi, Diệp Dương cũng không có tiếp tục thông quan phó bản. Lập tức liền phải đến 12 điểm, Diệp Dương tự nhiên muốn thanh một chút này phó bản, bằng không liền lãng phí một cái cơ hội. Tiến vào phó bản, Diệp Dương lại lần nữa tiến vào vườn trái cây phó bản giữa. Sắc trời lại lần nữa khôi phục tới rồi ban ngày bộ dáng, Diệp Dương phía trước chính là một mảnh quả táo viên, nhưng là lúc này đây, Diệp Dương lại không có hướng phía trước đi, mà là hướng mặt bên phương hướng đi đến. Cây đào yêu, sinh mệnh lực. 11.000. Tân quái vật xuất hiện. Diệp Dương từ hệ thống kho hàng giữa lấy ra thiên ý gì thay, lại lấy ra tím vương kiếm. Vèo. Một đạo màu tím quang mang bùng nổ, đem cái này cây đào yêu chém giết. Đinh, ngươi giết chết cây đào yêu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 400. Ngươi đạt được cây đào mầm. Ngươi đạt được đào hoa phủ. Đào hoa phủ, sử dụng sau 1 giờ nội, đào hoa vận 10. Thứ này. Diệp Dương nhìn dở khóc dở cười. Tuy rằng có chút kỳ ba, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, đây cũng là thực dùng tốt đồ vật. Diệp Dương theo sau đem thứ này đặt ở kho hàng giữa, tiếp tục rửa sạch. Thức mau, này một mảnh khu vực cây đào yêu, cũng bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có trung gian một cái cây đào yêu vương. Nhưng là Diệp Dương lại không có lập tức giết chết đối phương, mà là rời khỏi khu vực này, đi cách vách. Nơi này gieo trồng, là dứa. Nói thật, nếu không phải đi vào nơi này, Diệp Dương cũng không biết, dứa cư nhiên là lớn lên ở thảo thượng. Nói như vậy cũng không chuẩn xác. Rất nhiều người cho rằng dứa cùng chuối giống nhau, là lớn lên ở trên cây. Trên thực tế, hiện tại mọi người thường xuyên ăn dứa, là lớn lên ở trên mặt đất, còn cùng dưa hấu, dưa gang bất đồng chính là, không phải dây đằng sinh trưởng, mà là mọc ra cùng loại thảo giống nhau thực vật. Cái này thảo chính giữa, hội trưởng ra một cái hành tới, đỉnh thượng mọc ra quả thông giống nhau hoa. Hoa khai kết quả lúc sau, liền sẽ xuất hiện dạng ống tròn trái cây, chính là dứa. Này phiến vườn trái cây từng hàng gieo trồng dứa, rất nhiều dứa rót thượng dứa đều bị ngắt lấy. Này đó cây dứa chỉ có nửa người cao, lá cây sắc bén, dứa cũng thập phần đâm tay, ở phó bản dứa biến thành quái vật lúc sau, cả người thứ giống như là thép giống nhau. Cũng may Diệp Dương không cần tiếp cận, chỉ cần dùng tím vương kiếm cấp một đạo ánh sáng tím thiết cái thì tốt rồi. Đinh, ngươi giết chết cây dứa yêu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 400. Ngươi đạt được dứa đỉnh mầm. Dứa là không có hạt giống. Sinh sôi nảy nở nói, còn lại là dùng thành thục giữa đỉnh mọc ra tới mầm, gieo trồng ở trong đất. Như vậy liền có thể sinh trưởng ra một cái tân cây dứa. Diệp Dương chủ yếu bắt được, chính là này đó hạt giống. Đem cây dứa yêu toàn bộ rửa sạch, nơi này, quả nhiên chỉ còn lại có cây dứa yêu vương, ước chừng 3 mét cao, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Nhưng là Diệp Dương lại không có động, trực tiếp đi rồi. Tiếp theo cái, Diệp Dương phát hiện, này vườn trái cây phó bản giữa. Cơ hồ là 100% hoàn nguyên Hàn Sơn Sơn Trang vườn trái cây, bên trong trái cây mặc kệ có phải hay không ứng quý, đều tồn tại. Tỷ như nói tề cam, quả mận, lê, sơn tra từ từ, không phải cái này mùa thành thục, chính là như cũ có. Như thế nói, cái này phó bản, cư nhiên bao hàm ước chừng 25 cái thực vật, cũng ước chừng có 25 cái bột. Này đối Diệp Dương tới nói, quả thực chính là đại truyền. Đem toàn bộ phó bản rửa sạch một lần, Diệp Dương được đến 25 cái chủng loại hạt giống. Này đó cây ăn quả hạt giống, cây giống, có thể cho hắn kiến tạo phi thường to lớn hộ trang đại trận. Không chỉ như thế, còn có thể cho hắn 25 cái nhiệm vụ. Lần này liền lựa chọn cây đào đi. Cái này phó bản thông quan là chặn đánh bại buột, rốt cuộc lựa chọn nào một con, chính là một vấn đề. Diệp Dương lựa chọn cây đào, tục ngữ nói, đào dưỡng người, hạnh đả thương người, cây mận hạ chôn người chết. Đào dinh dưỡng giá trị là phi thường cao, càng là nhân gian mỹ vị. Diệp Dương cũng chờ mong này cây đào thụ vương có thể cho chính mình cái gì kinh hỉ. Theo sau, cây đào thụ vương bộ tầm ẩm sập, cống hiến ra hai kiện trang bị cùng cây giống. Rời khỏi phó bản. Diệp Dương kêu gọi hệ thống. Diệp Dương rời đi phó bản, phản hồi đến thế giới hiện thực, chung quanh như cũ là một mảnh đen nhánh. Diệp Dương nhìn một chút di động, còn kém 5 phút đến 12 điểm. Như vậy, phó bản lại có thể đổi mới một lần. Diệp Dương chờ thêm 5 phút, lại lần nữa tiến vào tới rồi phó bản giữa. Lúc này đây, hắn lựa chọn long nhãn bột làm chung kết phó bản bột, trong tay cũng nhiều một cái long nhãn hạt giống. Diệp Dương triệu hồi ra bắt trước sa bàn, đem cây đào thụ vương mầm còn có long nhãn vương gieo trồng hạt giống ở trang viên giữa, hơn nữa phân đến phi thường xa. Bởi vì hắn muốn gieo trồng, tự nhiên không phải cái thứ nhất hai cái thụ, mà muốn gieo trồng một mảnh. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, đào. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thụ, thu hoạch, bán ra. Có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, trái cây dinh dưỡng 10, đặc hiệu. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, long nhãn. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, thổ chất dinh dưỡng, đặc hiệu. Này hai cái trái cây gieo trồng đi xuống, khen thưởng đặc hiệu đều không tồi, liền nhìn ra bán lúc sau, có thể hay không có thêm vào khen thưởng. Diệp Dương cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới phản hồi bên hồ. Diệp trang chủ, còn tưởng rằng ngươi rớt đến trong vê đốt cờ. Tiêu chảy. Không có, liền ở chung quanh đi một chút. Hại, còn tưởng rằng ngươi phao đến đại mỹ nữ đâu. Ha ha ha ha, vừa nghe ngươi liền không hiểu biết Diệp Trang chủ, Diệp Trang chủ lao bà chính là đại minh tinh. Chương 167 nhiệm vụ bạo tăng. Các nam nhân ở bên nhau, không thể tránh khỏi thảo luận khởi nữ nhân. Thậm chí có người ra tới chơi, kỳ thật chính là con trong nhà lão bà, tìm nữ nhân khác vui sướng vui sướng. Diệp Dương tự nhiên không phải là người như vậy, cũng không hy vọng chính mình bên người người là như thế này. Quan trọng nhất chính là, nam nhân thảo luận lên cái gì chuyện cười người lớn đều sẽ khai, cho nên hắn sợ những người này tùy tiện khai Diệp Hinh vui đùa, nói thẳng nói, Diệp Hinh là ta muội. Ở đây vài người sửng sốt, muội, hảo muội muội cái loại này muội sao? Diệp Dương cười, một cái sổ hộ khẩu cái loại này. Lần này, nguyên bản muốn nói giỡn Trần Phong cũng không dám nói thật quá đáng, vốn dĩ hắn còn muốn hỏi hỏi Diệp Dương như thế nào phao đến đại minh tinh đâu. Có phải hay không hoa kết xù tiền tài, mới đổi tới. Không nghĩ tới, này minh tinh cư nhiên là Diệp Dương muội muội. Ngài, không đúng a, Diệp Hinh là ngươi muội, nhưng là nàng cùng ngươi không huyết thống quan hệ đi. Mục Giã hiểu biết Diệp Dương, cũng biết Diệp Hinh ở trên mạng nghe đồn. Đúng vậy, bất quá này có quan hệ gì, dù sao về sau vẫn là một cái sổ hộ khẩu. Diệp Dương cười nói, dựa, không phải là ta tưởng như vậy đi. Mục Giã có điểm đã hiểu. Bất quá như vậy tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Vì cái gì Diệp Hinh bị người đen lúc sau, vẫn luôn đều vững như Thái Sơn, kết quả ngược lại là hắc nàng cái kia nguyên viện, bị người tuân ra rất nhiều hắc liêu, càng là bị bắt lại. Lại còn có lui tái. Việc này náo. Liền tính nguyên viện sau lưng cũng có kim chủ, nhưng là kim chủ cùng kim chủ, cũng là không giống nhau. Nhân ra là huynh muội. Về sau còn sẽ trở thành người yêu, phu thê. Liên tính là tạp xuất huyết, Diệp Dương cũng sẽ duy trì muội muội. Bất quá, vài người vẫn là hỏi một ít giới giải trí sự tình, Diệp Dương cũng không biết quá nhiều, nhưng là có thể nói một ít phía trước bá ra đi tiết mục phía sau màn, hoặc là hiện trường. Đặc biệt là trận đầu công diễn thời điểm, chính mình dẫn người chống lại nguyên viện cay đôi mắt biểu diễn. Mọi người đều cười ha ha lên. Bởi vì thu hoạch nhiều, lại câu càng nhiều cá, chỉ sợ tủ lạnh đều không bỏ xuống được. Bán ra điểm vị trí, còn có bọt biển dương cùng khối băng có thể bán ra, một cái 10 đồng tiền, cũng không quý, vài người mua một bộ, tính toán đem này đó cá băng thượng, ngày mai mang về nhà. Không thể không nói, hai ngày này chơi đến phi thường thống khoái. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dương liền lui biệt thự, rời đi Hàn Sơn Sơn Trang. Lái xe đã lâu, Diệp Dương mới quay trở về nông trường, lần này thật sự cảm thấy tu lộ tầm quan trọng. Này nếu là thông lộ nói, chỉ sợ không cần một hai cái giờ là có thể về đến nhà. Hơn nữa, bởi vì trên xe còn có 3 con cẩu cẩu, Diệp Dương cũng không có biện pháp trực tiếp truyền tống phản hồi. Như thế nói, chỉ có thể đem thời gian lãng phí ở trên đường. Tới rồi buổi chiều, Diệp Dương mới về tới Sơn Trang. Tới rồi trong nhà, Diệp Dương trước tiên liền đi xem xét hôm trước cùng ngày hôm qua gieo trồng cây ăn quả. Ở cẩu cẩu mặt cỏ bên cạnh, một cái nhìn qua còn thực non nớt cây táo đã lặng yên nở hoa. Mãn thụ đóa hoa, lại không có kết quả. Diệp Dương có loại thực tinh thông, biết quả táo là 3 năm kết quả, cho dù có linh tuyển thủy tưới, này cây táo ở gia tốc sinh trưởng trong quá trình, cũng mới vượt qua năm thứ 2. Còn cần lại chờ đợi một trận, mới có thể kết quả. Không chỉ như thế, nhóm đầu tiên quả tử còn không có khả năng quá nhiều, yêu cầu chờ đệ nhị phê quả tử, mới có thể quả lớn chống chết. Theo sau mỗi năm, cây táo đều sẽ lớn lên một ít, chờ trở thành đại cây táo, quả tử cũng sẽ càng tốt ăn. Bất quá hệ thống xuất phẩm, linh tuyển thủy tưới. Cho dù là năm thứ nhất quả táo, cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Về sau nhiều như vậy loại trái cây, ta đều có thể mở hoa quả cửa hàng. Diệp Dương cười cười. Chủ yếu là trái cây chủng loại thật sự quá nhiều, hơn nữa hắn còn muốn thành lập hộ sơn đại trận, dựa theo tình huống này tới xem, trái cây sẽ nhiều đến ăn không hết. Đương nhiên, hắn gieo trồng bất luận cái gì một cái chủng loại, hắn một người đều ăn không hết. Bất quá không quan hệ, quả táo ăn không hết, có thể làm thành quả táo giấm, quả đào có thể làm thành đồ hộp. Quả xoài cũng có thể làm thành xoài khô. Như vậy, Diệp Dương hoàn toàn có thể lại khai một cái chuyên môn trái cây xưởng gia công. Bất quá này không nóng nảy, dù sao Diệp Dương kho hàng, cũng là vô tuyến tồn trữ. Ngày hôm sau, Sơn Trang bên ngoài, sở hữu lạch nước đều tu sửa xong, có thể gieo trồng trái cây. Gieo trồng cũng không thể tùy ý loạn loại, Diệp Dương muốn dựa theo trận pháp quy hoạch, đem này đó thực vật gieo trồng đi xuống. Thức mau, vờn quanh Sơn Trang. Diệp Dương gieo trồng ước chừng 13 loại cây ăn quả. 13 mục xâm tuyệt sát trận. Có thể nói, là tương đương bá đạo trận pháp. Đương nhiên, Diệp Dương cũng sẽ không lựa chọn mở ra quá lợi hại trận pháp, chỉ mở ra một cái mê hồn trận là đủ rồi. Đến lúc đó, vào nhầm quả lâm giữa người, sẽ đi tới liền rời đi nơi này. Nay một mảnh vùng núi, đất hoang đều bị Liêu Đại Sơn về đến trong tay chính mình, sở dĩ còn có nhiều hơn thổ địa không phân chia, hoàn toàn là bởi vì rất nhiều địa phương đều là vùng núi, căn bản không thích hợp gieo trồng bất cứ thứ gì. Những cái đó vùng núi, bò lên trên đi cũng thực khó khăn. Diệp Quy Sơn trang chung quanh có thể lợi dụng, có thể tiến vào khu vực, trên cơ bản đã bị phong tỏa. Hiện tại tìm Diệp Dương, chỉ có thể đủ từ cửa chính đường cái tiến tới tới. Vấn đề là, Diệp Dương đem bên trong đường cái, tu bổ đến rẽ trái rẽ phải, nếu không trước tiên chào hỏi người lại đây, tiến vào lúc sau, chỉ biết vòng đi ra ngoài. Gần sát thôn thổ địa, Diệp Dương gieo trồng dư lại 12 loại cây ăn quả mầm. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương hệ thống kênh ken ken ken lại vang lên khởi. Ước chừng 25 cái nhiệm vụ bị đổi mới ra tới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, chuối. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, thổ chất ưu hóa 2 cấp, đặc hiệu. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, quả xoài. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, trái cây no đủ, đặc hiệu. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, thể cam. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, trái cây dinh dưỡng 10, đặc hiệu. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, thanh long. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, trái cây khẩu vị 10, đặc hiệu. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, sơn tra. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, trái cây khẩu vị 10, đặc hiệu. Đinh. Diệp Dương nhìn những nhiệm vụ này, phát hiện có chút nhiệm vụ, cư nhiên có thể tăng lên chính mình phía trước xuất hiện đặc hiệu. Có chút đồng dạng cũng là lặp lại, nhưng là bởi vì mặt sau có gia tăng con số, Diệp Dương hoài nghi này đó đặc hiệu cũng có thể tích lũy. Tỷ như nói trái cây dinh dưỡng, phía trước lựa chọn long nhãn thời điểm, cũng khen thưởng, hiện tại lại khen thưởng một lần, trái cây dinh dưỡng liền biến thành 20 hiệu quả. Chương 168 lần thứ tư chỉ định phó bản. Có này đó đặc hiệu, phỏng chừng Diệp Dương gieo trồng trái cây, sẽ trở thành cực phẩm mỹ vị. Hơn nữa, Diệp Dương cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị khởi nhà xưởng. Phê duyệt dùng mà, chiêu công nhân, thiết kế bản vẽ, kiến tạo tân nhà xưởng. Này một loạt lưu trình, phi thường nhẹ nhàng. Chủ yếu là hắn hiện tại đã có một đám dưới tay, tự nhiên có thể cho thủ hạ đi làm. Thậm chí, Diệp Dương tính toán cái thứ hai nhà xưởng, để bạt Lý Mánh đương xưởng trưởng, Chu Thần đương phó xưởng trưởng. Này hơn một tháng tới, hai người đều học tập rất nhiều. Công ty hậu cần bên kia, cũng thành lập hảo hoàn chỉnh hệ thống, liền tính Lý Mánh không ở nơi đó, cũng không có gì. Bởi vì phía trước phát quá một lần tiền lương, cho nên rất nhiều người đều biết, đi theo Diệp Dương làm, thu vào tuyệt đối không thể so bên ngoài kém. Quan trọng nhất chính là, ở bên ngoài còn muốn thuê nhà, ăn uống đều phải tiền, trở lại trong thôn, tự nhiên hết thể đều miễn. Đến nỗi hải tử dạy học vấn đề, cùng lắm thì liền ký túc, bọn họ kiếm nhiều như vậy tiền, liền tính tìm một cái tư lập trường học, cũng có thể. Vì thế, theo Diệp Dương cái thứ hai nhà xưởng chuẩn bị triển khai, trong thôn lập tức náo nhiệt lên, không ít người trẻ tuổi. Thanh trắng năm, đều phản hồi nhận lời mời. Bọn họ vào không được Diệp Quy một xưởng, nhưng là nhị xưởng tổng có thể đi vào. Trong nháy mắt, thời gian đã tới rồi giữa tháng 8. Sáng sớm thượng, Diệp Dương kết thúc công việc rời giường, liền tới rồi phòng bếp, nhìn chậu nước giữa bơi lội một con rùa đen. Nay chỉ rùa đen, là trải rộng quốc nội các nơi nuôi dưỡng loại sản phẩm, gọi là Trung Hoa 33. Cũng chính là con 33. Con 33 dinh dưỡng giá trị rất cao, thập phần bổ dưỡng, ăn lúc sau hích thọ duyên niên. Phía trước, bãi sông thám hiểm phó bản giữa, cuối cùng một cái buột, chính là con 33. Lúc ấy, con 33 rơi xuống vật phẩm giữa, có một cái quy huyết, có thể trực tiếp duyên thọ một năm. Đáng tiếc, Diệp Dương lúc sau tìm kiếm này phó bản rất nhiều lần, bao gồm sau lại tầm y chờ con rối hạ phó bản, đều không có nhìn đến con 33 đẻ trứng, hoặc là được đến con 33 mầm linh tinh. Vì thế, Diệp Dương dứt khoát lựa chọn cái thứ tư chỉ định phó bản mục tiêu, chính là thứ này. Con 33. Chỉ định phó bản. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Tươi ngon nguyên liệu nấu ăn, con 33 ngư trường. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào? Là. Diệp Dương điểm đánh tiến vào. Ngay sau đó, Diệp Dương đã tiến vào đến phó bản giữa. Trung quanh cảnh sắc cũng đi theo biến hóa, xuất hiện một cái hồ nước. Hồ nước giữa, một đám thật lớn Trung Hoa ba ba phủ phục ở trên tảng đá phơi nắng. Con ba ba, sinh mệnh lực, 5000. Này con ba ba thuộc tính, cũng đã là bãi sông thám hiểm giữa, cuối cùng buộc thuộc tính. Thuộc về sinh mệnh lực phi thường cường cái loại này. Bất quá, này huyết lượng ở Diệp Dương xem ra, cũng là một đao sự tình. Chẳng sợ, này con ba ba có được cứng rắn sắc ngoài. Linh lực chính là phá vỡ công kích. Xoát một chút, Diệp Dương giải quyết này đầu con ba ba. Đinh, ngươi giết chết con ba ba. Đạt được giờ mờ bờ, 500. Đạt được con ba ba thịt. Đạt được mai rùa giáp. Diệp Dương nhìn một chút thuộc tính trang bị. Mai rùa giáp, lực phòng ngự 50, thân thể 5, mang thêm năng lực, mai rùa, nhưng triệu hồi ra một mảnh mai rùa ngăn cản công kích. Tiểu cực phẩm. Chính là bộ dáng quá xấu. Quay đầu lại trực tiếp hủy đi cả ngày ti đi. Tuy rằng thuộc tính cùng bãi sông thám hiểm giữa con ba ba giống nhau, bất quá này con ba ba cũng không có tuân gia quy huyết tới. Diệp Dương tiếp tục tàn sát. Một đám thân thể thật lớn rùa đen, đều bị Diệp Dương nhất kiếm giết chết. Rốt cuộc, Diệp Dương đi tới ngư trường nhất cuối cùng, theo hắn tiếp cận, một cái đại thạch đầu tắc tắc động lên, theo sau một cái thật lớn con ba ba đầu, từ trong nước rỗi ra tới. Nguyên lai, này thật lớn cục đá, chính là này ngư trường vương giả. Bụt, con ba ba vương. Con ba ba vương, sinh mệnh lực, 200.000. Này huyết lượng, thật sự là khủng bố. Hơn nữa hình thể cũng thực khổng lồ, ước chừng có 3 mét đường kính, như là một cái xe tăng giống nhau. Vừa rồi lẻn vào trong nước thời điểm, thậm chí như là một cái đại thạch đầu, còn có một ít con ba ba bỏ ở nó trên người đâu. Phúc! Con ba ba vương đống nhiên há mồm, phun ra một đạo giống như cao áp thương đánh ra tới cột nước. Diệp Dương nhưng không nghĩ trên người dính lên đối phương nước miếng, chẳng sợ chính mình trên người thiên y căn bản là không dính thủy. Theo sau, Diệp Dương trở tay chính là nhất kiếm. Xoát! 5000! Thật lớn thương tổn ở con ba ba vương trên người nhảy lên cao dựng lên. Không chỉ như thế, con ba ba vương mai rùa thượng, còn xuất hiện một mảnh kim quang hoa văn, tựa hồ ngăn cản ở Diệp Dương này nhất kiếm. Nếu không nói, Diệp Dương này nhất kiếm, một hai phải đem đối phương thân hình chạm thành hai nửa không thể. Đây cũng là con ba ba một cái phòng ngự kỹ năng. Đáng tiếc vô dụng, đối với Diệp Dương tới nói, nhất kiếm giết không chết, vậy lại đến mấy kiếm, không có bất luận cái gì khác nhau. Theo sau, Diệp Dương nhanh chóng huy động tím vương kiếm. 100000. 100000. Thật lớn thương tổn xuất hiện, chẳng những đánh chết con ba ba vương, thậm chí này con ba ba vương huyết lượng hạn mức cao nhất, còn tràn ra, đảo thiếu Diệp Dương 50.000 sinh mệnh lực. Con ba ba vương ầm ầm sập. Đinh, ngươi giết chết con ba ba vương. Đạt được giờ mờ bờ, 50000. Đạt được con ba ba vương huyết. Đạt được huyền vũ thánh giáp. Đạt được huyền vũ thánh đủng. Trung quanh đồ vật đại bạo, hai kiện trang bị cùng một cái bình nhỏ huyết, rơi vào Diệp Dương trong tay. Con ba ba vương huyết, dùng nhưng duyên thọ 3 năm, nhưng dùng 5 lần, hiệu quả giảm dần. Nay hiệu quả, so quy huyết nhưng cường đại hơn nhiều. Gấp 3 hiệu quả không nói. Này con ba ba vương huyết cư nhiên có thể liên tục dùng 5 lần, tuy rằng hiệu quả giảm dần, nhưng là rất lớn tỷ lệ, có thể gia tăng thọ mệnh đến 10 năm. Nhân sinh, có mấy cái 10 năm. Này con ba ba vương huyết, thiên kim khó mua. Không biết Diệp Dương về sau có thể hay không đào tạo lên, nếu không có biện pháp đào tạo nói, này con ba ba vương huyết 5 ngày mới có thể cung ứng một người, một năm cũng chỉ có 70 cái danh ngạch, cũng thật muốn bán giá cao tiền. Nếu về sau Diệp Dương đào tạo ra tới con ba ba, cũng có như vậy công năng, kia buôn bán giá cả, cũng muốn so nhân sâm muốn quý rất nhiều. Trừ bỏ con ba ba huyết ngoại, còn có 2 cái trang bị, thuộc tính cũng phi thường nổ mạnh. Huyền Vũ Thánh Giáp, lực phòng ngự, 200, thân thể 30, mang thêm năng lực, kim giáp, nhưng hình thành hấp thu 5V đút thương tổn hộ thuẫn. Huyền Vũ Thánh Đủng, lực phòng ngự, 100, thân thể 30, mang thêm năng lực, thủy độn, nhưng ở mặt nước hành tẩu, trong nước gia tốc. Thuộc tính đều phi thường không tồi, cao tới 30 điểm, đáng tiếc là đơn thuộc tính, hiện tại Diệp Dương vườn trái cây đều là song thuộc tính, hơn nữa là bình quân 15 điểm. Theo con ba ba vương tử vong, phó bản cũng hoàn toàn kết thúc. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 20V đút. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 1. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 1. Đạt được năng lực, kim giáp. Kim giáp, vận chuyển năng lực, triệu hoán kim giáp phòng hộ tự thân. Này kim giáp năng lực, trực tiếp rót vào đến Diệp Dương trong óc, cho hắn biết như thế nào vận dụng. Này kim giáp, cư nhiên cùng huyền vũ thánh giáp đặc thù năng lực tương đồng. Hơn nữa, bởi vì biến thành chính mình năng lực, Diệp Dương có thể càng tốt nắm giữ, mà huyền vũ thánh giáp, Diệp Dương là sẽ không xuyên. Có thể nói, cấp khen thưởng, cũng phi thường hoàn mỹ. Nhưng là, Diệp Dương mục đích, cũng không phải là thêm một cái năng lực, mà là muốn chăn nuôi. Chương 169 Diệp Dương thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Dương tại đây phiến hồ nước trung tìm kiếm lên, tinh thần lực bao trùm dưới, hắn thực mau phát hiện, bãi sông chung quanh bùn đất giữa, có một ít sinh mệnh đặc thù tồn tại. Diệp Dương đi qua đi, liền nhìn đến bùn đất chui ra một đám tiểu con ba ba. Nay tiểu con ba ba vừa mới xuất sinh, liền có nắp bình lớn nhỏ, hơn nữa nhìn qua phi thường cường tráng. Con ba ba vương ấu thể, nhưng nhặt. Cái này nhưng nhặt, chính là có thể trực tiếp để vào đến kho hàng giữa, làm thêm vào khen thưởng. Diệp Dương tinh tâm chờ đợi, này một toa con ba ba, ước chừng có 20 cái. Một đám ấu thể bỏ ra tới, tất cả đều bị Diệp Dương thu hoạch. Không chỉ như thế, địa phương khác, cũng bỏ ra con ba ba ấu thể, nhưng là không phải con ba ba vương ấu thể. Diệp Dương cũng đem này đó con ba ba ấu thể thu, có thể phóng tới sơn trang bên ngoài đi dưỡng, coi như một loại mỹ vị đồ ăn. Bất quá, giới vị thượng tất nhiên sẽ thấp con ba ba vương. Rời khỏi phó bản. Diệp Dương rời đi này phiến hồ nước, phản hồi đến nhà gỗ giữa. Tiến vào thư phòng, Diệp Dương thực mau đem trong đầu bố trí ao cá bộ dáng, chế tác thành bản vẽ. Này một mảnh hồ nước, Diệp Dương tính toán chiếm 5 mẫu đất. Tương đương với nửa cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Hai sườn sẽ gieo trồng cỏ lau, hơn nữa sẽ nhào lên bờ cắt tế xa. Nuôi dưỡng con ba ba hồ nước, thủy thâm sẽ không vượt qua 40 cm. Như vậy mới lợi cho con ba ba sinh trưởng. Đây là bởi vì, con ba ba trong cơ thể độ ấm, sẽ theo thủy độ ấm mà điều tiết, nếu thủy quá sâu nói, hồi trở nên rất lạnh, con ba ba vấn đề cũng sẽ biến lãnh, theo sau tiến vào bùn đất giữa ngủ đông, thậm chí khả năng sẽ tử vong. Lặn xuống nước hồ nước, tắc sẽ bị ánh mặt trời chiếu đến ấm áp, lợi cho con ba ba sinh trưởng. Hồ nước trung gian, cũng muốn có một ít hòn đá, ngôi cao xuất hiện, tốt nhất là nghiêng, lợi cho leo lên, nói như vậy. Con ba ba có thể ra tới phơi nắng. Diệp Dương liền biến thành mini đảo nhỏ bộ dáng. Thức mau, này hồ nước thiết kế đã bị Diệp Dương hoàn thành, hắn hiện tại theo đuổi tự nhiên, theo đuổi mỹ năng lực, đã đăng phong tạo cực. Phi thường hoàn mỹ, xinh đẹp ao nhỏ. Đưa vào. Diệp Dương đem bản vẽ đưa vào đến giả thuyết xa bàn giữa. Cái này hồ nước, thành lập ở số 3 sơn phía trước, nhưng là khoảng cách chuột tre lều rất xa, bởi vì sợ chuột tre gặm cắn cây trúc thanh âm, quấy nhiều đến con ba ba sinh trưởng. Cho nên cái này ao nhỏ, tương đương với thành lập ở hàng rào cây xanh phía trước. Đinh, lần này xây dựng yêu cầu tiêu hao 40 vạn, hay không tiếp tục? Là, Diệp Dương một chút vô tâm đau tiền tài. Hồ nước kiến tạo cũng không phải đơn giản như vậy, Diệp Dương thiết kế trên bản vẽ chỉ phô phần ngoài, thậm chí yêu cầu không vận một ít tế xa lại đây. Nhưng là hồ nước bên trong phải làm đến không lậu thủy, lại yêu cầu phân rất nhiều bước, yêu cầu thổ chất cũng bất đồng. Thậm chí sẽ sử dụng một ít đặc thù tài liệu. Tỉ như nói đại lượng phân gà. Phân gà chìm vào hồ nước cái đáy, tới lấp kín bùn sa thấm lậu. Còn có một ít bùn đất, cũng có thể làm được này hết thảy. Này đó Diệp Dương cũng không đi nhọc lòng, làm kiến trúc đội đi vội thì tốt rồi. Cùng ngày, kiến trúc công nhân liền bắt đầu hành động lên, khai quật hồ nước, trải dây thép, bao trùm bùn đất từ từ, mỗi một cái bước đi đều tương đương nghiêm túc. Đây đều là hệ thống mang đến kết quả, tự nhiên là cùng bình thường kiến trúc đội bất đồng. Cái này kiến trúc cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Diệp Dương cũng không nóng nảy. Loại cá cùng mặt khác cầm loại bất đồng, ở linh tuyển thủy tẩm bổ hạ, ngắn lại thời gian tỷ lệ cơ hồ là 1 thiên so 1 năm. Cho nên chỉ cần ao cá kiến hảo, Diệp Dương thực mong là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là mặt khác, tỉ như nói Diệp Dương dưỡng châu chấu, hoa nông đưa cho Diệp Dương tiểu hắc heo từ từ nhiệm vụ, đến bây giờ còn không có hoàn thành đâu. Buổi tối, công trình đội suốt đêm khởi công, Diệp Dương tắc ngồi ở trước máy tính, nhìn tiết mục. Tinh tuyển thứ 9 kỳ đã bá ra. Đây cũng là tinh tuyển đếm ngược đệ nhị kỳ, 7 ngày lúc sau, sẽ hiện trường phát sóng trực tiếp, tiến hành nhân khí đầu phiếu, tuyển người xuất đạo. Hơn nữa, thứ 9 kỳ giữa, cũng sẽ xuất hiện Diệp Dương. Diệp Dương này vẫn là lần đầu tiên tham dự giải trí tiết mục, trong lòng cũng rất là tò mò. Không biết các vong hữu, sẽ như thế nào đánh giá hắn. Hơn nữa, Diệp Dương phía trước cùng Diệp Hinh truyền thai tiếng, đến bây giờ còn không có làm sáng tỏ, tuy rằng này căn bản không phải thai tiếng. Chính là... Tình yêu đối với bất luận cái gì nữ minh tinh tới nói, cũng là có tốt có xấu. Có người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, có thể lăng xê một đợt. Có người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, trực tiếp bị đấm đến dưới nền đất. Này một kỳ tiết mục bá ra lúc sau, Dương Thiên Thiên đã mua 3 cái hot xệ ấp, đến lúc đó sẽ trực tiếp hàng không đầu đề, thao tác dư luận. Tiết mục chung ban đầu, liền truyền phát tin thuận vị đào thải, từ Hưng Nghĩa cầm tấm cạn, cùng chỉ dư lại các nữ hài tử nói, các ngươi trung điểm, tuyệt đối không phải như thế, hy vọng về sau còn có thể nhìn đến các ngươi. Xếp hạng trước tuyên bố 10 danh đến 22 danh, cũng chính là thăng cấp vị trí, bọn họ tuy rằng không có tiến vào trước 9, chính là lại an toàn. Theo sau, lại tuyên bố trước 9 tên. Dư lại người, đã bị hoàn toàn đào thải. Theo sau, 22 người, bị an bài tân tâm lý sơ giải sư, Hồng Bột. Hồng Bột cũng mang đến gia đình video. Tới, truyền phát tin Diệp Hình gia trưởng video. Video truyền phát tin ra tới, ban đầu tìm lầm địa phương, làm các vong hữu đều hiểu lầm. Ta thiên, Diệp Hình ở nơi này sao? Cảm giác hảo nghèo. Các mê ra tổ khai 6 tiếng đồng hồ xe. Thật là thâm sơn cùng cốc ra tới Kim Phượng Hoàng A. Diệp Hình đây mới là chân chính thôn hoa đi. Nói như vậy thời điểm, phong cách vừa chuyển, xe khai hướng về phía trang viên. Đại môn mở ra, cảm giác tiến vào một cái thần bí phú hảo thế giới. Ta thiên, này cũng quá mỹ. Đây là cái gì tiên cảnh? Vân vân, ta thấy thế nào như vậy quen mắt? Dựa, phía trước, ngươi không phải một người. Này không phải Diệp Quy Sơn trang sao? Diệp Dương phát quá rất nhiều video, thậm chí cải tạo trang viên thời điểm, cuối cùng cũng sẽ phát một ít lùi lại video. Này video giữa nhà gỗ, đối với rất nhiều Diệp Dương fans tới nói, đều quá quen mắt. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở hình ảnh chung. Trong phút chốc, làn đạn che trời. Cơ hồ toàn bạch. Một đống lớn dấu chấm hỏi che đậy màn hình. Cho nên Diệp Dương chính là Diệp Hình ca ca. Cho nên cái này hai tiếng bạn trai chính là Diệp Hình ca ca. Cho nên phía trước nguyên viện ở tin nóng cái gì? Trách không được nửa tháng, phòng làm việc đều không nghĩ làm sáng tỏ. Nguyên viện, ta cảm giác ngươi lại tiêu phí mất minh tinh. Dựa, Diệp Dương này cũng quá có bạn trai lực, tự nhiên nói không thích đương minh tinh liền trở về kế thừa hàng tỷ gia sản. Này rõ ràng là ca ca lực. Diệp Hinh cùng Diệp Dương không có huyết thống quan hệ, được chứ? Ta đồng ý việc hôn nhân này. Ta đồng ý việc hôn nhân này. Ta đồng ý. Cùng lúc đó, Dương Thiên Chân ba cái hot xệ ấp, trọng bàng tạp đi xuống. Diệp Hinh ca ca. Không ra nói liền về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản. Diệp Dương bạn trai lực. Thức mau, các đại doanh tiêu hào sôi nổi bắt đầu chuyển phát, hot xệ ấp thượng thảo luận cũng là một người tiếp một người. Chủ yếu là, bọn họ cũng không nghĩ tới, cho tới nay hai tiếng đối tượng. Cư nhiên là Diệp Hình ca ca. Nhưng là đồng thời, còn có mặt khác hot xệ ấp, cũng ở thong thả leo lên. Trong đó một cái, là căn bản khống chế không được. Diệp Dương Diệp Hình không có huyết thống quan hệ. Chương 170 mời Diệp Dương tham gia tiết mục. Hai người không có huyết thống quan hệ, lại còn có thể kế thừa hàng tỷ gia sản, không phải tình yêu là cái gì. Có chút người sôi nổi suy đoán Diệp Hình cùng Diệp Dương chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đối với nữ đoàn thành viên tới nói, yêu đương là phi thường chí mạng đề tài. Ít nhất không phải vừa mới xuất đạo, liền có nam nữ bằng hữu. Nhưng là, bởi vì phía trước hai tiếng, lưu lại phấn Diệp Hình, đều tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Diệp Dương cũng không xấu, tương phản so lưu lượng còn xoái. Hơn nữa nhân gia có tiền, buôn bán sản phẩm quý đến dọa người, chính là có doanh số. Thậm chí, gần nhất một trận, vẫn luôn có Diệp Hình fans, tò mò đi mua Diệp Dương sản phẩm tới ăn, tức khắc phát hiện nhân gian mỹ vị. Có thổ hào fans, còn mua tiêu khoai phấn loại này trung đẳng giới vị đồ vật. Ăn lúc sau tức khắc trở thành Diệp Quy Sơn trang đào bảo cửa hàng trung thực người dùng. Bởi vì các nàng cũng đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, ăn loại này mỹ dung dưỡng nhan đồ vật, thấy hiệu quả lộ do nói, tự nhiên thành đáng tin. Cho nên, Diệp Dương thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, chẳng sợ hai người thật sự yêu đương, phết cư nhiên thấy vậy vui mừng. Thậm chí còn có người, chụp hình tiết mục làn đạn, kia rậm rạp ta đồng ý việc hôn nhân này, đại biểu nàng thái độ hiện tại. Các fan cư nhiên đều thực duy trì Diệp Hinh yêu đương. Thậm chí, không thèm để ý Diệp Hinh có phải hay không ở yêu sớm. Bởi vì, Diệp Dương làm Diệp Hinh ca ca, này đều dựa vào không được, kia các nàng sẽ không bao giờ tin tình yêu đi. Hiện tại, các nàng chỉ tin tưởng, hai người có được tuyệt mỹ tình yêu. Mà một cái khác hot xệ ấp, liền càng có ý tứ. Cái này hot xệ ấp, là một người qua đường hào phát đi lên, xem như một cái mang nhãn đánh giá, kết quả bị trên đỉnh hot xệ ấp, nhắn lại 5.000 nhiều, liền bác chủ đều nốc. Rất nhiều tưởng trở thành minh tinh nữ hải, đều nói chính mình theo đuổi mộng tưởng. Ta liền ha hả, nói trắng ra là, còn không phải là vì tiền sao. Nhưng là Diệp Hinh nói chính mình vì theo đuổi mộng tưởng, ta mẹ nó tin. Như vậy có tiền, đương một cái cá mặn không hảo sao. Nay hot xệ ập từ ngữ mấu chốt, bị đổi thành đương cái cá mặn không hảo sao. Nay hot xệ ập phía dưới nhắn lại, cũng thập phần có ý tứ. Diệp Hinh vì cái gì muốn trở thành thi đại học trạng nguyên, đương cái cá mặn không hảo sao. Diệp Hinh vì cái gì muốn trở thành tiết mục tổ đệ nhất, đương cái cá mặn không hảo sao. Diệp Hinh vì cái gì muốn trở thành nhan giá trị đảm đương, đương cái cá mặn không hảo sao. Đều như vậy có tiền, vì cái gì không lo cá mặn. Đương sự Diệp Hinh tỏ vẻ, nàng cũng không biết chính mình ca ca như vậy có tiền. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng rất có tiền là được. Thậm chí, Diệp Dương tính toán làm nàng đơn độc khai một cái đào bảo cửa hàng, thành lập một cái đồ trang điểm công ty, bán đồ trang điểm. Bất quá Diệp Dương hiện tại chỉ có hoa hoải hương phối phương, không có mặt khác đóa hoa, phối phương. Nhưng là, chỉ cần Diệp hình tưởng, chẳng sợ không phải hệ thống xuất phẩm đồ vật, dùng linh tuyển thủy tới, cũng có thể làm ra đồ tốt tới. Diệp Dương cũng có thể nếm thử một chút, tìm một cái hoa viên thử xem, vạn nhất liền cùng vườn trái cây giống nhau, kích hoạt rồi tân phó bản đâu. Tóm lại, hot sẽ ập rất nhiều, tiết mục hiệu quả rất tuyệt. Diệp Dương cũng hoàn toàn bại lộ ở công cộng tầm mắt giữa. Cũng may, đại bộ phận người đều là chúc mừng, cũng có thiếu bộ phận chửi rủa, chỉ cần không quá phận, Diệp Dương cũng lười đến để ý. Quá phận, Diệp Dương không ngại làm cho bọn họ cảm thụ một chút, cái gì là hacker cường đại. Bất quá chuyện này ảnh hưởng, kỳ thật còn rất sâu xa, bởi vì qua 2 ngày lúc sau, Diệp Dương cư nhiên thu được Dương Thiên Thiên điện thoại. Ngươi là nói, có người hỏi ta muốn hay không thượng game show, cùng Diệp Hinh cùng nhau. Dương Thiên Thiên nói, là, gần nhất hoang dã cầu sinh loại tiết mục, phi thường hỏa bạo, lần này tiết mục là phi thường chân thật, tìm kiếm hoang vu không có vết chân người nhiệt đới đảo nhỏ, đi sinh hoạt 14 thiên, hiện tại quyết định tham gia cái này tiết mục, có phòng lòng cùng phòng minh phụ tử, ngươi tưởng tượng cái này tiết mục, sẽ có bao nhiêu đại gia tìm. Diệp Dương nghe thế tên, cũng là chấn kinh rồi. Phong Long ở giới giải trí, quả thực chính là Thái Sơn bắt đầu nhân vật, cả đời tham diễn điện ảnh có 100 nhiều bộ. Công phu siêu sao, thậm chí ở quốc tế đều có rất mạnh địa vị. Đương nhiên, bởi vì thời trẻ quá liều mạng, hắn hiện tại thân thể không tốt lắm, cho nên đã nửa thoái ẩn trạng thái, là tuyệt đối không có khả năng lại quay chụp đánh võ điện ảnh, chính là tham gia tổng nghệ, cái này lại có thể. Rốt cuộc, mấy năm nay, cũng ra đời rất nhiều tổng nghệ giả, trở thành giới giải trí các minh tinh tân đừng ra. Có một số người đóng phim điện ảnh thực không tồi, nhưng là không có tổng nghệ cảm, ở tiết mục thượng liền không được hoan nghênh, còn khả năng chiêu hắc. Mà có chút người khả năng kỹ thuật diễn rất rưởi, nhưng là chụp tổng nghệ lại rất có thể giành được khán giả yêu thích, thậm chí loại này yêu thích chính là yêu thích hắn bản nhân. Cái này có điểm ý tứ. Diệp Dương cũng là từ nhỏ xem phòng long điện ảnh người, tuy rằng nói không thể xem như mê đệ, chính là cũng coi như là người qua đường phấn. Còn có mặt khác tổ sao? Cụ thể tiết mục là thế nào? Dương Thiên Thiên nói, tiết mục an bài 4 tổ khách quý, phân biệt là Phòng Long, Phòng Danh Phu Tử, Đặng Ngày cùng Tôn Ly Phu Thê, Trần Xích Xích còn có Trịnh Khai, xem như đồng học, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên song bào thai, còn có một tổ, là một đôi phu thê, này tiết mục nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, kết quả này hai vợ chồng, một cái bị bạo xuất quỹ, một cái bị bạo hút, độc, hai người còn ly hôn, tự nhiên không có biện pháp tới. Hơn nữa tinh tuyển hiện tại phi thường hỏa, Diệp Hinh tuy rằng cùng lao tiền bối không có biện pháp so, chính là tự mang lưu lượng. Mấu chốt nhất chính là, 14 thiên, muốn ở cùng một chỗ, cho nên cần thiết muốn lựa chọn bằng hữu, phu thê, phụ tử như vậy ghép đôi. Diệp Dương cùng Diệp Hinh là huynh muội, tự nhiên cũng có thể. Những người khác đều là xe tải, chỉ có Diệp Hinh là vừa rồi xuất đạo, này tuyệt đối là khó cơ hội. Chẳng sợ Diệp Dương là một người qua đường, tiết mục tổ đều cấp Diệp Hinh đã phát mời. Hơn nữa, tiết mục khai lục thời gian, liền tại Hạ Chu. Nói cách khác, là ở tinh tuyển tiết mục sau khi chấm dứt, Diệp Hinh liền lập tức có hoạt động. Vô Phùng Hàm Tiếp, tuy rằng thu chỉ có 14 thiên, chính là lại có thể bá ra 12 quý, lại là một đại sóng nhân khí. Lại nói, nếu không tham gia cái này tiết mục, hắn cùng Diệp Hinh, chỉ sợ lại muốn tách ra, rốt cuộc Diệp Hinh thành mình tinh lúc sau, hoạt động công tác liền có rất nhiều, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày ở trong nhà bồi chính mình. Còn không phải là thu một cái tổng nghệ sao? Đi! Hành, ta đáp ứng rồi, ngươi đi cùng bọn họ ký hợp đồng đi. Nếu muốn đầu tư này khoản tiết mục, tài chính không đủ, cũng có thể cùng ta nói. Hảo hảo hảo. Dương Thiên Thiên lập tức đáp ứng xuống dưới. Diệp Dương này lão bản, thật sự là quá hảo. Hai người cắt đứt điện thoại, Diệp Dương cũng chuẩn bị lên. Tuy rằng khoảng cách xuất phát còn có 7 thiên thời gian, nhưng là nông trường bên này sự tình cũng không ít. Trải qua 3-4 thiên thời gian, gieo trồng đi xuống trái cây sôi nổi thành thục. Diệp Dương trực tiếp bán ra cấp Diệp Quy tập đoàn nhất hào nhà xưởng đường trái cây cơm, hoàn thành nhiệm vụ, cũng đạt được rất nhiều phối phương cùng máy móc. Nhà xưởng bản vẽ cũng chế tác xong, lựa chọn thôn cuối cùng một mảnh đất chống thành lập nhà xưởng, này phiến đất chống tương lai cũng là xây dựng đường cao tốc liên tiếp vị trí. Còn có chính là, Diệp Dương hồ nước cũng chuẩn bị cho tốt, liền chờ thả xuống con ba ba. Chương 171 kiểm kê giống loài. Lúc này, hồ nước trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Diệp Dương từ kho hàng giữa lấy ra mấy ngày nay thu hoạch, tổng cộng 80 chỉ con ba ba vương ấu tể. 80 chỉ con ba ba vương ấu tể lấy ra, bị Diệp Dương để vào trong nước, nhanh chóng bơi lội, thập phần hoạt bát. ở nguồn nước dễ chịu hạ, chúng nó sinh trưởng tốc độ sẽ phi thường khủng bố. Diệp Dương lại đầu nhập vào một ít ốc nước ngọt mầm, chỉ là chút ít, thậm chí giả thiết tự động thu hoạch, nếu không nói, này ốc nước ngọt có thể so tiểu con ba ba lớn lên mau nhiều. Con ba ba thành thục thời gian, cũng là dựa theo tuổi tính, 3 năm trên cơ bản có thể buôn bán, 5 năm cũng có thể, 8 năm đã thuộc về tinh phẩm phân loại. Thứ này chu kỳ cũng không ngắn, Diệp Dương thiết trí nông trường tự động thu hoạch, đều là 10 năm thu hoạch một đám. Này đó con ba ba giữa, 40 chỉ công con ba ba, 40 chỉ mẫu con ba ba, cũng có thể tự động sinh sản, chỉ là phu hóa con ba ba trứng yêu cầu thời gian nhất định. Diệp Dương tính toán xem một chút, này đó rùa đen trứng phu hóa thế nào, nếu thời gian đoạn, hoàn toàn có thể tự mình sinh sôi nảy nở, nếu thời gian quá dài, Diệp Dương cũng có thể thu hoạch con ba ba trứng. Con ba ba để vào trong nước, chung quanh khí hậu cũng đi theo thay đổi, ánh mặt trời trở nên sung túc, nơi này độ ấm, so nông trường địa phương khác, muốn cao một ít. Thực hiện nhiên, là đặc hiệu ở quái phá. Ánh mặt trời sung túc, khí hậu thay đổi. Con ba ba càng thêm thích độ ấm cao một ít hoàn cảnh. Theo sau, chính là hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, con ba ba. Giới thiệu, nuôi dưỡng con ba ba, thu hoạch một lần con ba ba, hoặc là con ba ba trứng. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Nhiệm vụ này, hẳn là thực mau là có thể hoàn thành. Diệp Dương chờ mong lên. Cũng không biết mặt khác giống loài, khi nào có thể thành thủ. Diệp Dương tiến đến nhìn một chút nhà xưởng nội các loại sinh vật. Nông trường giữa, cái thứ nhất bị chỉ định phó bản sinh vật, chính là tiểu hắc heo. Nhưng là hiện tại, nay tiểu hắc heo, đã không thể xem như tiểu hắc heo, mà là đại hắc heo. Không chỉ như thế, nông trường giữa, chỉ là lợn rừng liền ước chừng có 50 đầu, chuồng heo đều đóng thêm vài lần. Hiện giờ khoảng cách nhóm đầu tiên tiểu hắc heo chăn nuôi, đã qua đi 1 tháng rưỡi thời gian. Ban đầu tiểu hắc heo trưởng thành chậm, bởi vì sức ăn thiếu, chính là theo thể trọng tăng trưởng, càng nhiều ăn, lớn lên càng nhanh. Nhóm đầu tiên bị để vào chuồng heo giữa, có 2 chỉ là hoa nông đưa tới tiểu hắc heo, dư lại 4 con, còn lại là Diệp Dương ở phó bản giữa tuân ra tới, heo mẹ vương tiểu hắc heo hấu tể. Lúc ấy, tiểu hắc heo hấu tể xa không có hoa nông đưa tới 2 chỉ đại. Chính là bởi vì phó bản xuất phẩm, hơn nữa là heo mẹ vương ngai con, chủng loại tự nhiên càng tốt, chỉ là nửa tháng. Hình thể liền vượt qua hoa nông đưa tới 2 chỉ tiểu lợn rừng. Sức chiến đấu thượng, càng không được. Cũng may Diệp Dương có thần thức, có thể thôi miên này đó lợn rừng, không đến mức làm chúng nó đánh nhau. Nói cách khác, này đó lợn rừng, 1-2 phải đánh lên tới không thể. Hiện tại, này lợn rừng nông trường giữa, nuôi thả lợn rừng mỗi ngày đều ở ăn khoai tây, hạt thóc từ từ đồ ăn, sức ăn phi thường đại, cũng may mắn là có linh tuyển thủy mỗi ngày sái thủy, bằng không mà đều sẽ bị cùng phiên, không có một ngọn cỏ. 4 con hắc heo đã trưởng tới rồi 90 cân, nếu 100 cân có thể ra lan nói, còn có răm 3 bữa là được. Hiện tại này đó hắc heo, mỗi ngày có thể ăn 20 cân thu hoạch. Mà bình thường heo mẹ, cho dù là to mọng bạch heo, mỗi ngày trò chuyện riêng cũng bất quá là 4 đến 10 kg. Gấp đôi sức ăn không nói, Diệp Dương đồ ăn đều là linh tuyển thủy tưới, này đó lợn rừng một khi trưởng lên, mỗi ngày đều có thể gia tăng 2 đến 3 cân thể trọng. Phi thường khủng bố. Nếu qua mấy ngày ra lan nói, so bình thường thức ăn chăn nuôi phì heo sinh trưởng chu kỳ, chính là nhanh 3-4 lần. Này đối thực vật tới nói, đã là thông thả, rốt cuộc rất nhiều thực vật, tới lúc sau sẽ một ngày đỉnh 1 năm. Thủy sinh vật sinh trưởng liền càng nhanh. Như vậy cũng không tồi, hơn nữa con ba ba nói, có thể hoàn thành 2 nhiệm vụ. Diệp Dương nông trường giữa, cái thứ 2 sinh vật chính là chuột tre, so lợn rừng muốn vãn nửa năm bồi dưỡng, nhưng là vật nhỏ này, kỳ thật chăn nuôi chu kỳ so lợn rừng còn muốn trưởng. Lợn rừng giống nhau 4 tháng đến 6 tháng ra lan, 6 tháng ra lan uy thức ăn chăn nuôi lợn rừng, đều có thể đạt tới 200-300 cân. Nhưng là chuột tre lại là 8 đến 12 tháng ra lan, bởi vì rất nhiều chuột tre đều là sinh sôi nảy nở bắt đầu chăn nuôi. Nhưng là hiện tại vì cái gì như vậy nhiều người dưỡng chuột tre, chính là bởi vì chuột tre không có quá lớn bệnh truyền nhiễm, tỉ như dịch heo. Chuột tre giá cả cũng hơi cao, doanh số không tồi, còn có một cái trọng điểm, chính là chăn nuôi phí tổn. Chuột tre ăn cây trúc. Thật đúng là quá tiện nghi. Không chỉ là cây trúc, tỉ như nói hoàng trúc thảo, tượng thảo này đó, không biết người đều tưởng cỏ dại, căn bản không tính phí tổn. Duy nhất phí tổn chính là nhân công phí. Còn có chính là, chăn nuôi chiếm địa diện tích cũng tiểu, vệ sinh hoàn cảnh tương đối tốt đẹp. Nhưng là đối Diệp Dương tới nói, này đó đều không phải vấn đề. Hắn sẽ suy xét chiếm địa diện tích cùng phí tổn sao. Hắn chỉ là suy xét này đó chuột tre khi nào thu hoạch. Vật nhỏ này, hiện tại cũng lớn lên bụ bấm. Hiện tại còn không thể thu hoạch, còn cần đại khái 20 thiên đi, vừa lúc trở về thời điểm có thể. Diệp Dương loát loát chuột tre mau. ngắn ngủn một tháng thời gian, này đó chuột tre đều đã trưởng thành một cân nhiều chuột tre, trưởng thành lúc sau, ăn tự nhiên cũng nhiều, mỗi ngày ăn một khối tiền cây trúc, quản đủ. Diệp Dương nhưng không hoa nông như vậy khấu, ăn 3 mao tiền cây trúc, đã bị đưa đi bờ sông, nướng bờ bờ cờ chuột tre. Hắn hiện tại còn chờ mong này đó chuột tre ăn nhiều một chút đâu. Diệp Dương buông xuống này tiểu chuột tre. Theo sau, hắn lại đi nhìn chị kê, da lông cao cấp Dương, bất quá này hai cái nuôi dưỡng thời gian còn thiếu, đều không thể hiện tại thu hoạch. Này đó, đều chỉ có thể dần dần chờ đợi. Thức mau, thời gian liền đến tinh tuyển tiết mục cuối cùng một kỳ, cũng chính là phát sóng trực tiếp thành đoàn chi dạ. Thành đoàn chi dạ bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên cũng không thèm để ý nơi sân, càng không thèm để ý hiện trường có bao nhiêu cái người xem, vì thế dứt khoát ở C đều tổ chức. Hiện trường tổng cộng có 3.000 người xem, không tính quá nhiều, nhưng là cùng lần đầu tiên so sánh với, các fan tổ chức càng thêm minh xác. Mỗi một cái nữ đoàn thành viên đều có chính mình fans, đến hiện trường cố lên trợ uy. Diệp Dương tự nhiên bị mời tới rồi hiện trường, Diệp Hinh fans đoàn nhìn đến Diệp Dương, thậm chí cảm giác cùng gặp được thần tượng giống nhau. Thậm chí có mấy cái nam fans ở nhìn thấy Diệp Dương lúc sau, cư nhiên hô lên đại cứu ca xưng hô. Đây là Diệp Hinh bạn trai phấn. Diệp Dương nhìn muốn cười. Ta cảm giác ngươi không cơ hội kêu ta đại cứu ca, ta khả năng sẽ đoạt lao bà ngươi. Diệp Dương nói. Kia nam phấn nghe được lúc sau, tức khắc trên mặt một khen. Bên cạnh các fan nữ cười ra heo tiếng kêu. Đừng nản chí, tuy rằng ngươi không thực lực đương bạn trai phấn, nhưng là ngươi có thể đương đệ đệ phấn A. Dựa. Ta vì cái gì không phải ca ca phấn, ta so Diệp Hinh rất tốt đi. Bởi vì ngươi thực lực không được à, nay cùng tuổi không quan hệ, thực lực cường mới là thật sự cường. Ngươi nhìn thấy Diệp Hinh, chẳng lẽ sẽ không kêu một tiếng Diệp Hinh tỷ, mà là kêu Hinh muội muội sao? Không đáp hảo đi, ở cái này vòng, vẫn là thực lực nói chuyện, tuy rằng Diệp Hinh mới 18 tuổi, nhưng là nàng chính là nữ vương. Ta cảm thấy ngươi nói được có điểm đạo lý. Không, ta cảm thấy nàng nói được không đúng, nhưng là ta còn không có lý do phản bác. Diệp Hinh fans, không khí tương đương hòa hợp. Chương 172 tinh tuyển trận chung kết. Diệp Dương cùng mọi người cùng nhau, tiến vào thính phòng. Trận này cuối cùng tuyển chọn, 20 cái nữ sinh đều có được độc đáo mị lực, tụ tập cũng đủ nhiều fans, cuối cùng ai có thể thành đoàn, liền không thể biết. Trong đó một ít người, bởi vì ngoại hình chờ nguyên nhân, khả năng sẽ đơn độc xuất đạo, đây cũng là cũng chưa biết sự tình. Thức mau, sân khấu bắt đầu, đông đảo tiểu tỷ tỷ bắt đầu đảm nhiệm solo. Có thể nói, lúc này mới có thể biểu hiện cá nhân thực lực cường đại. Ai vũ đạo cường, ai vũ đạo nhược, lập tức liền có thể nhìn ra tới. Bởi vì quay chụp thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, có chút người thậm chí mưu lợi, dùng qua đi chính mình biểu diễn quá vũ đạo tới đơn người biểu diễn, không có bất luận cái gì kinh hỉ. Một cái vũ đạo diễn 3 lần, cũng khó trách sẽ thua. Diệp Hinh lúc này vượt xa người thường phát huy, đối mặt màn ảnh, biểu hiện ra không gì sánh kịp bày ra lực, khiến cho toàn trường kinh hô. Không hề ngoài ý muốn, Diệp Hinh bắt lấy đoàn thể tái đệ nhất danh. Nay đại biểu cho, Diệp Hinh đã có thể xuất đạo. Đồng dạng, còn có Diệp Hinh bằng hữu, Hàn Ngữ Thơ. Sau đó, này 9 người, cũng sẽ tham gia một loạt tổng nghệ, hoặc là các loại thương diễn, tới duy trì nhân khí, nhưng là hợp đồng chỉ ký 2 năm. Nói cách khác, 2 năm lúc sau, cái này đoàn đội rất có thể liền giải tán. Rốt cuộc, cho dù là một cái đoàn đội chung người, có người chú định chỉ biết xứng nhảy, ở trên sân khấu phát triển, có người tắc có thể diễn kịch. Thượng tổng nghệ từ từ. Có người, lại có thể phi đến càng cao. Rốt cuộc, sân khấu kết thúc, nhưng là Diệp Hinh lại không có nghỉ, mà là còn muốn ở ký túc xá trụ một ngày. Diệp Dương cũng phản hồi đến Vịnh Thiển Thủy biệt thự giữa đi. Ở phòng ngủ nội, Diệp Dương thông qua nông trường truyền tống, trực tiếp về tới nhà gỗ. Rốt cuộc có thể thu hoạch. Diệp Dương mở ra giả thuyết sa bàn, nhìn về phía sa bàn thượng đặc thủ tiêu chí. Trong đó, tiểu hắc heo cùng con ba ba trì bên trên, đã xuất hiện thu hoạch chữ. Chỉ là bởi vì Diệp Dương không có tự động thu hoạch, cho nên hệ thống cũng không có tiến hành thu hoạch, mà là làm này hai loại sinh vật tiếp tục sinh trưởng. Thu hoạch. Diệp Dương gấp không chờ nổi, lựa chọn thu hoạch. Người thu hoạch hắc heo, 4 chỉ, 400 cân. Ngay sau đó, hệ thống cũng nhảy ra tới. Đinh, tân giống loài, hắc heo, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Thợ rèn dốc lòng đã phát. Nhân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thợ rèn dốc lòng tiến giai. Đinh. Thiến giai vì thợ rèn đại sư. Đinh, thiến giai vì thợ rèn tông sư. Cư nhiên là thợ rèn. Nay kỹ năng, ở hiện đại còn có ích lợi gì chỗ? Diệp Dương như vậy nghĩ thời điểm, trong đầu cũng rót vào đại lượng thợ rèn tri thức. Chẳng những làm Diệp Dương có được làm nghề ngội tri thức, càng nhiều, còn lại là phân biệt khoáng vật chờ tri thức. Bực này với phế đi ta một cái cơ hội đi. Nguyên bản thợ rèn, hẳn là cũng có thể tiến hóa thành thần cấp, giống như chức nữ như vậy, đến lúc đó liền có thể phân giải vũ khí, một lần nữa luyện chế, nếu là cái dạng này lời nói, liền quá không xong. Diệp Dương nhíu mày. Bất quá vườn trái cây phó bản xuất hiện lúc sau, bởi vì nhiệm vụ số lượng khổng lồ, cũng xuất hiện đại lượng lặp lại khen thưởng, rất nhiều đặc hiệu đi theo thăng cấp. Không biết, về sau chính mình đại quy mô nuôi dưỡng nói, có phải hay không cũng có thể tăng lên này đó sinh hoạt kỹ năng. Diệp Dương giữa mày, lại thực mau giãn ra. Tính, này thợ rèn năng lực, tạm thời với hắn mà nói, là có thể không. Nông trường phó bản hệ thống, nói trắng ra là sinh hoạt loại hệ thống, không phải làm chính mình trở nên cỡ nào cường đại. Hơn nữa, hiện tại xã hội, cũng không có uy hiếp. Liên tính không có này đó cường đại thuộc tính trang bị, Diệp Dương cũng đã vô địch. Thu hoạch xong tiểu lợn rừng, Diệp Dương có nhìn về phía mặt khác một bên. Con ba ba chỉ. Thu hoạch con ba ba trứng, 3.248 viên. Này đó con ba ba, thật đúng là quá có thể sinh. Con ba ba ở 4-5 năm linh thời điểm liền có thể sinh sôi nảy nở, một năm có thể đẻ trứng 4 năm thứ. Độ ấm thích hợp, hơn nữa thân thể cho phép, có thể nhanh tốc độ quá đẻ trứng kỳ suy yếu, cho nên cái này buổi tối, này đó con ba ba vẫn luôn ở đẻ trứng, ao nhỏ bên cạnh bờ cắt đều không đủ chôn. Đinh, tân giống loài, con ba ba, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Thợ mục dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thợ mục dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì thợ mục đại sư. Đinh, tiến giai vì thợ mục tông sư. Đinh, tiến giai vì thợ mục chi thần, lô ban, mãn cấp. Thức mau, đại lượng tri thức, tiến vào tới rồi Diệp Dương trong đầu. Có thể nói, giờ khắc này, Diệp Dương có được độc đáo máy móc truyền thừa. Lô ban tài nghệ, nhưng không đơn giản là dùng đầu gỗ, còn có rất nhiều cơ quan từ từ. Diệp Dương thu hoạch thật lớn. Hiện tại, nếu lại làm hắn dùng đầu gỗ chế tác cái gì, có thể nói sẽ trở nên tương đương vô cùng thần kỳ. Cái này không tồi. Này năng lực, thập phần thực dụng. Diệp Dương phi thường vừa lòng. Theo sau, Diệp Dương lại giả thiết tự động thu hoạch giao diện, hắc heo 300 cân tiến hành tự động thu hoạch, hơn nữa bắt đầu sinh sôi nảy nở, heo con toàn bộ thu hoạch, mỗi lần thu hoạch một cái hắc heo, liền thả xuống một con tiểu trư. Như vậy có thể lặp lại tuần hoàn chăn nuôi. Đến nỗi con ba ba trứng, Diệp Dương lựa chọn phu hóa 1.000 chỉ. Phía trước con ba ba, Diệp Dương cũng lựa chọn thu hoạch 1 chỉ, xem một chút thuộc tính. Chỉ cần tiến vào kho hàng giữa, này con ba ba thuộc tính, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Năm niên đại con ba ba, dùng ăn lúc sau nhưng gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất 5 điểm, thông thả khôi phục chút ít sinh mệnh giá trị, toàn bộ dùng đạt được thể chất 02. Hiệu quả duy nhất. Nấu nướng sau hiệu quả đều phân, trường kỳ dùng cũng có thể gia tăng cho đến hạn mức cao nhất. Nay hiệu quả, cùng nhân sâm không sai biệt lắm, chỉ là thân thể hạn mức cao nhất cao hơn 0.1. Lại còn có một cái thật lớn chênh lệch, chính là này con ba ba canh hiển nhiên không thể điếu mệnh. Bởi vì, nó là thông thả khôi phục chút ít sinh mệnh giá trị, mà không phải giống như nhân sâm như vậy, đã gia tăng rồi sinh mệnh giá trị, lại nhanh chóng khôi phục sinh mệnh hạn mức cao nhất. Tương đương là cường hiệu dược. Này con ba ba, chính là bổ dưỡng loại. Nhưng là, như vậy cũng đủ. Rốt cuộc bồi dưỡng thời gian cũng không có nhân sâm trường. Bán ra nói, Diệp Dương cảm thấy buôn bán 5 vạn cũng không sai biệt lắm là cái này con ba ba giá trị. Diệp Dương tính toán tiếp tục làm này phê con ba ba sinh trưởng, nhìn xem 6 năm cùng 5 năm có cái gì chênh lệch, có thể hay không tăng lên huyết lượng hạn mức cao nhất càng nhiều. Hắn vừa mới thu hoạch kia chỉ, là một con công con ba ba, hiện tại hồ nước giữa còn có 40 chỉ mẫu con ba ba, 39 chỉ công con ba ba, cũng không biết ai có thể chiếm cứ hai cái lão bà. Dù sao đẻ trứng số lượng, là sẽ không giảm xuống. Ngày hôm sau, sáng sớm lên, Diệp Dương liền phản hồi tới rồi Vịnh Thiển Thủy trong biệt thự. Cùng lúc đó, Diệp Hinh cũng sớm lên, chín thiếu nữ đang ở ăn cơm sáng. Hiện tại, đã không có camera, đã không có đạo diễn ăn bài, chín người còn không biết sau này lộ, muốn đi như thế nào. Thanh đoán lúc sau, các nàng ngược lại có chút mê mang. Diệp Hinh vỗ tay đánh gây những người này ý nghĩ. Ta hôm nay buổi sáng 10 điểm phi cơ, chỉ sợ không có biện pháp cùng đại gia cùng nhau hoạt động. Hiện tại chúng ta trở thành một cái đoàn đội, ta hy vọng, sau này chúng ta ở giới giải trí, có thể sáng lên nóng lên, mà không phải phụ dung sớm nở tối tàn, cái gì cũng chưa lưu lại, phải biết rằng, chúng ta thượng một cái đoàn, đại khái chỉ để lại một đầu giảm béo ca đi. Chương 173 Diệp Hinh ngươi là cái ma quỷ sao? Đào Thảo, như vậy dám nói sao? Diệp Hinh thật sự là tuổi trẻ khí thịnh, nếu những lời này truyền ra đi, chính là đối phía trước nữ đoàn, tỏ vẻ cực đại khiêu khích. Bởi vì, thượng một cái nữ đoàn, thành đoàn 2 năm, đến năm nay vừa lúc là hợp đồng đến kỳ thời điểm. Một cái đoàn, tuy rằng xuất hiện rất nhiều lần biểu diễn, nhưng là chân chính nổi danh, hỏa bạo toàn vong ca khúc, thật đúng là chỉ có một đầu giảm béo ca. Khác ca cũng không ít, nhưng là đa số là fans truy phùng mà thôi. Hơn nữa, Thượng Mỹ Ngọc vẫn là bọn họ đạo sư đâu. Bất quá, Thượng Mỹ Ngọc phát triển thực hảo, liền tính chính mình đơn phi, giải trí tài nguyên cũng không ít, từ đảm nhiệm đạo sư liền có thể nhìn ra. Chính là, những người khác đã có thể thảm, đặc biệt là lúc trước tạp ở đệ thập nhất vị xuất đạo người, người thường tầm mắt đều lạc không đến bọn họ trên người, còn có hai cái diện mạo, phong cách độc đáo thành viên, phát triển chiêu số cũng phi thường hẹp. Diệp Hinh nói, trải qua ta quan sát, ta phát hiện hiện tại nhất lưu hành ca khúc, thường thường là tẩy não thần khúc, không cần cảm thấy thần khúc thực love đút, nó sẽ làm người nhớ kỹ, chẳng sợ này khúc bị dùng để nhảy quảng trường vũ, cũng sẽ có đại quy mô truyền phát tin suất. Cái này là lời nói thật. Bằng không vì cái gì sẽ nói, thượng một cái đoàn tẩy não thần khúc, cuối cùng cũng coi như làm người nhớ kỹ các nàng đâu. Cho nên ta này một tuần, biên tam bài hát, ngày hôm qua đã làm người đại diện đăng ký bản quyền, biên vũ cũng đều hoàn thành. Một hồi ta nhảy một chút, còn có cụ thể phân vũ cùng ca từ, các ngươi tới cải biên một chút, hy vọng nửa tháng lúc sau, đại gia có thể đem này bài hát tuyên bố đi ra ngoài, kiếp nổ internet, mà không phải, tinh tuyển thiếu nữ hợp đồng không thể đồng ý, sau lưng công ty quản lý đưa ra hà khắc yêu cầu từ loại này dẫn dắt fans xé bước hai tiếng. Hàn Ngữ Thơ vài người hai mặt nhìn nhau, trong lòng xấu hổ. Ngươi thật đúng là quá dám nói, Diệp Hinh. Nhưng là này thuộc về bình thường thao tác. Bởi vì bọn họ cần thiết bảo trì nhiệt độ, liền phải dùng loại này phương pháp. Này đã là thấy nhiều không trách. Theo sau, Diệp Hinh bắt đầu truyền phát tin âm nhạc, theo sau đi theo trường nhảy. Mấy cái tiểu tỷ tỷ đều lấy ra di động bắt đầu thu, tranh thủ ở nửa tháng lúc sau, học được này tam đầu khúc mục. Nhưng là nghĩ đến bọn họ rõ ràng đã thành đoàn, cư nhiên không có tùng một hơi, ngược lại muốn đi luyện ba cái vũ đạo. Các nàng cảm thấy Diệp Hinh quả thực là ma quỷ. Thu xong rồi, này đó tiểu tỷ tỷ cũng bắt đầu thu thập hành lý. Sau đó cùng bọn họ ký kết hợp đồng tính xưởng, sẽ cho bọn hắn an bài biệt thự. Ngay thường đoàn tổng, thu tiết mục, cũng sẽ ở chỗ này. Đương nhiên, bởi vì mỗi người phát triển bất đồng, trừ phi là tập thể tiết mục, sau này bọn họ sẽ càng ngày càng ít ở tại nơi này. Nếu làm Diệp Dương nhìn đến này biệt thự, tuyệt đối sẽ lập tức nhận ra tới, này biệt thự, chính là Diệp Dương phía trước xem qua cái kia hắn cảm thấy lao khí Âu thức đại biệt thự. Này biệt thự nội có 9 phòng ngủ, thật đúng là thực thích hợp tinh tuyển 9 người cư trú. Hơn nữa khoảng cách sân bay cũng rất gần, độc lập biệt thự viên khu cùng bất động sản, cũng có thể phòng ngừa riêng tư cho hấp thụ ánh sáng. Nay biệt thự là thuê, nguyệt thuê 12 vạn, yêu cầu 9 người cộng đồng gánh nặng tiền thuê nhà. Này đó đều là tiền trinh, rốt cuộc các nàng hiện tại chính rực rỡ đâu, tiếp cái đại ngôn, tiếp cái biểu diễn, đều sẽ rất nhiều tiền. Diệp Hinh thực mau liền xuất phát đi sân bay, bởi vì là khoang hạng nhất, cũng không có chờ đợi lâu lắm. Nàng cùng Diệp Dương ở sân bay chạm mặt, tính lên. Hai người lại có một tháng không có gặp mặt. Cái này gặp mặt không phải chỉ điện thoại liên hệ, cũng không phải ở sân khấu hạ, xem sân khấu thượng biểu diễn. Mà là chân chính gặp mặt, cho nhau chi gian khoảng cách rất gần. Cho nên vừa thấy mặt, Diệp Hinh liền giang hai tay cánh tay, ôm lấy Diệp Dương, như là một cái gấu túi giống nhau. Hoa, thật là vui, có thể cùng ca ca cùng đi thu tiết mục. Diệp Hinh vui vẻ nở nụ cười. Ngươi là vui vẻ, ta bên kia còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đâu. Kết quả bị ngươi kéo tới thượng tiết mục, ta nhưng không nghĩ trở thành minh tinh. Ca, ngươi liền không cần ẩn tăng rồi, kỳ thật ngươi so minh tinh xoáy nhiều, hơn nữa ta ca như vậy có tiền, cũng không thể giấu ở chúng sinh muôn nghìn giữa, ngươi vẫn luôn là người kia đàn trung nhất tịnh ngai con. Ngươi hiện tại cái miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau a. Đó là a, ta hiện tại miệng như ngọt, ngươi muốn nếm thử sao? Ngươi cho ta thành thật điểm đi. Diệp Dương điểm điểm Diệp Hinh cái chán. Bọn họ còn ở chờ cơ trong nhà. Chờ đợi nửa giờ, bọn họ liền bắt đầu đăng ký, chẳng những là bọn họ, còn có Dương Thiên Thiên, cùng với Dương Thiên Thiên cấp Diệp Hinh tìm tới trợ lý, gọi là Quản Đồng Đồng. Quản Đồng Đồng diện mạo giống nhau, 26 tuổi, năng lực cá nhân rất mạnh, ít nhất đảm nhiệm cái trợ lý là không có vấn đề, hơn nữa có cao cấp quản gia giấy chứng nhận, có thể nói là Dương Thiên Thiên cao tân mời. Rốt cuộc Diệp Hinh không chỉ có riêng là một cái tiểu minh tinh, mà là bọn họ công ty tiểu công chúa. Hai người cũng đi theo ngồi khoang hạng nhất. Chỉ là ở Diệp Dương cùng Diệp Hinh mặt sau. Sau đó, bọn họ phải trải qua dài đến 5 cái giờ phi cơ, có thể nói tương đương ma người. Ca, kỳ thật phía trước còn có thật nhiều tiết mục mời ta đâu, lần này vui sướng gia tộc mời cũng ở, bất quá ta khẳng định bỏ lỡ, bởi vì ta cảm thấy cái này tiết mục thật là ai thượng, liền đại biểu ai phát hỏa, chính là nói đến cùng, cũng không phải cái gì tác phẩm. Còn có Nga, hướng tới sinh hoạt cái kia tiết mục tổ, cũng hy vọng ta cùng Hàn Ngữ Thơ, còn có Chu Toàn đi tham gia, bất quá cái này bị điều tới rồi một tháng sau, tham gia xong tiết mục ta còn có thể đi. Còn có thương diễn rất nhiều, ta cảm thấy không thú vị, còn muốn chạy tới chạy lui, kiếm chút tiền ấy đều không bằng ta bán mấy cái đồ trang điểm. Thương diễn là vớt tiền đi, Diệp Hinh không quá thích, hơn nữa cũng khuyết thiếu cùng Diệp Dương ở chung cơ hội. Cho nên cái này tiết mục vừa xuất hiện, nàng lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nếu Diệp Dương lúc ấy không đáp ứng, nàng tuyệt đối sẽ điện thoại pháo doanh quá khứ. Diệp Dương nghe được Diệp Hinh nói, cũng bất đắc dĩ cười. Ngươi hiện tại so với ta còn nội, đúng rồi, trường học bên kia xin nghỉ sao? Xin nghỉ, mỗi ngày tỷ cũng sẽ không vẫn luôn ở bên này, công ty còn ký hợp đồng mấy cái tân nhân, cũng muốn bồi dưỡng, ngươi cái này lão bản cũng mặc kệ sự, đương nhiên nàng muốn trên đỉnh, sau đó làm mỗi ngày tỷ giúp ta linh tài liệu, ta cuối kỳ khảo thí chính mình đi là được, 4 năm tài liệu, ta đều bắt được, ta hiện tại chính là có học bá quang hoàn. Diệp Hinh cho rằng đây là một loại quang hoàn, bởi vì ở nàng xem ra, Diệp Dương khẳng định cũng có thực lực này. Thậm chí Diệp Dương thực lực, so với chính mình càng cường. Bất quá, Diệp Dương hiện tại có bao nhiêu cường đại, Diệp Hinh cũng không biết, vừa lúc thừa dịp này nửa tháng thời gian, hảo hảo xem, chính mình ca ca rốt cuộc biến thành bộ răng gì. Có phải hay không biến thành siêu nhân rồi? Phi cơ ở trên bầu trời phi hành, cho dù là khoang hạng nhất, kỳ thật cũng tương đương buồn tẻ cùng khó chịu. Bất quá có Diệp Hinh ở, chít chít ta ta nói chuyện, Diệp Dương ngược lại không cảm thấy nhàm chán. Hắn cùng Diệp Hinh, luôn là có nói không xong nói, liêu không xong thiên. Rốt cuộc, 4-5 cái giờ lúc sau, phi cơ rốt cuộc rơi xuống đất, bọn họ tới mẹ kéo quốc một chỗ vùng duyên hải biên giới thành thị. Bọn họ muốn ở cái này thành thị giữa đi thuyền tới một tòa tiểu đảo, từ nơi này bắt đầu quay chụp tiết mục. Chương 174 Hoang dã cầu sinh 14 thiên. Bởi vì mỗi người phi cơ thời gian không giống nhau, cho nên cùng ngày bọn họ vào ở bờ biển lữ quán, ở dị quốc tha hương, Diệp Dương cùng Diệp Hinh còn đi bờ biển tản bộ. Hoa, biển rộng A, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến hải. Diệp Hinh thập phần vui vẻ. Hai người ở tinh tế trên bờ cắt nhặt vỏ sò, chơi đùa, thậm chí trộm hôn môi, vượt qua một cái lãng mạn ban đêm. Đương nhiên cái này ban đêm không có phát sinh cái gì sự tình, rốt cuộc toàn bộ tiết mục tổ đều ở. Ngược lại là ngày hôm sau buổi sáng, mọi người đi trước cảng, bước lên một cái xa hoa tàu thủy. Cái thứ nhất bước lên tàu thủy, chính là Trần Xích Xích cùng Chính Khai. Hai người là nhiều năm đồng học, thập phần quen thuộc, cũng bắt đầu niệm tiết mục tổ cung cấp kịch bản cùng lời kịch. Hôm nay ta đột nhiên phát nhanh, cho ta một con thuyền xa hoa tàu thủy, ta tính toán ước bằng hữu cùng đi ra đảo du ngoạn. Trần Xích Xích nói, này tàu thủy là đôi ta rút thăm chúng thưởng chung. Chịu đến thưởng lúc sau, ta này đốn khoe khoang, phát ra đi 100 phong thư mời, liền không biết ai sẽ đến. Ai, tới tới. Hai người giải trí, một chiếc siêu xe liền lái qua đây. Cửa xe mở ra, một cái giẫm lên giày cao gót nhỏ dài chân ngọc từ bên trong khen ra tới. Một đại mỹ nữ xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Lâm Uyển Uyển, chứ danh phim ảnh kịch diễn viên, vừa mới quật khởi tươi mới tiểu hoa, quan trọng nhất chính là, nàng còn có một cái song bảo thai tỉ muội. Quả nhiên, ngay sau đó Lâm Nghiên Nghiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hai người ăn mặc một đen một trắng lễ phục, thập phần đáng chú ý. Hoa ngẫu nhiên, đại mỹ nữ tới. Này hai cái song bảo thai là bởi vì 3 năm trước đây một bước chuyên môn quay chụp song bảo thai bất đồng vận mệnh điện ảnh xuất đạo. Lúc ấy vô dụng cái gì một người phân sức nhị giác hư đầu, chính là thật đánh thật song bảo thai, còn đạt được lúc ấy giải thưởng kim tượng. Sau lại hai người ở phim ảnh vòng phát triển đến cũng không nhiều không tồi, mấu chốt nhất chính là hai người còn thường xuyên cùng nhau diễn một cái điện ảnh, hoặc là làm thế thân. Có thể nói sự nghiệp tiến hành đến xuôi gió xuôi nước, cũng bởi vì song bảo thai, nhiều chịu chú ý. Theo sau, Đặng Ngày Tôn Lệ, Phòng Long Phòng Danh cũng xuất hiện ở trên video. Cuối cùng một vị, xem như tiết mục tổ an bài thần bí khách quý, cũng chính là Diệp Hinh cùng Diệp Dương. Ở phía trước, những người khác là không biết hai người sẽ đến. Xe dừng lại, Diệp Dương dẫn đầu xuống xe, một thân hiếm thấy tây trang, xoáy khí khuôn mặt, xuyên thấu qua xe độ cao, có thể thấy được Diệp Dương thân cao phi thường đĩnh bạn, chân dài bước, đi đường tiêu sái, thậm chí có thể so với tê đài người mẫu, tự mang khí chẳng. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên phát ra thét chói tai. Hoa, hảo xoáy a. Ta thiên, qua xoáy, này ai? Dựa, ta cũng muốn biết là ai. Chúng ta cái này không phải thực lực tiết mục sao? Như thế nào thỉnh một cái tiểu thị tươi? Trần Xích Xích hò hét. Bọn họ cũng chưa nhận ra Diệp Dương tới. Bất quá Diệp Dương mở cửa xe, từ bên trong đi ra một cái làm người rất khó quên khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Một thân màu bạc váy dài, thập phần cao áp, khuôn mặt tràn ngập cao cấp cảm, trời sinh liền có một loại nữ vương khí chàng. Nhưng là có thể thấy được, nàng tuổi rất nhỏ, lại không che giấu nàng khí phách. vài người đều lộ ra khoa trương biểu tình. Diệp Hinh, ta nhận thức nàng, ta nhận thức nàng. Tinh tuyển đệ nhất, thi đại học Tráng Nguyên. Này đó nhãn, nhanh chóng bị nói ra. Này đó, nhiều ít có diễn thành phần ở bên trong, rốt cuộc bọn họ cùng nhau ở tại một cái khách sạn, tuy rằng không có mặt đối mặt gặp nhau, nhưng là tiết mục tổ đều sẽ thông chi. Sở dĩ chưa nói nhận thức Diệp Dương, còn lại là bởi vì Diệp Dương không phải trong giới người. Theo sau, mọi người cho nhau nắm tay, Trần Xích Xích nói, Diệp Hinh cho đại gia giới thiệu một chút chính mình đi. Ta xem các ngươi tinh tuyển thời điểm, sẽ cho chính mình mang một đống lớn danh hiệu, ngươi tới một lần. Diệp Hinh mãi đều treo ở trên người, vì thế đối với ca mê già hơi hơi khóng lưng, nói, người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là đến từ cục cưng giải trí, nông xưởng truyền thông tinh tuyển thiếu nữ, Diệp Hinh. Vị này chính là cục cưng giải trí chủ tịch, Diệp Dương, ta ca ca. Nga. Mọi người kéo dài quá âm điệu, theo sau Trịnh Khai lập tức đi lên, cùng Diệp Dương bắt tay, vội vàng nói, Diệp Đồng, gần nhất có cái gì hạng mục sao? Có thể hay không hợp tác một chút? Diệp Dương hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy này đó diễn viên tất cả đều là diễn tinh. Diệp Đồng, ta đã lâu không đóng phim. Trần Xích Xích cũng hô. Diệp Dương nhướng mày, nói, chính là ta chỉ phụ trách đầu tiền, ta cũng là cái phủi tay trưởng quầy. Lúc này, liền Phong Long đại ca đều ha ha cười. Ta còn có cái điện ảnh muốn chuẩn bị, Diệp Đồng có cơ hội tới A. Hảo A, không thành vấn đề. Hai cái đại lao mưu cầu hợp tác. Theo sau, bọn họ tụ tập đến xa hoa du thuyền giữa, đạo diễn thanh âm cũng vang lên. Thỉnh hưởng thụ các ngươi phong phú cơm trưa. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Này có thể là cuối cùng một đốn người khác chuẩn bị đồ ăn. Này bữa cơm đích xác phi thường phong phú. Cái này canh gà nguyên liệu nấu ăn, là ta từ trong nhà mang đến, thực bổ dưỡng. Đại khái có thể cho các ngươi khiêng hai ngày đói, ăn nhiều một chút. Diệp Dương cười nói. Nơi này kỳ thật Diệp Dương là đánh tài trợ phí, hắn mang đến nhân sâm, lộc đùng, làm đầu bếp hỗ trợ chế tác một cái. Xúc lên cái nắp, canh gà nồng đậm mùi hương bay ra. Kỳ thật này vẫn là buổi sáng, mọi người đều không quá lớn ăn uống, chính là nghe thấy được canh gà hương vị, tất cả đều ngón trỏ đại động. Diệp Dương còn tự mình thịnh một chén, giao cho Phòng Long. Hai người xem như trong lén lúc nói. Đại ca thời trẻ có thương tích, ăn nhiều một chút, hữu dụng. Phong Long trong lòng có chút kinh ngạc, không biết Diệp Dương tới thật sự vẫn là giả. Phải biết rằng, hắn nhất không kém tiền, cái gì thứ tốt không ăn qua, một chén canh gà cư nhiên có thể trị liệu hắn thời trẻ chịu thương, cũng quá khuyết đại. Nếu muốn cho chính mình làm đại ngôn, hoặc là trái lương tâm khen vài câu, loại sự tình này hắn cái này địa vị, nhưng làm không tới. Như vậy nghĩ, hắn vẫn là cầm lấy cái muỗng, uống một ngụm canh gà. Nồng đậm nhân sâm hương vị cùng tùng nhung hương khí hỗn hợp ở bên nhau, làm hắn tức khắc cảm thấy môi răng lưu hương, nhiệt canh gà xuống bụng, chỉ cảm thấy dạ dày bộ ấm áp. Hắn lập tức ăn uống mở rộng ra, ăn đến thơm ngọt. Lúc này đừng nói hắn, liền những người khác đều một muỗng tiếp một muỗng ăn này canh gà. Nay một chén lớn canh gà, ở 10 cái người phân ăn xong, chân bóng. Đặng này còn phủng kia cùng buồn giống nhau đại chén, cấp ca mê ra xem. Một chút đều không dư thừa hạ, ta thiên, ăn quá ngon. Mọi người đều. Mà lúc này, nhất khiếp sợ còn lại là Phong Long. Hắn thời trẻ đóng phim đều không cần thế thân, thập phần liều mạng, có võ công đấy, nhưng là đầu gối, chân cốt đều chịu quá rất nghiêm trọng thương. Hiện tại tuổi lớn, môi đến trời đầy mây trời mưa đều ẩn ẩn làm đau, quả thực so dự báo thời tiết còn chuẩn xác. Hiện tại, ăn cái này canh gà lúc sau, ngắn ngủ nửa giờ, hắn liền cảm thấy cả người có chút nóng lên, đặc biệt là đầu gối cùng chân cốt, tựa hồ có cái gì độc đáo năng lượng, ở tu bổ trên người hắn đau xót giống nhau. Nay thật sự là quá thần kỳ, xa xa vượt qua hắn nhận chi. Chương 175 cùng dã nhân bẻ thủ đoạn. Diệp Dương, ngươi người này tham có phải hay không thực chân quý, nơi nào có thể mua được, ta tưởng mua một chút, cái này thật sự dùng tốt, ta hiện tại cả người đều ở nóng lên, đặc biệt là bị thương địa phương, thật sự thực thoải mái. Phong Long cũng không tin tưởng Diệp Dương đây là trong nhà gieo trồng nhân sâm, nhất định là phi thường chân quý, tuyệt vô cận hữu bảo bối. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn cũng ăn qua một ít thực phẩm chức năng. Thậm chí còn dùng nhiều tiền lộng một ít thần dược. Nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả. Ngược lại là Diệp Dương cái này, thật sự là thấy hiệu quả quá nhanh. Quá thoải mái. Theo sau, Phong Long còn chủ động bỏ thêm Diệp Dương ngoại chat. Theo sau Diệp Dương cho đối phương chính mình đảm bảo cửa hàng địa chỉ. Phong Long lần này chấn kinh rồi. Tốt như vậy đồ vật, mới bán 5 vạn khối. Nhưng là, nhìn đến bình luận lúc sau, hắn càng thêm giật mình. Bởi vì, hàng ngàn hàng vạn tiêu thụ lượng không nói, mỗi người đều tới nhắn lại. Hiện tại đào bảo, nhắn lại cũng có thể bị bình luận, dò hỏi sản phẩm tốt xấu, trong đó một người còn nói người này tham có thể trị liệu bệnh bạch cầu. có người hiện thân thuyết pháp, chứng minh đích xác có thể, bất quá đại giới cũng rất lớn, đại khái hợp với An Lục An, ước chừng 30 vạn ném vào đi. Nhưng là đối với một ít bệnh bạch cầu người tới nói, 30 vạn tính cái gì? Vì duy trì thân thể, một bộ phòng đều ăn không, chỗ nào cũng có. Phòng Long Thực mau mua nhân sâm, địa chỉ điền chính là chính mình địa chỉ, hắn lao bà sẽ giúp hắn thu chuyển phát nhanh, chờ đến tiết mục thu xong lúc sau, nhất định phải trở về hảo hảo bổ dưỡng thân thể. Ăn cơm xong, trải qua hơn một giờ đi thuyền, bọn họ rốt cuộc tới một cái tiểu đảo. Kế tiếp, các ngươi đem đi trên đảo nhỏ thám hiểm, thỉnh mặc vào tiết mục tổ cấp chuẩn bị quần áo. Này đó quần áo, đều là áo ngụy trang. Bên trong còn có một cái ngực, áo dài quần dài. Nói thật, phi thường nhiệt. Nhưng là có này quần áo, có thể cho bọn họ buổi tối thời điểm, mặc áo mà ngủ. Còn có thể phòng ngừa con muỗi đốt. Mọi người đều mặc vào quần áo, bất quá quá nhiệt có người áo khoác không có mặc, sẽ đáp ở bên hông. Bọn họ đều không có ý thức được, cái này quần áo chỉ sợ sẽ trở thành bọn họ cứu mạng dâm dạng. Thức mau, mọi người rời thuyền, đăng nhập lên bờ biên. Liền ở ngay lúc này, một trận tiếng rít truyền đến, theo sau một đám trần truồng dã nhân, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiết mục tổ cũng tiến hành rồi an bài. Các vị hoang đảo cầu sinh giả, hiện tại, các ngươi thuyền xuất hiện trục trặc, không có biện pháp khởi động, các ngươi bị bắt bước lên đảo nhỏ, nhưng là một đám dã nhân xuất hiện, chiếm cứ các ngươi con thuyền. Hiện tại, các ngươi muốn bắt trước này đó dã nhân vũ đạo, đạt được dã nhân thưởng thức, có thể đạt được bọn họ đoạt lấy vật tư trí nhất. Trần Xích Xích cái thứ nhất mở miệng hô, không phải. Đạo diễn tổ, các ngươi này không phù hợp logic, chúng ta nơi này có công phu siêu sao đâu. Liên như vậy bị dã nhân chiếm cứ. Game show, chính là muốn loại này hiệu quả, tuy rằng bọn họ cũng không phải một cái khôi hài game show. Ngôn ngữ phiên dịch qua đi, trong đó một cái sắm vai dã nhân thủ lĩnh nam nhân, lộ ra cường tráng dáng người. Hắn dùng sức lực niết quyền, cung cánh tay thượng lập tức xuất hiện một cái tiểu sừng núi cơ bắp. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, cùng ta bẻ thủ đoạn, thắng nói. Có thể thêm vào cho các ngươi một lần cơ hội. Người này nói, là mễ kéo ngữ. Mễ kéo ngữ là tiểu loại ngôn ngữ, không quá nhiều người sẽ. Nhưng là Diệp Dương lại hiển nhiên không ở cái này trong phạm vi, bởi vì hắn ở trí nhớ tăng cường lúc sau, nhất nhàn lựa chọn chính là bắt đầu học tập ngôn ngữ. Thường xuyên có người sẽ lấy 8 quốc ngữ ngôn tới chứng minh chính mình, Diệp Dương hiển nhiên cũng là như thế. Là mỗi một tổ gia tăng thêm vào cơ hội, vẫn là mọi người. Diệp Dương dùng lưu loát mễ kéo ngữ hỏi. Mọi người lộ ra giật mình biểu tình. Diệp chủ tịch còn xem mễ kéo ngữ. Bọn họ đang nói cái gì? Phiên dịch lập tức cho bọn hắn phiên dịch lại đây, đối diện cái kia dã nhân trắng hán, cũng hơi hơi có chút giật mình, theo sau cùng Diệp Dương giao lưu lên. Các ngươi giữa bất luận cái gì một cái đều có thể, khiêu chiến thành công, liền có thể cho các ngươi thêm đồ vật, nhưng là ta cảm thấy, các ngươi đều không được. Ha, ngươi loại này ngữ khí, ở chúng ta quốc gia, gọi là khoan lác, nói ngoa. Ta đây là thực lực. Không không không, ngươi sẽ bị vả mặt. Diệp Dương cười, theo sau vươn tay tới. Ta tới tiếp thu người khiêu chiến. Kia cường tráng nam nhân, cũng vươn tay, cùng Diệp Dương nắm một chút. Theo sau, bọn họ mang lên cái bàn. Trần Xích Xích còn chạy tới Diệp Dương phía sau, bắt đầu cấp Diệp Dương ấn bả vai, chụp đánh cánh tay. Diệp lão đại, có thể hay không hành? Chúng ta hiện tại nhưng toàn dựa ngươi. Nay cũng quá khó khăn, nói thật, ta cảm giác ta đuổi cũng chưa nhân ra cánh tay thô. Đặng ngày cũng nói. Ta cảm giác hắn cánh tay là ta eo thô. Lâm Uyển Uyển cũng nói. Có thể nói, cái này dã nhân người sắm vai, là thật sự thực cường tráng, thân cao ít nhất ở 1m9, thể trọng cũng ở 200 nhiều cân. Cái này thể trọng không phải nói đối phương cỡ nào béo, mà là bởi vì thể trạng cường tráng dẫn tới. Thức mau, hai người thủ đoạn nắm ở bên nhau, theo một tiếng bắt đầu, hai người đồng thời phát lực. Diệp Dương thậm chí không dám dùng sức, sợ đem đối phương lộng tàn. Bang! Cánh tay dừng ở trên bàn. Diệp Dương đã không chút do dự chiến thắng đối phương. Tốc độ này, thậm chí không vượt qua 3 giây đồng hồ. Liền kia dã nhân, đều chấn động, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn chính mình cánh tay. Vừa mới, hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đã xảy ra cái gì? Phong Long lúc này hô to. Ta thiên, chúng ta thắng. Không phải đâu. Đạo diễn tổ, ngươi xác định không có làm người phóng thủy sao. Ngươi nhìn xem, ta liền nói không hợp lý, này giúp dã nhân. Sao có thể đánh thắng được chúng ta? Không phải, này nếu là bá ra đi, sẽ có người hoài nghi chúng ta ở làm bộ đi. Phong Long cười ha hả. Kỳ thật đây cũng là thật sự, vô luận là Diệp Dương vẫn là này dã nhân, hình thể cùng bề ngoài, đều kém quá nhiều. Nói như vậy thời điểm, Diệp Dương dùng mẹ kéo ngữ nói, ta sức lực có phải hay không rất lớn. Vừa rồi là ta không chuẩn bị tốt, tuyệt đối là. Ta có thể đem ngươi khiêng lên tới, ném tới trong nước, làm ngươi cảm thụ một chút. Diệp Dương nói, ngươi tuyệt đối ở nói giỡn, ta có 130 kg. Diệp Dương cười cười, theo sau đống nhiên bắt được này cường tráng dã nhân quần áo, mặt khác một bàn tay bắt được đối phương đai lưng. Theo sau, sức lực phát động, này dã nhân bị Diệp Dương cử lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều sợ ngây người, sau đó nhìn Diệp Dương chạy chậm, đem này dã nhân đầu lĩnh ném tới trong nước. Bùm! Nước biển phát ra thật lớn bọt nước. Có thể nói, lúc này mỗi người biểu tình đều thập phần xuất sắc, há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Đạo diễn thấy như vậy một màn, cũng là trước sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, Diệp Dương làm một cái tố nhân, sẽ cùng tiết mục không hợp nhau. Hiện tại xem ra, người này thật sự là có quá nhiều kinh hỉ, hơn nữa tồn tại cả 10 phần. Một màn này, hoàn toàn dập nát phía trước băn khoăn. Vạn nhất nhân ra cảm thấy là tiết mục tổ phóng thủy đâu. Hiện tại, Diệp Dương cư nhiên đem này cường tráng người khổng lồ khiêng lên tới, còn ném đi ra ngoài. Không chỉ như thế, bọn họ rõ ràng nhìn đến, cuối cùng một chút Diệp Dương là cho này dã nhân thủ lĩnh tung ra đi, ném văng ra ước chừng 3 mét xa. Này sức lực, quả thực khủng bố. Chương 176 vì cái gì Diệp Dương cũng sẽ nhảy. Hiện tại có thể lấy đồ vật sao? Mặt khác 9 người đều ở thổi huýt sáo. Ta thiên, qua xoái, qua xoái. Đây là bạn trai lực sao? Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên trong mắt đều toát ra mê muội hồng tâm. Diệp Hinh lập tức nhìn chằm chằm hai người liếc mắt một cái, mị một chút đôi mắt, hiện lên một tia là sát khí. Theo sau nàng nhảy nhót chạy tới Diệp Dương bên người, ôm Diệp Dương cổ, hung hăng hôn một cái. Kết quả, tiếp theo mạc, lại là Đặng Ngày cũng lại đây, ôm Diệp Dương bả vai, làm ra mù mạ biểu tình. Tuy rằng không có thật sự thân, nhưng là mọi người đều mừng rỡ không được. Ngươi cái này đàn ông có vợ, ngươi kiểm điểm một chút ta. Tôn Ly hô to. Những người khác càng là hoan thanh tiếu ngữ lên. Có thể nói, tiết mục vừa mới bắt đầu thu, liền thoạt nhìn thực sung sướng. Theo sau, đạo diễn tổ cũng lấy ra loa, hô, cái này tính các ngươi thắng, nhưng là vũ đạo vẫn là muốn, đệ nhất tổ, có ưu tiên chọn lựa trang bị toàn lực, chúng ta chuẩn bị lều trại, túi ngủ, nệm, bật lửa, muối, nồi, đao, cưa, rìu, còn có đồ trang điểm, mỗi dạng chỉ có một, cho nên ưu tiên chọn lựa người, tự nhiên sẽ càng có ưu thế. Như vậy công đạo lúc sau, dã nhân người sắm vai liền ra tới biểu diễn vũ đạo, theo sau cho đại gia 10 phút thời gian học tập. Kỳ thật cụ thể động tác, bọn họ đều nhịn không được, đến lúc đó một đốn loạn hải là được. Diệp Hinh lặng lẽ cùng Diệp Dương nói chuyện, trên thực tế hai người đối thoại, kỳ thật đều là bị phóng đại, chỉ là tiết mục tổ sẽ lựa chọn, muốn hay không truyền phát tin. Lần này ta cảm giác được, tiết mục tổ ở phóng thủy, cái này là ta nhất am hiểu a. Ca, ngươi nói chúng ta tuyển cái gì công cụ hảo? Tuyển nệm cùng cưa đi. Diệp Dương nói, tôn lão ai ấu một chút, lều trại cùng túi ngủ liền cho bọn hắn lưu lại đi, ta quay đầu lại cho ngươi kiến một cái nhà gỗ, nhưng là giường ván gỗ ngủ không thoải mái, muốn cái nệm, cưa khẳng định là mớn. Hòa nói ta biết đánh lửa, hơn nữa ta xem video, dùng rơm dạ chế tác mai mối, có thể nhanh chóng đánh lửa, mối nói hiện tại đây là bờ biển, tùy tiện nấu điểm nước biển, lọc một chút, là có thể ăn đến mối. Chính là nói như vậy nói, chúng ta yêu cầu nồi A. Diệp Hinh hỏi, có thể tìm đất đỏ, thiêu đồ gốm. Diệp Dương trả lời, hoa, cảm giác ngươi chuẩn bị có đủ A. Diệp Hinh cười, thức mau, 10 phút qua đi, đến phiên biểu diễn. Trần Xích Xích nhịn không được nói, Diệp Hinh các ngươi này một tổ, sao lại thế này, là từ bỏ sao? Như thế nào vẫn luôn đều không có luyện tập. Diệp Hinh tự tin cười, chúng ta đây là chiến thuật, luyện tập, đả kích các ngươi lòng tự tin không nói, còn có khả năng bị các ngươi học trộm. Luyện cũng chưa luyện. Như thế nào liền đả kích chúng ta? Ta nhớ rõ Diệp Hinh bất luận cái gì vũ đạo đều có thể một lần học được. Lâm Uyển Uyển nói, đều là nữ nghệ sĩ, bọn họ tự nhiên cũng càng chú ý tiết mục tổ giữa mặt khác tiểu hoa, đến nỗi Tôn Ly nói, bởi vì gia vị quá lớn, đã không phải đua đòi đối tượng. Nhưng là Diệp Hinh hiện tại nhiệt độ rất cao, nhưng là nói trắng ra là, chỉ là một tân nhân mà thôi. Tân nhân như vậy xuất sắc, tỉ mỗi hai cái áp lực cũng rất lớn. Đặc biệt là, ở cái này tân nhân còn có đòn sát thủ thời điểm. Trần Xích Xích hiển nhiên không nghe nói qua chuyện này, lại hoặc là, nghe nói qua, lại cố ý làm bộ không biết. Vậy các ngươi cái thứ nhất tới, các ngươi không phải đều sẽ sao? Nếu Diệp Hinh cái thứ nhất thượng, bọn họ liền có cơ hội học trộm. Diệp Hinh thoải mái hảo phóng gật đầu. Hành A. Thức mau, Diệp Hinh cùng Diệp Dương hai người đứng ở camera trước mặt. Theo âm nhạc vang lên, hai người lập tức động lên, làm người kinh ngạc chính là, bọn họ vũ đạo động tác phi thường tiêu chuẩn. Thậm chí hoàn toàn bắt chước dã nhân biểu diễn giả động tác, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, nhảy đến càng tốt. Diệp Hinh nhảy nóng bỏng, Diệp Dương tắc tràn ngập cánh đồng bắt ngát cùng lực lượng, một hồi vũ đạo nhảy xong, quả thực so vừa rồi xem còn xuất sắc. Dư lại 4 tổ nhân mã, tất cả đều sợ ngây người. Đây là cái quỷ gì? Diệp Hinh nhảy hảo liền tính, vì cái gì Diệp Dương cũng nhảy tốt như vậy, ngươi trước kia cũng là học vũ đạo sao? Các ngươi hai cái không phải thân sinh huynh muội a, này làm cái gì? Hai người đều là học bá, đều có xem qua là nhớ năng lực. Trời xanh a, ta cảm thấy này tiết mục tổ không công bằng. Này cái gì yêu nghiệt? Vài người khác thật sâu tuyệt vọng. Đặc biệt là Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên tỉ muội, hai người kỳ thật có một ít cổ điển vũ bản lĩnh, nhưng là 10 phút nội tập luyện hảo một cái vũ đạo, hiển nhiên không có khả năng, cho nên các nàng chỉ là học tập cao, chiều bộ phận vũ đạo, mặt khác vũ đạo chuẩn bị dùng các nàng quen thuộc thay thế, như vậy cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi. Kết quả hiện tại, cư nhiên bị mặt khác một tổ hoàn toàn nghiền áp. Thật là ma quỷ. Theo sau, này 4 tổ tiến hành biểu diễn, từ dã nhân thủ lĩnh tiến hành chấm điểm, đệ nhất tự nhiên chính là Diệp Dương cùng Diệp Hinh, đệ nhị là Lâm Uyển Uyển tổ, đệ tam là Đặng Ngày cùng Tôn Ly, đệ tứ là Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, thứ năm tổ còn lại là Phòng Long Phu Tử. Kế tiếp, bọn họ liền lĩnh vật tư. Diệp Dương tự nhiên lựa chọn thảo luận tốt, nệm cùng cưa. Lâm Uyển Uyển tổ lựa chọn lều trại cùng nồi. Đặng Ngày tổ hợp lựa chọn túi ngủ cùng muối. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai tổ hợp lựa chọn bật lửa, dịu. Phong Long Phụ Tử chỉ có thể lựa chọn cuối cùng hai dạng, đao cùng kem chống nắng. Phong Danh nhìn kem chống nắng, lắc đầu thở dài, hiện tại nữ nhân đều như vậy đua sao. Kem chống nắng đều không cần. Bằng không ta và các ngươi đổi một chút. Này mấy cái nữ hải sôi nổi lắc đầu. Phải biết rằng, nếu lựa chọn kem chống nắng nói, đích xác có thể bảo hộ bọn họ làn da, chính là nếu bà ra đi, khả năng sẽ bị nói làm ra vẻ, lãng phí một lần cơ hội, này liền không phải chân chính hoang dã cầu sinh. Theo sau. Vài người bị dã nhân giam, đưa đến trên hoang đảo tùy ý một chỗ. Trên thực tế, vài người hiện ra sao năm cánh phương hướng, xuất hiện ở hoang đảo, nếu đi được đủ xa, vẫn là có thể gặp được. Quan trọng nhất chính là, thu tiết mục, còn cần một ít cạnh tranh, tiết mục tổ mỗi ngày sẽ đưa ra một ít trứng màu, không cho bọn họ thật sự ở hoang dã chung đói chết. Diệp Dương nhìn nhìn sắc trời, đã tới rồi buổi chiều một chút bộ dáng, bọn họ đại khái là buổi sáng 9 điểm ăn cơm, hơn nữa ăn chính là canh gà, mỗi người đều ăn thật sự no. Đại khái có thể kiên trì đến buổi chiều 5-6 giờ, vấn đề là, nếu trời tối, còn không có đồ ăn nói, phỏng chừng sẽ thức thảm. Nhưng là, không có nơi nói, khả năng sẽ thảm hại hơn. Đây mới là quan trọng nhất. Thậm chí, kỳ thật rừng cây giữa, còn có một ít dã thú tồn tại. Này đó phía trước đều có thông chi đến. Chúng ta trước tìm một chỗ xây nhà. Diệp Dương mang theo Diệp Hình, còn có hai cái người quay phim, ở rừng rậm giữa đi rồi lên. Thức mau. Diệp Dương liền phát hiện một mảnh khô giáo thổ địa, ánh mặt trời thực đủ, trên mặt đất đều là hoàng thổ mà không phải hòn đá nham thạch. Thổ địa thượng trường một ít cỏ dại, nhưng là rất thấp lùn, cũng có chút trụi lùi. Nơi này liền phi thường thích hợp dựng phòng ở. Địa thế bình thản, lại khô giáo, còn hướng dương. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương đều đã nghĩ kỹ rồi, phòng ở là bộ dáng gì. Ngươi đi nhặt củi đốt, chuẩn bị đốt lửa, ta qua bên kia chém một chút cây trúc, chúng ta tới thời điểm ta thấy được, ngươi chú ý an toàn. Đừng bị gian cắn, biết không? Diệp Dương dặn dò một phen. Ân, yên tâm đem ca. Chương 177 Trúc Nội Thủy. Tiết mục tổ cũng sẽ không kiểm tra minh tinh trên người có phải hay không mặc đặc thù nội y, cho nên Diệp Hinh còn có một cái an toàn quần, đeo thuộc tính, đã viễn siêu thường nhân. Hơn nữa, Diệp Hinh tu luyện công pháp cũng có 1 tháng rưỡi, đã có một ít hiệu quả. Thậm chí, Diệp Hinh hiện tại thực lực, đã so Long Hổ Sơn đệ tử đích truyền, Trần Thượng Tôn Tử Trần Mục đều cường. Phải biết rằng, Trần Mục chính là từ nhỏ tu luyện, năm nay đã 30 tuổi, mà Diệp Hinh mới tu luyện 2 tháng không đến. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Diệp Hinh chiếm cứ công pháp, linh tài tiện nghi. Diệp Hinh đi ra ngoài tìm củi đốt, tính toán nhóm lửa, kết quả vừa lúc thấy được một cái sập cự mục. Nay cự mục cũng không biết là bởi vì cái gì ngã xuống, nhánh cây đều khô khốc, có lẽ là bởi vì sấm đánh, có lẽ là có cái gì đại hình sinh vật va chạm ngã xuống, tóm lại là một cây thực tốt bó củi. Ngoại ra ra, còn có một ít mộc nhĩ. Diệp Hinh khắp nơi nhìn một chút, thực mau tìm được rồi một cái đại thụ diệp, lại tìm một chút, phát hiện dây đằng, dứt khoát bứt lên dây đằng. Này đó thanh đằng ở hoang dã giữa phi thường thường thấy. Diệp Hinh động tác thực mau, đem dây đằng chia làm bát cổ, mỗi một cổ có tam can, 45% một cổ dây đằng giao nhau phóng hảo. Theo sau, xả ra một cái càng dài dây đằng, bắt đầu từ cái đáy vần quanh, một trước một sau đan xen. Dần dần, cư nhiên hình thành một cái hình tròn địa bàn. Thức mau, vờn quanh dây đằng, liền có mâm lớn nhỏ. Theo sau, Diệp Hinh lại đem bát cổ dây đằng giữa tam căn tách ra, như thế hướng ra phía ngoài ánh mắt dây đằng số lượng liền biến thành 24 căn, có thể càng thêm kỹ càng vần quanh. Hơn nữa, lần này vờn quanh thời điểm là dựng đứng. Diệp Hinh linh hoạt ngón tay xen kẽ, lại qua đi 5 phút, một cái màu xanh lục tiểu cái sọt liền xuất hiện ở tay nàng trung, nhìn qua quả thực là một cái hàng mỹ nghệ. Cuối cùng, cái sọt khẩu tử còn hơi hơi hướng trong chặt lại, Diệp Hinh lại làm ra một cái bắt tay. Này cái sọt cũng không phải rất lớn, đại khái 20cm đường kính. Diệp Hinh, có thể đem ngươi cái này cái sọt cho ta quay chụp một chút sao? Đi theo giả Diệp Hinh ca mê ra lão sư, vội vàng dò hỏi lên. Hành! Diệp Hinh đem này cái sọt giao cho ca mê ra lão sư, làm hắn quay chụp. Gần gũi xem, nay tiểu cái sọt như cũ không có tí vết, thật giống như là một cái có thể buôn bán tiểu hàng mỹ nghệ giống nhau. Theo sau, cái sọt giao cho Diệp Hinh, Diệp Hinh lại lấy ra một cái dây thừng, chiền ở đai lưng thượng. Thức mau, nàng bắt đầu thu thập mộc nhĩ, này một cây khô mộc thượng mộc nhĩ còn không ít, đại khái có một mâm nhiều. Toàn bộ thu thập lúc sau, Diệp Hinh lúc này mới nhìn về phía này khô mộc. Khô mộc đường kính có 30cm, thực thô tráng, bên trong là thành thực, nhánh cây phi thường đại. Nhìn qua, như thế nào cũng có 700-800 cân bộ dáng. Thử xem. Diệp Hinh túm chặt rễ cây địa phương, đồng nhiên kéo túm lên. Còn hành. Diệp Hinh trên người an toàn quần là 4 thuộc tính 10, lực lượng đã tới nhân loại cực hạn. Hơn nữa kéo túm sẽ so dơ lên tiết kiệm thể lực, như vậy một cây đại thụ, Diệp Hinh túm động cũng không khó khăn. Chỉ là người quay phim xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này quả thực là siêu nhân loại. Bất quá bởi vì tán cây quá lớn, Diệp Hinh bước đi gian nan, cho nên hao phí thời gian rất nhiều. Liên ở nàng túm khô mục đi thời điểm, Diệp Dương cũng đi trước rừng trúc, bắt đầu chặt cây. Trong tay hắn cầm cưa, sức lực khủng bố, ở hơn nữa có thợ mộc chi thần lô ban kỹ xảo, ở đối mặt này đó cây trúc thời điểm, có một loại kỳ dị cảm giác ở trong lòng hiện lên. Nào một đoạn thích hợp lấy ra, nào một đoạn thích hợp chế tác, thậm chí mỗi một cái cây trúc bình quân đường kính, đều có thể dễ dàng phân tích ra tới, làm được chút nào không kém. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Cưa lại tàn nhẫn lại mau di động, thực mau nghe được kéo kẹt tiếng vang. Một cây cây cột bị bổ xuống, trên đỉnh đầu cành lá xôn xao bắt đầu vang lên tới. Cây trúc gõ xuống dưới lúc sau, Diệp Dương nhanh chóng đánh, nghe thanh âm. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cây trúc bên trong có thể chất chứa hơi nước, này đó thủy nhưng thật ra có thể trực tiếp uống, chính là lại không thể chế tác phong ốc, nói cách khác, chỉ là ẩm ướt liền đủ người chịu được. Theo sau, lại đem dư thừa trúc diệp, trúc đầu chém rớt, chỉ còn lại có ống trúc, như vậy càng dễ dàng di chuyển. Diệp Dương liên tiếp chặt cây mười mấy căn cây trúc, theo sau dùng dây đằng ninh thành dây thừng, buộc chặt này đó cây trúc. Hắn sức lực lớn hơn nữa, khiêng cây trúc liền trở về đi. Người quay phim cũng kinh ngạc. Phải biết rằng, một cái thành thục cây trúc 17-8 mét trường, một cây trúc liền 6-70 cân, này hợp nhau tới, chẳng phải là 7-800 cân. Bất quá, Diệp Dương chính là phi thường nhẹ nhàng, nếu không phải quá kinh thế hai tục, hắn có thể một hơi khiêng 50 căn. Nhưng là 50 căn cây trúc thể tích quá lớn, không có đủ dây thừng buộc chặt, chính là Diệp Dương sức lực lại đại, cũng đều muốn rời ra từng mảnh. Diệp Dương liên tục dọn về 3 lần cây trúc, đem hắn lựa chọn kia phiến đất trống chung quanh đều bãi đầy. Đây là tính toán đem này cây trúc phơi một phơi, tuy rằng nói, không có gì chứng dùng. Bởi vì thời gian quá đuổi. Này đó cây trúc vẫn là mới mẻ cây trúc, bên trong ẩn chứa hơi nước, nhất định sẽ dẫn tới phòng ốc cầm ướt. Diệp Dương lộng thời điểm, liền nghe được nơi xa xôn xao thanh âm. Sau đó nhìn đến Diệp Hinh cố sức nâng một cái thật lớn khô mục trở về. Ca, ta đã về rồi. Diệp Hinh phi thường cao hứng. Diệp Dương cũng kinh ngạc. Ngươi đi ra ngoài khối một giờ, liền dọn cái này. Ngươi kêu ta một chút là được. Diệp Dương chạy tới, tiếp nhận Diệp Hinh khô mục, đem này đầu gỗ đặt ở bên cạnh rừng cây giữa. Này khô mục không tồi, thậm chí có thể chế tác một cái ván giường, hơn nữa là khô khốc, không cần phơi nắng. Ta chính mình cũng có thể a. Hơn nữa ta còn tìm tới rồi mộc nhĩ, chúng ta hôm nay buổi tối có ăn. Diệp Dương dở khóc dở cười. Nếu là dựa ăn cái này, phỏng chừng chúng ta hai cái muốn chết đói. Kia ăn cái gì? Bùn, ta đều thải đến cây trúc, tự nhiên có măng, có lẽ còn có chuột tre đâu, lại vô dụng, mặt trời lặn phía trước chúng ta đi đi biển bắt hải sản, cũng có thể a. Ai nha, có ngươi ta mới bùn, ta cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Không Diệp Dương thời điểm, Diệp Hinh chính mình biên cái sọt, trích mộc nhĩ. Kéo động cự mục, biểu hiện ra một cái học bá ưng có năng lực. Hiện tại Diệp Dương ở, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy dựa vào Diệp Dương. Ngươi cái này cái sọt không tồi, lại biên điểm đại, chúng ta có thể tới trang đồ vật, ít nhất muốn trang thổ, còn muốn lộng đất đỏ. Đều giao cho ta đi. Diệp Hinh nói, lại phải đi. Chờ một lát. Diệp Dương gọi lại Diệp Hinh, theo sau kia cưa cắt ra một cái cây trúc. Hai đoạn đều cắt ra lúc sau, đem ống trúc dựng đứng, theo sau nghiêng cắt ra một cái khẩu tử. Khát sao? Uống nước. Hoa, nơi này còn có thủy sao? Cẩn thận một chút, đừng bị gờ giáp chắt đến. Ân ân. Ca, ngươi cũng uống. Diệp Hinh uống một ngụm thủy, theo sau lại giao cho Diệp Dương uống, hai người đem này một ống trúc bên trong nước uống rớt. Sau đó, cái này đại ống trúc còn có thể dùng để đương nồi, ước át ống trúc ở hỏa hạ là điểm bằng không, để vào thủy thậm chí có thể dùng để nấu đồ vật. Có thể nói, dựa vào này phiến rừng trúc, Diệp Dương cùng Diệp Hinh tổ hợp, có rất nhiều bẩm sinh tài nguyên. Chương 178 tay không kiến trúc Úc. Nhưng là cũng không phải nói, chỉ có bọn họ có thu hoạch. Ít nhất, hiện tại xem ra, Diệp Dương chỉ là phát hiện một mảnh rừng trúc, nhưng là mặt khác tổ hợp, cũng phát hiện thứ tốt. Tỷ như nói Phòng Long cùng Phòng Danh này đôi phụ tử, phát hiện cây dừa, hơn nữa Phòng Long còn diễn quá leo lên cây dừa điện ảnh, một màn này kỳ thật là phi thường kinh điển. Hơn nữa Phòng Danh cũng coi như là nửa cái đánh võ diễn viên, thể lực vẫn là thứ tốt, thực mau liền lộng tới trái dừa, lấy được thủy. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai hai người tắc tìm được rồi chuối tây thụ, tiểu chuối tây vừa lúc thành thục, hai người liền đồ ăn đều có. Lâm Uyển Uyển tổ hợp cùng Đặng Ngày tổ hợp tuy rằng không tìm được cái gì ăn, nhưng là bọn họ hai cái tổ hợp một cái có được lều trại, một cái có được túi ngủ, tương đương buổi tối ngủ địa phương có. Nói như vậy, các có các ưu thế. Đạo diễn tổ ở tàu thủy thượng nhìn truyền tới video, cũng ở thảo luận cái gì thích hợp chia cắt, cái gì thích hợp cắt bỏ. Diệp Dương cùng Diệp Hinh sức lực, có thể chia cắt đi lên, chỉ là buồn đầu làm việc nói, cũng tạm thời thích hợp này một tổ, Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai này tổ nhất thay đổi. Màn ảnh cũng không có thể thiếu, hơn nữa, hôm nay buổi tối hai người bọn họ khẳng định bị tội, tương đối có cười điểm. Đạo diễn từng cái phân tích một chút. Hiện tại, các tổ đều ở tìm tòi, Diệp Dương động tác lớn nhất, nhưng là bọn họ còn không biết Diệp Dương rốt cuộc muốn chuẩn bị làm cái gì. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương bên kia đã có tân động tác. Diệp Dương đem một cái đường kính 5cm cây trúc nghiêng cưa khai, chỉ là cái này cây trúc nội cũng không có thủy, hiển nhiên không phải dùng để mang nước. Theo sau, bảo lưu lại một mét lớn lên cây trúc, nhìn qua, giống như là một cây trường mâu. Diệp Dương liền dùng này cây trường mâu, bắt đầu ở thổ địa thượng khai quật. Ban đầu, video giữa, bọn họ tự nhiên không biết Diệp Dương ở khắc họa cái gì, nhìn qua loanh quanh lòng vòng bộ dáng. Nhưng là, theo Diệp Dương bắt đầu đào động bùn đất, bọn họ rốt cuộc biết Diệp Dương đang làm cái gì. Hắn cư nhiên ở đào đất cơ. Đại khái ở đào một cái 4 mét trường, 5 mét khoan nền. Bọn họ không có người chú ý tới. Diệp Dương chuẩn bị cho tốt đồ vật, thật giống như là dùng thước đo tinh chuẩn đo lường quá giống nhau. Trên mặt đất, Diệp Dương đào ra mê cung giống nhau địa đạo. Theo sau, Diệp Dương cắt ống trúc, cư nhiên vài cái liền chế tác một cái băng ghế. Đối với có được lỗ ban truyền thừa Diệp Dương tới nói, thứ này thật sự là quá đơn giản. Theo sau, Diệp Dương đem cắt tốt, 2m5 tả hữu cây trúc, đặt ở nền giữa. Đụng ảng. Diệp Dương trong tay cầm cục đá, dưới chân dẫm lên băng ghế, đem cái này thô tráng cây trúc định ở thổ địa thượng, xuống mô ước chừng 20cm. Bốn cái góc, mỗi một góc đều chế tác thành góc vuông, định ra đi 5 cái lớn nhất cây trúc. Hắn lại nằm ngang đan xen khai, vuông góc đinh hạ ống trúc. Phòng ở bên trong ống trúc tắc rất thấp lùn, mỗi một cái cây trúc chỉ có 60cm, hướng hố sâu nội đinh 10cm, hố sâu 20cm, khoảng cách mặt đất 30cm. Theo sau, Diệp Dương đem thổ một lần nữa điền đất bằng mặt, ở này đó thấp bé ống trúc trung gian bộ phận. Tắc lại lần nữa tăng thêm thổ nhưỡng, vương chắc giấm đạp. Có thể nói, làm xong này đó, đều đã tiêu phí 2 cái giờ thời gian. Trong lúc này, mặt khác tổ hợp đều đi tìm đồ ăn, ở trên đảo nhỏ đi dạo, chỉ có Diệp Dương, chỉ cùng Diệp Hinh giao lưu, chế tác người khác xem không hiểu đồ vật. Chính là ở cái này xông ra mặt đất nền chế tác hoàn thành lúc sau, đạo diễn tổ nhóm đều sợ ngây người. Diệp Dương đây là ở làm địa nhiệt. Không sai, nay tuyệt đối là đơn giản địa nhiệt. Kỳ thật cũng cùng Đông Bắc giường sưởi nguyên lý không sai biệt lắm. Ta dựa, sẽ không thật sự bị hắn làm ra đến đây đi. Chế tác một cái trúc ốc liền rất quá mức, cư nhiên còn muốn chế tác mang địa nhiệt. Nói như vậy, trời tối phía trước, bọn họ có lẽ thật sự có thể chế tạo ra một cái trúc ốc tới, hơn nữa vẫn là có địa nhiệt, có thể đem cây trúc hơi nước bốc hơi. Trụ lên càng thoải mái. Nghe nói Diệp Dương chuyên nghiệp là mỹ thuật thiết kế, tốt nghiệp lúc sau đảm nhiệm quá 2 năm kiến trúc thiết kế sư. Ta vẫn luôn cho rằng kiến trúc thiết kế sư chỉ cần vẽ bản vẽ là được. Đạo diễn trong mắt cũng tỏa ánh sáng, hắn đã nghĩ tới, ở giới thiệu Diệp Dương thời điểm, nhất định phải đem hắn kiến trúc thiết kế sư thân phận viết ra tới. So sánh với dưới, cái gì vong hồng cao nhân, chủ tịch thân phận, ở tiết mục giữa đều không quá trọng yếu. Chuyên nghiệp, chính là không giống nhau. Video giữa, Diệp Hinh cũng không nhàn rỗi. ban đầu giúp Diệp Dương đào đồ, theo sau lại đi lấy ống trúc rót thủy, bắt đầu niết bùn. Hoa, ca, ta cảm giác cái này giống chúng ta khi còn nhỏ quá mọi nhà, bất quá chúng ta khi còn nhỏ nhưng chơi không được lớn như vậy, đều là niết một cái tiểu phòng ở liền tính. Diệp Hinh lộng bùn, theo sau lại cấp Diệp Dương đưa qua đi. Diệp Dương đem nền cái đáy cây trúc đều hồ thượng bùn. Lộng xong lúc sau, hắn bắt đầu dùng cây trúc trải sàn nhà, sau đó lại lần nữa hồ thượng một tầng bùn, trải tầng thứ hai sàn nhà. Tầng chốt nhất sàn nhà, đều là một ít to rộng cây trúc, liền tính dùng khói hân, cũng sẽ không cháy. Thượng tầng sàn nhà còn lại là tế một ít cây trúc, như vậy sẽ không cụm chân. Trải xong lúc sau, chính là tứ phía tường, cắt tốt cây trúc nằm ngang đôi đi lên, bị đã sớm cố định tốt nền cây trúc tạp ở bên trong. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một đám cây trúc tất cả đều rơi xuống đi, thực mau, tứ phía vách tường liền chế tác hảo. Thậm chí còn để lại cửa sổ vị trí, dùng tiểu tế cây trúc làm tốt cửa sổ. Theo sau chính là nhà gỗ hình tam giác đỉnh chót. Diệp Dương trong tay cưa thật giống như là một cái linh hoạt cắt đạo cụ giống nhau, cây trúc bị cắt, sau đó xen kẽ, dùng cân nhắc tạp ở bên nhau, thập phần tinh vi. Thậm chí không cần dùng dây thừng buộc chặt, này cây trúc liền kết hợp ở cùng nhau, ngạnh sinh sinh tạp chết. Nóc nhà thực mau chế tác xong. Một tòa xinh đẹp phòng nhỏ, hoàn toàn hoàn thành. Dùng khi 6 tiếng đồng hồ. Có thể nói, tốc độ này tuyệt đối coi như là bay nhanh. Ta thiên A, quá xinh đẹp, ta rất thích. Diệp Hinh cảm thán nói. Diệp Dương nhìn chính mình thành quả, cũng thập phần vừa lòng. Phi thường không tồi. Chuẩn bị nhóm lửa, xua tan một chút hơi ẩm. Hôm nay liền trực tiếp trên giường lót thượng ngủ, ngày mai làm một cái giường. Ở hoang dã giữa, sở hữu sự tình, không có khả năng một hơi đem sự tình làm xong. Diệp Dương bắt đầu gạch mục lấy hỏa. Lấy ra một cái trúc phiến, dùng dây đằng coi như dây cung, chế tạo ra một cái đơn giản một cung. Theo sau, đem dây cung triển ở một cái gậy gỗ thượng. Lại chuẩn bị tốt khô thảo nhung chờ dễ châm đồ vật, đặt ở một cái khô nhánh cây thượng, đào ra một cái lỗ nhỏ. Đỡ ổn gậy gỗ, qua lại lôi kéo một cung, hình thành lực ma sát đem nhanh chóng đem thảo nhung bập lửa. Thức mau, một mảnh khói đen liền dâng lên. Hỏa điểm. Quả thực chính là sách giáo khoa giống nhau gạch mục lấy hỏa. Hai người bắt đầu đem nhánh cây khô để vào mặt trên, theo sau, Diệp Dương lại ở trúc ốc nền lối vào, dựng một cái thổ bếp. Một cái khác xuất khẩu, dùng bùn đất dựng một cái ống khói. Thậm chí, vị trí này đều là suy xét hướng gió, trong lúc nhất thời, sương khói ở nhà gỗ cái đáy vần quanh, một sợi khói nhẹ, từ từ bay lên. Sắc trời, cũng dần dần tối sầm đi xuống. Tiết mục tổ bên kia, Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai rốt cuộc dạo biến chung quanh, có chút mệt mỏi. Cũng may bọn họ còn có chuối tây ăn. Nhưng là ngủ địa phương, lại thành vấn đề. Tiết mục tổ sẽ không thật sự như vậy vô nhân tính, làm chúng ta ngủ dã ngoại đi. Trần Xích Xích còn không quá tin tưởng. Chương 179 thịt linh chi, thái tuế. Cũng không biết Trần Xích Xích là thật sự tồn tại may mắn tâm lý, vẫn là thật sự không có ý thức được, tiết mục tổ là làm thật sự. Ở vài lần dò hỏi lúc sau, Trần Xích Xích xác định tin tức, tiết mục tổ là thật sự không có dự phòng nơi. Đây là thật sự hoang dã cầu sinh, yêu cầu chính mình thành lập phòng ốc. Thậm chí, có phó đạo diễn đi theo bọn họ, là biết mặt khác tổ tin tức. Trần Xích Xích, các ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu dựng nơi ở nút, chính là đương mưa gió lều, ngươi biết loại này đảo nhỏ, có lẽ buổi tối liền sẽ trời mưa, hơn nữa liền tính không mưa, có phong nói, cũng dễ dàng cảm mạo. Hai người thế mới biết sốt ruột. Cũng may bọn họ thiết bị cũng không kém, còn có dịu, có thể phách chặt cây chi, dùng nhánh cây dựng một hình tam giác lều trại. Mặt trên bao trùm thượng thật dày lá cây. Mặt khác tổ cũng gặp đủ loại vấn đề. Điều kiện tốt nhất Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên, bởi vì bắt được lều trại, kết quả đối với bản thuyết minh dựng, ước chừng dùng 3 cái giờ. Làm xong sống lúc sau, hai người thể lực cũng tiêu hao thất thất bát bát. Hai người đều không nghĩ động. Hơn nữa hai cái nữ minh tinh giảm béo, cơm chiều là chưa bao giờ ăn, nhưng là thủy vẫn là muốn uống. Các nàng ở rừng rậm giữa tìm được rồi suối nước, vừa lúc có một cái nồi to, kết quả hai người thiếu chút nữa lạc đường tìm không thấy lều trại. Chờ đến rốt cuộc tìm về lều trại lúc sau. Hai người hoàn toàn kiệt sức. Có thủy, cũng không thể trực tiếp uống, yêu cầu đem nước nấu sôi xóa ký sinh trùng. Vì thế, một cái đánh lửa, thẳng đến trời tối đều không có làm xong. Bữa tối phong phú nhất, cư nhiên là thi đấu kém cỏi nhất phòng long cùng phòng danh. Đôi khi, kiến thức rộng rãi đích xác có thể quyết định hết thảy, phát hiện trái rửa xác lúc sau, phòng long mang theo phòng danh lại tìm được rồi sơn động, làm cứ điểm, không chỉ như thế, bởi vì có đao, còn ở trên đường khắc họa ra dấu vết, phòng ngừa lạc đường. Theo sau, bọn họ đi trước bờ biển, ở bờ biển đạt được một ít hải sản, dùng trái dừa sắc làm đồ làm bếp, đánh lửa lúc sau, ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Có thể nói, phòng long cùng phòng danh tại giã ngoại tồn tại xuống dưới, có vẻ thực nhẹ nhàng. Cuối cùng một tổ đặng ngày cùng Tôn Ly, tuy rằng có được túi ngủ, nhưng là túi ngủ chỉ có một, cho nên bọn họ cũng chính mình dựng lều trại, bắt đầu gạch mục lấy hỏa, chính là tuy rằng có muối, lại không có đồ ăn. Cuối cùng, bọn họ vận khí không tồi, tìm được rồi mấy cái hoang dại tiểu khoai tây. Nay khoai tây, hiển nhiên là một ít hoang dại động vật khai quật ra tới, bị gặm thực quá khoai tây không thể ăn, vạn nhất có dịch chuột gì đó, ai cũng nói không chừng. Hoàn hảo khoai tây còn chưa đủ 5 cái, phi thường tiểu, ăn hiển nhiên không đỉnh đói. Cuộc sống này, quá khổ. Bất quá ta cảm giác còn hảo, thực thỏa mãn, nhìn xem đôi ta đắp đều, nhà chỉ có 4 bức tường cảm giác, nhưng là có ngươi tại bên người, ta cảm giác thực an tâm. Đặng ngày đột nhiên lửa tình lên. Tôn Ly cũng cười, không biết bọn nhỏ ở nhà cái dạng gì. Không có việc gì. Ân. Hai người giúp vào cùng nhau, cảm thấy hết thể đều thực yên lặng, ngược lại bắt đầu hưởng thụ hoang dã. Đây cũng là ngày đầu tiên, đói bụng không có gì. Bọn họ tự nhiên không rõ, ác liệt khảo nghiệm mới vừa bắt đầu. Diệp Dương cùng Diệp Hinh bậc lửa hỏa, bắt đầu quay trúc úc. Sắc trời lập tức muốn đen, bọn họ đồ ăn hiện tại chỉ có một chút mộc nhị cùng măng. Diệp Dương tính toán đi chung quanh tìm một chút, có hay không khác đồ ăn. Có chút đồ ăn, Diệp Hinh không nhất định sẽ phát hiện, nhưng là nhất định trốn bất quá hắn đôi mắt. Thức mau, hắn liền có điều phát hiện. Nguyệt quế. Diệp Dương trước mắt sáng ngời. Nơi này hoang dại nguyệt quế, sinh trưởng thành một mảnh bụi cây, có hơi hơi hương khí. Diệp Dương lấy ra cây trúc chế tác cái xẻng, bắt đầu khai quật, siết chặt bùn đất, tính toán mang về. Diệp tiên sinh, này có ích lợi gì sao? Người quay phim dò hỏi. Diệp Dương minh bạch đây là ở làm tiết mục, tự nhiên yêu cầu cùng khán giả giải thích một chút, vì thế nói, nguyệt quế chạc cây nộn diệp có thể dùng để nấu nước uống, có đuổi hàn tác dụng, có thể cho người không cảm mạo, quan trọng nhất chính là, nguyệt quế có thể đuổi con muỗi, đem này đó đào trở về, có thể gieo trồng ở trúc ốc bên cạnh, nói như vậy, muỗi liền có thể không cắn chúng ta. Diệp Dương động tác thực mau, liên quan bùn đất, đem nguyệt quế mang về. Theo sau, hắn lại bắt đầu thăm dò, tìm được rồi một mảnh hoang dại tiêu khoai. Còn có củ mài. Vô luận là tiêu khoai vẫn là củ mài, đều là chôn dưới đất tồn tại, nếu là không quen biết bên ngoài trông như thế nào, căn bản không có biện pháp đạt được đồ ăn. Nhưng là này đó đối Diệp Dương tới nói quá đơn giản. Cái này là tiêu khoai, nhà ta có loại thực. Loại này là củ mài, thực hảo phân biệt. Theo sau, Diệp Dương có dừng lại ở một cái dưới tàng cây. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía một cái thật lớn tổ chim. Nay tổ chim hẳn là có trứng, không có chim nhỏ tiếng kêu. Hơn nữa độ cao ta có thể đủ đến. Diệp Dương linh hoạt một cái dẫm đạp, liền xông lên thụ, thập phần linh hoạt. Thức mau, hắn liền đến tổ chim bên cạnh, sờ hướng về phía bên trong. Đích xác có trứng, còn nóng hổi. Diệp Dương bắt lấy 4 cái, còn lưu lại 2 cái trứng chim ở bên trong. Để lại 2 cái, làm nó tiếp tục cấp đi. Chỉ có thể nói cá lớn nuốt cá bé, nếu ta không sờ, khả năng cũng sẽ có mặt khác sinh vật tới bắt trứng chim ăn. Diệp Dương bay nhanh thích đứng màn ảnh. Tuy rằng không thể nói là một cái đủ tư cách tổng nghệ gia, bởi vì Diệp Dương cũng không có đi đặc biệt khôi hài lộ tuyến, chính là hắn hơi hơi nói tới, lại làm ra kinh người cử chỉ, trở thành một cái đủ tư cách hoang dã cầu sinh giả. Bắt trứng chim, Diệp Dương lúc này mới tính toán phản hồi, bất quá hắn tinh thần lực nhưng vẫn ở ra quét chung quanh, hy vọng có thể phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Nay một tìm tòi, hắn giữa mày một chọn. Hắn cảm giác được, bên cạnh bụi cây giữa, có một cái che giấu cửa động, huyệt động cũng không lớn. Chỉ có nửa thức khoan, nhưng là rất là thâm thúy. Nay vẫn là hắn tinh thần lực tương đối cường đại, cho nên có thể thăm dò đến. Nay cửa động nội, cũng không có bất luận cái gì động vật tồn tại, chính là hắn lại cảm nhận được một cái loài nấm hơi thở. Này! Này chẳng lẽ là hoang dại thái tuế? Diệp Dương trong lòng vừa động. Tinh thần lực một thúc giục, Diệp Dương cách không đem cái này thái tuế xé rách rất một kia. Nay thái tuế rất lớn, ở huyệt động giữa tạp chủ, chỉ sợ bất động dùng dụng cụ, là đào không ra. Nhưng là Diệp Dương không cần nhiều như vậy, chỉ cần một tiểu khối là được. Theo sau, Diệp Dương đi lại chi gian, tránh đi cả mạ giác, đem này khối thái tuế chộp vào trong tay. Này thái tuế chỉ có lớn bằng bàn tay, trong đó bị xé rách một mặt lộ ra màu trắng hoa văn, giống như một khối thịt mỡ giống nhau, mềm đô đô. Này hy hữu hoang dại thái tuế, gặp được thật đúng là quá trùng hợp. Vừa lúc, ngày mai liền có thể chế định phó bản, còn nghĩ tới bờ biển chế định một cái gì loại cá, hiện tại xem ra. Này thái tuế càng thích hợp. Diệp Dương hai mắt sáng lên. Thái tuế cũng có thịt linh chi cách gọi, là từ vi khuẩn, dính khuẩn cùng chân khuẩn tạo thành tụ hợp thể, như là nấm, rồi lại không phải nấm. Nhưng là Diệp Dương nông trường đặc hiệu giữa, loài nấm đặc hiệu rất nhiều, nếu là đào tạo này thái tuế, phi thường thích hợp. Hơn nữa, thái thuế ở trong nước cũng có thể sinh trưởng, hiệu quả cũng nên không tồi, có trì hoãn già cả tác dụng. Hôm nay 12 điểm một quá, Diệp Dương liền có thể chế định nó trở thành phó bản. Diệp Dương đem này lớn bằng bàn tay thái tuế để vào đến sọt nội cái đáy, không cho cùng chụp người quay phim phát hiện. Chương 180 sói chu. Tăng hảo thứ này, Diệp Dương cũng về tới Trúc Úc bên cạnh. Diệp Hinh nhìn đến Diệp Dương cư nhiên còn mang theo hoa trở về, vội vàng qua đi hỗ trợ. Nguyệt Hoa Quế A, một hồi chúng ta muốn nấu nước uống sao? Phong ngừa cảm mạo. Kỳ thật lấy hai người thể chất, là thật sự sẽ không cảm mạo. Diệp Dương nói, trước loại đứng lên đi. Ân, ta tới. Diệp Hinh lấy quá hoa, tìm cái tránh đi bếp lò địa phương, gieo trồng đi xuống. Diệp Dương tắc bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Dùng cơ bắt đầu cắt một đám cực đại ống trúc ra tới, theo sau ở ống trúc bên cạnh, dùng bén nhọn cục đá chuyển ra hai cái đậu. Dùng dây đằng mặc tốt, như vậy chỉ cần phía trên giá một cái gậy gỗ, liền có thể ở hỏa thượng nướng. Diệp Dương liên tục hoàn thành mấy cái, theo sau lại dùng cây trúc dựng một cái nướng bờ bờ cờ giá. Phía trước Diệp Hinh vẫn luôn ở múc nước, hiện tại bọn họ nguồn nước sung túc, có thể dùng để rửa sạch tiêu khoai, củ mài còn có trứng chim. Rửa sạch sẽ lúc sau, đem này đó đồ ăn phân biệt để vào ống trúc giữa, dùng thủy lộng thủ. Ca, ngươi cư nhiên phát hiện nhiều như vậy ăn, này còn có trứng chim, này trứng chim có thể ăn sao? Hay là cái gì bảo hộ động vật? Diệp Hinh lặng lẽ dò hỏi. Diệp Dương cười, nói, thật đến hoang dã chung không ăn, thứ gì không thể ăn. Lại nói tiết mục tổ đã bãi bình, trên đảo này không có gì bảo hộ động vật. Phòng trừng lớn nhất cũng liền có đầu lợn rừng, phía trước không phải có đi săn trứng sao. Vậy được rồi, một hồi ta nhiều làm thí điểm trứng chim. Kia đảo không cần, ngày mai chúng ta đi biển bắt hải sản, liền có đồ ăn. Ân, ân. Hai người nói chuyện, đồ vật cũng đều làm tốt. Mục Nhĩ bị thủy quá lọc, dùng cây trúc chế tác chiếc đua vớt ra tới, để vào tân ống trúc nội. Theo sau là trứng chim, măng, củ mài, tiêu khoai. Nấu thời gian gãi đúng châu ngứa. Nhưng là chú nghệ lại hảo, nguyên liệu nấu ăn lại mới mẻ, cũng không thắng nổi đây là bạch thủy nấu. Diệp Hinh nhịn không được suy cười nhạo lên. Ca, một chút hương vị đều không có. Diệp Dương cũng bất đắc dĩ, không có việc gì, ngày mai liền có hương vị, chúng ta nhiều lộng điểm ống trúc, ngày mai đi bờ biển lộng nước biển. Ta liền khả quan đánh giá một chút, không phải đoán giận lạc. Kỳ thật Diệp Dương kho hàng giữa còn có rất nhiều đồ ăn, nhưng là nếu tham gia tiết mục, Diệp Dương cảm thấy lo liệu thi đấu tinh thần, cũng không thể chơi xấu, tuy rằng nói bọn họ hai người bản thân cũng đã khai quải. Tuy rằng không có gì hương vị, nhưng là hai người đều ăn no, dạ dày bộ không nhiều ít hư không cảm giác. Sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống dưới, lúc này, không thể tại dã ngoại loạn đi rồi. Ban ngày tầm mắt trông trải, có nguồn sáng, đêm tối giữa, rất có thể gặp được một ít rắn độc linh tinh tồn tại. Hơn nữa, ban đêm săn giết giả cũng không ít. Ăn cơm xong, hai người cũng không nhàn rỗi. Nghiết bùn. Bùn đất thứ này, ở hoang dã giữa tùy ý có thể thấy được. Đồng thời cũng là phi thường quý giá đồ vật. Diệp Dương cùng Diệp Hinh chơi bùn, tính toán thiêu đồ gốm. Trước đem thổ chuẩn bị tốt, lọc rất bên trong cắt đất, lưu lại nhất tế bùn đất. Nói như vậy, vô luận là tính dẻo vẫn là ở thiêu chế thời điểm, đều sẽ gia tăng xác suất thành công. Nếu không nói, niết thời điểm dính không ở cùng nhau thượng, thiêu thời điểm còn dễ dàng vỡ ra. Hai người đều không phải chân tay vụng về người, thậm chí tuyệt đỉnh thông minh, chỉ cần biết rằng bước đi, mấy thứ này tự nhiên không hề lời nói hạ. Trước kiến một cái thiêu diêu, chúng ta trước thiêu mấy cái bùn điều, coi như thiêu diêu trung gian bộ phận, như vậy thành lập thiêu diêu có thể vẫn luôn dùng, thiêu ra tới đồ gốm cũng càng tốt. Diệp Dương chính là có đầy đủ chuẩn bị, đồ gốm thứ này nhiệt độ thấp trạng thái hạ 4 tiếng đồng hồ liền có thể thiêu ra tới. Diệp Dương trước dùng bùn đất xoa thành 20cm bùn điều. Theo sau, lại dùng bùn chế tác bình cái đáy, sau đó từng vòng phóng thượng bùn đất, như vậy chế tác bình gốm càng rắn chắc, mà không phải trực tiếp nặn ra tới. Cái loại này sẽ sụt xuống. Như vậy một cái bình, so ống trúc muốn nhẹ nhàng phương tiện rất nhiều, có thể dùng để tưới nước, nấu canh. Diệp Hinh tắc lộng hai cái chén đũa, thậm chí chế tắc một cái bùn đất cái muỗng. Hơi chút hong gió lúc sau, Diệp Dương trước lấy bùn điều trừ hỏa thượng nung khô. Chỉ cần không vỡ ra quá nhiều, này đó bùn điều, liền có thể coi như thiêu diêu trung bộ khay, nâng mặt khác muốn thiêu thành phẩm, sử thiêu diêu độ ấm đều nung khô đồ gốm. Diệp Dương một bên thiêu bùn điều, một bên tắc bắt đầu chế tác thiêu diêu. Đào ra một cái hố to, ở chung quanh từng vòng lộng thượng bùn đất, đem này thiêu diêu lộng cao. Diệp Hinh cũng ở hỗ trợ, lộng lộng bật cười. Ca, ngươi xem cái này giống không giống ngồi xổm xí. Ngươi còn đừng nói, ta ở video trông được thời điểm, cũng cảm thấy giống. Ha ha ha ha ha. Nhanh lên lộng, bằng không đại buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ. Hai người động tác thực mau, đem thiêu diêu chuẩn bị cho tốt, theo sau đem thạch điều lấy ra, tập ở bên trong. Như vậy, ở dưới đốt lửa, mặt trên liền có thể thiêu đồ gốm. Đồ gốm bị đặt ở bùn điều thượng, theo phía dưới đốt lửa, không ngừng thiêu, này đó gốm sứ dần dần trở nên đỏ bừng lên. Đây là ở nung khô quá trình. Một chút thay đổi. Hai người nhìn này ngọn lửa, cảm thấy thập phần có thành tựu cảm. Cũng không biết, có thể hay không toàn bộ hoàn thành. Ở hai người thiêu đồ gốm thời điểm, mặt khác một bên, Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, tắc còn ở cùng lều tranh tử phân đấu. Hai người dùng nhặt được gậy gỗ, chọc trên mặt đất, hình thành một hình tam giác lều trại. Có thể nói, cái này lều trại phi thường đơn sơ, chỉ có gậy gỗ cùng lá cây che đậy trụ, chỉ có thể tránh gió. Nếu hơi chút lớn một chút phong, này một lều tất nhiên sẽ sập. Cũng may bọn họ còn có đánh lửa khí, bậc lửa lửa trại, làm cho bọn họ buổi tối cũng có thể nhìn đến ánh sáng. Ta thiên, này quả thực hoàn mỹ, ta thật là thiên tài. Trần Xích Xích khoa trương khoe khoang. Thậm chí còn giơ lên tay, cùng Trịnh Khai vỗ tay. Đối với màn ảnh, một đốn biểu đạt tình cảm. Ta cảm giác ta thật là quá cường, không có gì có thể làm khó được ta. Bọn họ có lều trại có túi ngủ làm sao vậy, chúng ta cũng có. Ta dám cam đoan, ta này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, hiện tại, ta cũng là có thể chiến thắng hoang dã nam nhân, thỉnh kêu ta hoang dã vương giả. Video thông qua tín hiệu, truyền lại tới rồi đạo diễn tổ giữa. Đạo diễn tổ bạo phát một đốn cùng thiếu. Trần Xích Xích thật là tổng nghệ giả, thật sự quá khôi hài. Nếu chỉ có hắn một người thành lập cái này lều trại, kia không buồn cười, chủ yếu là có Diệp Dương Diệp Hinh đối lập. Ha ha ha, đúng vậy, này đối lập quá mãnh liệt, hơn nữa, Diệp Hinh kia một tổ. Đều bắt đầu thiêu đồ gốm, nói thật, cái này thật sự rất mạnh, không hổ là học bá. Sau đó nhất định phải đem bọn họ hai tổ đối lập một chút. Trên lệch thật là quá lớn. Xa hoa nhà gỗ cùng rách nát gió thổi liền đảo lều trại. Đạo diễn tổ hi hi ha ha. Liền ở ngay lúc này, video giữa, Trần Xích Xích sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ lên. Thậm chí, xuyên thấu qua cả mạ giác, bọn họ nghe được một tiếng thét dài. Nga ô. Ban đêm, động vật tiếng kêu truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe được này thanh tiếng kêu. Mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ta dựa, là lang. Trần Xích Xích kinh hoàng kêu lên. Nếu nói phía trước còn có một chút biểu diễn thành phần ở, như vậy hiện tại, lại là phát ra từ bản năng. Này rừng cây giữa cư nhiên còn có lang. Dựa, này tiết mục tổ, không phải là đùa thật đi. Chương 181 chiến sói đói. Lúc này, đừng nói Trần Xích Xích kinh hoàng, những người khác cũng hoảng loạn. Tiết mục tổ cũng không dự đoán được sẽ có dã lang lui tới, phía trước bọn họ khảo sát quá thật lâu này phiến đảo nhỏ, nhưng là lang loại sinh vật quá rào hoạt, ban ngày bọn họ không tra xét đến, buổi tối cũng sẽ không ở trên đảo nhỏ dừng lại lâu lắm. Cũng may, đối mặt như vậy chẳng huống, bọn họ sớm có chuẩn bị. Các mê ra nội, chuyển đến đạo diễn thanh âm. Các vị khách quý không cần hoảng, chúng ta có chuyên nghiệp đánh giá trứng, còn chuẩn bị rất nhiều súng gây mê, ở các ngươi bên cạnh, có rất nhiều người ở bảo hộ, chuyên nghiệp vốn văn châm. Huyết thanh cũng có không ít, đều không cần sợ hãi, nếu xuất hiện lang, ở có nguy cơ dưới tình huống, chúng ta sẽ bắn chết, nhưng là nếu xuất hiện một ít tương đối chân quý màn ảnh, các ngươi cũng muốn phối hợp một chút, có thể chứ. Này như thế nào phối hợp, làm chúng ta trực tiếp đối mặt lang sao? Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên là nữ hài tử, cơ hồ cái thứ nhất đưa ra phản đối. Bởi vì thật sự là thật là đáng sợ. Thượng trên đảo nhỏ thời điểm, các nàng cảm thấy đáng sợ nhất, chính là gặp được gián độc, cho nên ở trên thuyền. Kỳ thật bọn họ đều phun một chút hùng hoàng, muốn xua tan gián độc, hơn nữa làm việc cũng rất cẩn thận. Này đã đủ lo lắng đề phòng. Nếu không phải cái này tiết mục có phòng long, đặng ngày tôn ly như vậy đại già, thật sự là quá dụ hoặc, các nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy không xong tiết mục. Thật là quá nguy hiểm, quá mệt mỏi. Hai người bọn nàng chính đưa ra kháng nghị thời điểm, đạo diễn tổ bên kia, lại phát ra hoảng loạn thanh âm. Gặp gỡ. Này Diệp Lãng tới Diệp Hinh cùng Diệp Dương Trúc Úc phụ cận. Mau. Làm người quay phim cùng Diệp Dương Diệp Hinh trốn đi, bọn họ không phải kiến trúc ốc sao. Mau tránh tránh. Đạo diễn tổ kê. Lúc này, âm thầm bảo hộ hai người bọn bảo tiêu, cũng lấy ra súng gây mê, nhìn chằm chằm kia đêm tối giữa sinh vật. Cái này sinh vật, là bị chung quanh cả mạ giặt quay chụp đến. Diệp Dương thành lập hảo trúc ốc lúc sau, đạo diễn tổ liền trang bị cả mạ giặt ở bên cạnh trên cây, nhắm ngay trúc ốc quay chụp. Như vậy Diệp Dương cùng Diệp Hinh hoạt động, đại bộ phận liền bại lộ ở cả mạ giặt dưới. Bao gồm mặt khác tổ cũng là như thế. Không nghĩ tới, cái này cả mạ giặt thực mau quay chụp tới rồi một đôi xanh mượt đôi mắt, cư nhiên đã ở Diệp Dương Trúc Úc mặt sau, khoảng cách bọn họ, cũng bất quá 20 mễ. Diệp Dương cơ hồ là trước tiên, liền nhìn về phía cái kia phương hướng, bất quá cũng không có lộ ra hơi thở, cho nên này đầu lang, còn đang tới gần. Này lao đầu lang, tuổi thoạt nhìn phi thường đại, trên trán lông tóc ở ánh lửa chiếu xuống, cũng có thể nhìn ra tới trắng bệnh, không biết còn tưởng rằng là một đầu ngân lang. Không biết cái gì nguyên nhân, dừng ở hoang đảo này thượng. Cũng may, chung quanh không có mặt khác lang ở, chỉ có này một đầu, lúc này đang ở như hổ rình mồi nhìn Diệp Dương cùng Diệp Hinh. Nhưng là nó chỉ có một, cho nên ở đi qua đi lại, ở tìm nhà ăn cơ hội, muốn nhào lên tới giết chết trước mắt con mồi. Như vậy, nó liền có thể no ăn một đốn. Người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay kia dã lang, tay đều đang run rẩy, hai chân nhún ra, này vẫn là hắn khoảng cách loại này hoang dại động vật gần nhất một lần, rõ ràng cảm giác được đối phương lực công kích rất mạnh. Người quay phim cũng không phải là quay chụp quá cái gì châu Phi đại thảo nguyên mạo hiểm ra, đối với loại này hoang dại động vật, thập phần sợ hãi. Tổng cộng hai cái người quay phim, một cái khác thậm chí tưởng cất bước liền chạy. Mau, mau tới người, có lang, có lang. Nơi xa người vội vàng tới rồi, là những cái đó giấu ở chỗ tối, cầm cường quốc bảo tiêu. Trong tay bọn họ có súng săn, còn có súng gây mê, bất quá thứ này cũng yêu cầu phát hiện hơn nữa tiến công. Bọn họ khoảng cách nhà gỗ còn có một khoảng cách, đây là vì sợ quay chụp đến bọn họ lộ tẩy. Chỉ là, người quay phim cùng những người này động tĩnh, hiển nhiên chọc giận dã lang. Dã lang nhảy dựng lên, nhào hướng Diệp Dương cùng Diệp Hinh. Nhưng là liền tại đây một khắc, một cây trúc cho nhau dựng lên. Này căn cây cột có một mét dài hơn, một mặt phi thường bén nhọn, bất quá hiện tại mặt trên tràn đầy bùn đất, hiển nhiên là dùng để quật thổ. Đây đúng là hôm nay Diệp Dương dùng để đào đất cơ kia căn cây trúc. Này cây trúc trực tiếp chọc trúng dã lang ngực, chỉ nghe được rửa sạch một tiếng răng rắc thanh âm, dã lang bộ ngực cốt cách tất cả đều lao hãm đi xuống. Thậm chí, này độn cây trúc đầu, chọc thủng dã lang làn da, đâm nát cốt cách lúc sau, trực tiếp háp hướng trái tim. Phúc! Này dã lang bị chọc ở cây trúc thượng. Máu tươi đều phun tới, Diệp Hinh vội vàng tránh né. Này dã lang còn ở kịch liệt dãy rủa, chỉ là thực mau, thân hình liền rút ra, sau đó đầu một oai, hoàn toàn chặt đứt khí. Người quay phim kinh ngạc. Một màn này, bị hắn cá mạ giác, trực tiếp quay chụp xuống dưới, hắn quả thực không thể tin được, đây là người có thể làm được sự tình. Tuy rằng hắn biết, Diệp Dương sức lực rất lớn, nhưng là thật lớn sức lực, cùng một người phản ứng, hiển nhiên không quan hệ. Không nghĩ tới, Diệp Dương động tác nhanh như vậy, nơi xa bảo tiêu, cũng chưa tới kịp. Lang đâu? Dựa, lang bị đánh chết. Các ngươi không bị thương đi. Cũng khỏe đi. Cũng khỏe, này đầu lang, có tính không là chúng ta chiến lợi phẩm. Diệp Dương giơ cây trúc, chỉ này đầu lang. Đạo diễn tổ vừa mới trải qua kinh hồn một màn, lúc này cũng phản ứng lại đây, lập tức trả lời, đương nhiên tính. Không nghĩ tới, ta cũng chưa tính toán đi săn, liền có cái gì tự động đưa tới cửa tới. Diệp Dương cười nói. Người quay phim xấu hổ, lúc này đối đãi Diệp Dương, khuôn mặt thượng cũng mang theo tôn kính. Diệp trang chủ, ngươi vừa rồi duỗi tay, thật sự là quá cường. Nay cũng chưa dùng chúng ta động thủ, chúng ta đây đi trước. Hai cái bảo tiêu nhìn như vậy đại lang, cũng có chút hái hùng khiếp vía, nghĩ thầm may mắn Diệp Dương chính mình giải quyết, bằng không bọn họ thượng, thật đúng là không nhất định có thể đánh tới. Diệp Dương đem này lang buông xuống, thời tiết oi bức, này lang thịt nếu đặt ở hoàn cảnh như vậy hạ, chỉ sợ chỉ chốc lát liền sẽ hư rớt. Quan trọng nhất chính là, này lang nội tạng nội đều là phân, theo tử vong liền sẽ rời ra khai, cần thiết hiện tại xử lý rớt. Diệp Hinh, ngươi tiếp tục nhìn hỏa, ta đi suối nước biên đem cái này lộng một chút. Ân, chú ý an toàn a. Diệp Hinh vội vàng nói. Yên tâm đi, ngươi tìm một chút trên mặt đất có hay không máu tươi, đem thổ đào ra đào rớt, xa một chút, nói như vậy, mùi máu tươi sẽ không hấp dẫn những thứ khác lại đây, ít nhất sẽ không hấp dẫn rồi bỏ muỗi linh tinh. Nga nga, ta lập tức làm. Diệp Hinh khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Diệp Dương nâng kia dã lang rời đi, đi trước bọn họ phát hiện suối nước vị trí. Người quay phim nâng lên nhún ra chân, đuổi kịp Diệp Dương bước chân. Ở trong lòng, hắn đôi Diệp Dương càng kính nể. Thức mau, hai người liền đến suối nước biên. Diệp Dương đem dã lang thi thể đặt ở đại thạch đầu thượng, theo sau tìm được rồi hai cái phiến trạng cục đá, lại ở trên tảng đá tạp vài cái, biến thành một cái sắc bén thạch đao. Theo sau, không nói hai lời, trực tiếp khai làm. Có đầu bếp dốc lòng, hơn nữa trải qua quá như vậy nhiều phó bản, Diệp Dương cảm giác nếu giao diện có thể tự động xuất hiện một cái khác sinh hoạt trước nghiệp nói, kia nhất định là đồ tể. Từ bụng bắt đầu quát khai một lỗ hổng, theo tới yết hầu vị trí, theo sau bẻ ra xương sườn, liền mạch lưu loát. Chương 182 Thái Tuế phó bản. Người quay phim ở bên kia quay chụp, trong đầu nghĩ đến, chỉ có một từ, bào đinh giải nưu. Diệp Dương thật sự là quá thuần thục. Trong tay hắn cục đá, phảng phất không phải cục đá, mà là một phen nhanh nhất đao. Hiện tại điều kiện không cho phép, Diệp Dương đem nội tạng trực tiếp loại bỏ rớt, rửa sạch lấy máu, cuối cùng bắt đầu lột da sói. Quan trọng nhất, kỳ thật chính là này ra sói. Bởi vì này dã lang thật sự là quá già rồi, thịt khẳng định không thể ăn, da sói lại rất quan trọng, có thể đương chăn cái, chẳng sợ hiện tại thời tiết cũng không lạnh. Nhưng là trên đảo nhỏ thời tiết biến ảo, hôm nay không lạnh, không đại biểu mỗi ngày không lạnh, một hồi mưa to xuống dưới, nếu không có một chút tránh hàn đồ vật, tuyệt đối muốn cảm mạo. Này đối với dã ngoại sinh tồn tới nói, là uy hiếp lớn nhất. Diệp Dương cẩn thận đem da sói lột xuống dưới, theo sau ở trong nước rửa sạch, da sói thượng mỡ tổ chức muốn quát đến sạch sẽ. Nếu không nói phơi khô lúc sau liền sẽ trở nên phi thường cứng rắn, mùi lạ cũng lớn hơn nữa. Tốt nhất trải qua nhiều lần nhu da, này da lông mới có thể dùng, một hồi trở về lại tìm phân cho xoa một chút. Đem da lông đặt ở một bên, Diệp Dương lại bắt đầu đem thịt phân cách lên. Lưu lại xương sườn, lang chân thịt, cũng có ít nhất 30 cân. Này lão đầu lang ở trên đảo nhỏ không có gì thiên đế, ăn đến cũng thực to mọng. Đương nhiên, không thiên đế cũng dẫn tới nó phi thường bành trướng. Cư nhiên còn dám công kích người. Quan trọng nhất chính là, công kích chính là Diệp Dương, này quả thực là lao thỏ tinh thác cổ, tìm chết. Theo sau, Diệp Dương đem này mấy khối thịt buộc dây cỏ, xách lên tới, lại mang theo da lông trở về đi. Tới rồi phát hiện thái tuế cửa động thời điểm, Diệp Dương dừng bước chân. Cái này cửa động 3 ngày phát hiện, bên trong thực cầm ướp, có thực nùng hơi nước, hẳn là không thích hợp động vật sinh tồn, ta đem thịt đặt ở bên trong, phỏng chừng có thể trì hoãn hư thối. Diệp Dương tìm rất nhiều đại lá cây. Đem này đó bánh bao thịt bọc lên, theo sau để vào này huyệt động giữa. Theo sau, lại dùng một cục đá lớn, đem này cửa động phong kín, thành công đem nơi này biến thành Diệp Dương tủ lạnh. Hắn vẫn là mang về một tiểu khối lang thịt, không nhiều lắm, trở về nếm cái mới mẻ. Lúc này, vô luận là đạo diễn tổ cùng người quay phim nhóm, trải qua một ngày bôn ba, còn có vừa mới kinh hoách, đều thể sắc và tinh thần mỏi mệt, ngáp liên miên. Nhưng là mệt nhọc một ngày Diệp Dương, lại phi thường tinh thần. Thể lực thật sự không phải giống nhau hảo. Trở lại nhà gỗ giữa, Diệp Dương đem lang xương sườn cắt ra, để vào một cái ống trúc giữa, bắt đầu nấu thịt. Ca, lang thịt ngươi đều cấp ném. Liền mang về tới như vậy một chút. Tuy rằng không nhất định ăn ngon, nhưng là chúng ta muốn tại đây ngốc hơn 10 ngày đâu, có phải hay không có điểm lãng phí. Sao có thể ném, bị ta phóng đi lên, bằng không mang về tới, như vậy nhiệt, một hai phải hư rất không thể, ngày mai nghĩ cách lộng điểm muối, chế tắc thành huân thịt thì tốt rồi. Hoa, lại nói tiếp, ta đều đã lâu không ăn huân thịt, khi còn nhỏ mỗi năm đều phải làm đâu. Lúc ấy, cũng là Diệp Dương cùng Diệp Hinh cha mẹ đều ở thời điểm. Nhưng là từ cha mẹ không ở, bọn họ hai cái phân biệt đi đi học, đều là ký túc trường học, yêu cầu học tập, làm công. Liên tính là ăn Tết, lại làm huân thịt cũng không còn kịp rồi, huống chi hai người đều không ở quê quán cư trú, làm còn lao lực. Hiện tại, hắn nhưng thật ra có thời gian, còn tại đây núi hoang dã ngoại đi làm, ngẫm lại có điểm ý tứ. Nói đi, ngươi còn muốn ăn cái gì, có thể thỏa mãn, ta đều thỏa mãn. Diệp Dương nói. Hắc hắc, ngươi như thế nào tổng cho chính mình tăng lớn khó khăn, nơi này có cái gì ăn à, ta nếu là đưa ra ăn hamburger, ta xem ngươi như thế nào cho ta làm. Này thật là có điểm khó khăn. Hai người nói cười cười, ban đêm cũng càng thêm thâm thúy. Bọn họ không có biểu, trên thực tế đã mau 12 điểm, bận rộn một ngày các minh tinh, ở kinh hoàng thất thố hạ đi vào giấc ngủ. Nhất ăn ổn. Kỳ thật chính là phòng long cùng phòng danh phụ tử, hai người ở trong sơn động bậc lửa hỏa, lại tìm cũng đủ nhiều dâm dạ, kết quả căn bản không nghe được lang kêu, tới rồi 8 giờ, trực tiếp trên mặt đất ngủ rồi. Tuy rằng hoàn cảnh thực không xong, nhưng là hai người cư nhiên còn thực thích ứng, ngủ ngáy ngủ một cái tắc một cái. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên tắc khó chịu nhất, tuy rằng tiết mục tổ đã thông chi bọn họ, dã lang đã bị tiêu diệt, hơn nữa này hẳn là một cái cô lang, không biết khi nào đổ bộ đảo nhỏ, hẳn là không có bầy sói. Hai người vẫn là không yên tâm. Cho nên, các nàng tính toán gác đêm. Kỳ thật như vậy cách làm, còn là phi thường phù hợp tiết mục tổ yêu cầu. Bởi vì ở hoang dã giữa, sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ, quá không cảnh giác tâm. Thay phiên gác đêm mới là bình thường. Mà Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, ở tứ phía gió lùa lều trại nhỏ giữa, bắt đầu run bần bật. Này thật sự có thể ngủ sao? Ngủ lúc sau, sẽ không cảm mạo sao? May mắn đồ tác chiến tương đối ấm áp. Cuối cùng bọn họ hai người thậm chí gay gay khi ôm ngủ, bởi vì thật sự là có chút khó chịu, còn sợ hãi. Hai người hiện tại phi thường hối hận. Đến nỗi đặng ngày cùng Tôn Ly phu thê, bởi vì chỉ có một túi ngủ, cho nên phân biệt ngủ, cũng thuộc về có người gác đêm. Giữa đêm khuya, Trúc Úc trước mặt, ngọn lửa dần dần dập tắt. Hẳn là hào đi. Diệp Hinh nhìn bên trong thiêu đến đỏ bừng đồ gốm, cơ hồ gấp không chờ nổi muốn đem này lấy ra tới nhìn xem. Diệp Dương lại xua xua tay, nói: ngày mai buổi sáng lại xem, minh hỏa tiêu diệt, chúng ta cũng ngủ đi. Hai người cầm nhánh cây điều đường đánh răng công cụ, rửa mặt một phen, lúc này mới hướng Trúc Úc nội đi đến. Ngủ kéo. Trúc Úc bên trong, bởi vì ngầm thiêu hỏa, còn có thể cảm nhận được nhà gỗ giữa có ấm áp hơi thở, thực khô ráo, một chút cũng không ẩm ướt. Cửa sổ bị bông, nhà gỗ khóa cửa thượng, lần này hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hai cái người quay phim đều có chút tinh bì lực tẫn, thật sự là này tổ hợp quá có thể lan lộn, tinh lực cũng quá tràn đầy, bọn họ đều có chút khiêng không được. Phải biết rằng, từ ban ngày 7 giờ bắt đầu xuất phát, đến bây giờ buổi tối 12 giờ, ước chừng đi qua 15 tiếng đồng hồ. Thật là quá mệt mỏi. Bọn họ rốt cuộc có thể hồi trên thuyền nghỉ ngơi. Đến nỗi bảo tiêu, tắc có thể thay đổi một chút, ngủ. Trúc Úc bên trong, Diệp Hinh cùng Diệp Dương nằm trên giường lót thượng, chung quanh hết thảy đều là đen tuyền. Diệp Hinh ôm Diệp Dương cánh tay, dựa vào Diệp Dương, đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, cười đến tặc hề hề. Ca, ta rất nhớ ngươi a. Nàng nói như vậy, lặng lẽ thò lại gần, hôn một cái Diệp Dương gương mặt. Diệp Dương cũng hôn hôn Diệp Hinh khuôn mặt nhỏ. Đừng náo loạn, ngủ đi, có chuyện gì, chúng ta trở về lại làm. Hoa, ca ngươi nói cái gì nữa, đừng dạy hư ngươi muội muội ta. Rõ ràng là ngươi lại miên man suy nghĩ. Ta mới không có. Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta còn có việc, trước biến mất một chút, ngươi đừng kinh hoàng, biết không? Diệp Dương nói. Diệp Hinh ngây thơ mờ mịt, theo sau tự nhiên gật gật đầu, không biết Diệp Dương muốn làm cái gì. Nhưng là ngay sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn đến, Diệp Dương biến mất ở nàng tầm mắt giữa. Nàng cũng không biết, Diệp Dương đây là ở tiến vào phó bản. Chỉ định phó bản sinh thành. Truyền thuyết sinh vật, thịt linh chi. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Tiến bảo. Chương 183 Thái Tuế Yêu Vương Thịt. Diệp Dương xuất hiện ở một mảnh đen nhánh huyệt động giữa. Nay huyệt động giữa không khí thực bế tắc, thậm chí cảm thấy dưỡng khí có chút không đủ. Nhưng đây là Thái Tuế thích nhất sinh hoạt hoàn cảnh, thậm chí đại đa số Thái Tuế đều sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất, ở bùn đất giữa tồn tại, bị người đào ra thiếu chi lại thiếu. Diệp Dương vận chuyển thanh một quyết, tự thân cung cấp dưỡng khí, làm lơ hiện tại hoàn cảnh. Hắn hướng trong sơn động đi đến. Thực mau liền thấy được một cái ngoại hình thập phần cổ quái sinh vật. Thái Tuế, sinh mệnh lực, 5.000. Này Thái Tuế sinh mệnh giá trị, cư nhiên theo kịp con 33. Diệp Dương đi đến Thái Tuế bên cạnh, trong phút chốc, này Thái Tuế cư nhiên toát ra một mảnh màu trắng quang mang, thân thể hóa thành mềm mại xúc tua giống nhau, đánh hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương giơ tím vương kiếm, đem này Thái Tuế cắt thành hai nửa. 100. Diệp Dương công kích, đạt được xưa nay chưa từng có thấp nhất giá trị. Kia Thái Tuế bị cắt thành hai nửa, lại không có tử vong, thậm chí thân thể mấp máy chi gian, cư nhiên lại tụ lại ở bên nhau. Theo sau, càng nhiều màu trắng thịt chất, bao phủ Diệp Dương. Này đó thịt, tựa hồ muốn đem Diệp Dương vây quanh, cắn ướt. Nhìn đến này, Diệp Dương cũng có chút minh bạch này phó bản hóa quái vật, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng nó ẩn chứa nguyên bản Thái Tuế tính chất đặc biệt, mà Thái Tuế là bị xé rách khai cũng sẽ không tử vong sinh vật, thậm chí có thể phân biệt chăn nuôi ra càng nhiều Thái Tuế. Nhưng là Thái Tuế đồng dạng có sợ hãi đồ vật. Thái Tuế không thích vi khuẩn quá nhiều địa phương, càng nhiều vi khuẩn sẽ làm chúng nó tử vong. Diệp Dương cũng không có vi khuẩn có thể lộng, nhưng là hắn có độc vật. Diệp Dương trong tay xuất hiện một cái hôi màu tím nấm. Này nấm, vừa thấy chính là độc tính siêu cường, là núi sâu phó bản giữa mang thêm sản phẩm, nhưng là Diệp Dương tự nhiên sẽ không gieo trồng như vậy độc nấm, chí huyễn nấm còn có thể dùng một chút. Bất quá, loại này nấm độc, hiện tại lại có thể dùng. Diệp Dương linh lực thúc giục, nấm thượng bào tử sôi nổi phi dắt tới, dừng ở Thái Tuế trên người, ngay sau đó, bắt đầu sinh trưởng lên. Ở Diệp Dương linh khí rót vào hạ, này đó nấm cũng trở nên thần dị lên, cùng tầm thường nấm tự nhiên bất đồng. Nấm trên đỉnh đầu, phun ra hôi màu tím độc khí bao phủ Thái Tuế, đem này Thái Tuế ăn mòn. Trong chớp mắt, này hình dạng kỳ lạ Thái Tuế liền biến thành nâu thẫm, hơn nữa mềm mại nằm liệt trên mặt đất, sinh mệnh giá trị cũng hoàn toàn thanh linh. Đinh, ngươi giết chết Thái Tuế. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 300. Ngươi đạt được đại hình sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được Thái Tuế thịt. Diệp Dương nhặt lên trên mặt đất Thái Tuế thịt. Thái Tuế thịt, trường kỳ dùng nhưng chậm lại giá cả tỷ lệ vì, 21. Thứ này, cường A. 2, 1 chậm lại giá cả, tương đương thọ mệnh qua đi 2 năm, giá cả trình độ còn lại là 1 năm. Đương nhiên, trưởng thành cùng trì hoãn giá cả không phải một chuyện, mọi người giá cả, thường thường từ 30 tuổi bắt đầu. Nếu một người từ 30 tuổi bắt đầu ăn Thái Tuế, đương nàng tới 70 tuổi thời điểm, nàng khuôn mặt còn ở 50 tuổi, nhưng là mặt khác bằng hữu, sớm đã thành lao nhân lao thái thái. Hơn nữa hiện tại người, đặc biệt là nữ tính, khuôn mặt thượng nhìn qua đều không hiện lão, hơn 40 tuổi còn cùng hơn 30 tuổi giống nhau, hơn nữa ăn thái tuế nói, rất có thể nếp nhăn đều đi theo giảm bớt. Thứ này, tuyệt đối là nữ tính thích nhất đồ vật chi nhất. Chỉ sợ so tiêu khoai phấn còn hữu dụng. Hơn nữa, cái này chậm lại già cả, là toàn thân tính, mà không phải đơn thuần chỉ làn da. Thậm chí, Diệp Dương cảm thấy, như vậy chậm lại già cả, có thể đại đại kéo dài nhân loại thọ mệnh, bởi vì giảm bớt già cả lúc sau, mọi người liền sẽ không bởi vì thân thể lão hóa, mà hoạn có bệnh tật. Cũng may mắn tới này một chuyến, thứ này, thật sự có thể bán ra giá trên trời tới. Diệp Dương linh lực triệu hoán, những cái đó nấm độc trên người bảo tử bay ra tới, ở Diệp Dương khống chế hạ, hình thành một cái tím màu xám viên cầu. Đi! Màu tím viên cầu bay về phía trong sơn động, theo linh lực rót vào, bắt đầu ở trong sơn động cắm rễ. Này đó bảo tử không ngừng đi tới, không ngừng cắm rễ, phun ra độc vật tới. Diệp Dương nghe được hệ thống len ca len ken tiếng vang. Đinh! Ngươi giết chết thái tuế. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 300. Ngươi đạt được thái tuế mũ. Ngươi đạt được gia thị tiên. Đinh! Ngươi giết chết thái tuế. Đinh! Giống như lúc trước tổ ong mật thất giống nhau, toàn bộ huyệt động nội đều bị Diệp Dương làm ra tới bảo tử xâm chiếm, trang bị rơi xuống ra tới, không có Diệp Dương nhặt, tự động tiến vào đến kho hàng giữa. Rốt cuộc, một cái không giống người thường thanh âm xuất hiện. Đinh, ngươi đánh chết thái tuế yêu vương. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 500. Ngươi đạt được thái tuế bảo. Ngươi đạt được thái tuế yêu vương thịt. Thái tuế bảo, lực phòng ngự 80, thân thể 30, đặc thù năng lực, trọng tố, thân hình đã chịu tổn thương lúc sau, nhưng tự động trọng tố. Này năng lực, lợi hại. Bất quá, trên thế giới này, đối Diệp Dương có uy hiếp người, chỉ sợ còn không tồn tại. Diệp Dương ngược lại coi trọng kia thái tuế yêu vương thịt. Thái tuế yêu vương thịt, trường kỳ dùng nhưng chậm lại già cả tỷ lệ vì 11, chữa trị thân thể tổn thương, nhưng làm nhân thể nghịch sinh trưởng. Diệp Dương trước mắt sáng ngời. Cuối cùng một câu giới thiệu, mới là trọng điểm. Rốt cuộc, trì hoãn giả cả loại chuyện này, là yêu cầu thời gian dài đi thể nghiệm, tỷ như nói 11 tỷ lệ, 10 năm qua đi, khuôn mặt thượng mới giả cả 1 năm, nhưng là có người sẽ cho rằng, đây là thái tuế yêu vương thịt làm được sao. Bọn họ cái thứ nhất sẽ tưởng, đây là chính mình bảo dưỡng hảo. Nhưng là, khiến người thể nghịch sinh trưởng, này hiệu quả liền rất rõ ràng. Tỷ như nói, một cái 50 tuổi người, trường kỳ ăn thái tuế thịt, cuối cùng thân thể khôi phục tới rồi 30 tuổi trạng thái. Chỉ bằng điểm này, Diệp Dương cảm thấy, này thái tuế yêu vương thịt giá cả, liền phải so nhân sống cao. Thứ này, quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, này thái tuế yêu vương thịt tuy rằng là thành phẩm, lại có thể trực tiếp lấy ra tới, đặt ở nông trường giữa tiếp tục đào tạo, chỉ cần giải lên linh thủy, chỉ sợ sinh trưởng đến cấp tốc. Lúc này, phó bản thông quan kết toán, cũng phát ra rồi. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 50 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 2. Đạt được năng lực, bất lao tế bào. Bất lao tế bào, tự thân tế bào vẫn luôn bảo trì hoạt tính, sẽ không tiến vào già cả trạng thái. Này năng lực, thật đúng là kỳ lạ. Nếu là một nữ nhân được đến năng lực này, chỉ sợ sẽ cười điên rồi. Diệp Dương tắc dở khóc dở cười, đối với hắn tới nói, học tập thanh mục quyết lúc sau, thân thể tế bào đã sớm là có thể vẫn luôn bảo trì hoạt tính, sẽ không suy bại. Ngay cả Diệp Hinh, vừa mới nắm giữ công pháp, cũng đều có được loại năng lực này. Cho nên, cái này bất lao tế bào, đối với hắn tới nói, thật đúng là không có gì dùng. Bất quá có chút ít còn hơn không. Rời khỏi phó bản. Diệp Dương rời đi phó bản giữa, phản hồi đen nhánh nhà gỗ. Diệp Hinh tựa hồ còn vẫn duy trì, vừa mới hắn đi tư thái. Trên thực tế, Diệp Dương cũng đích xác không có rời đi bao lâu, Diệp Hinh còn ở phòng đoán, Diệp Dương đi đâu. Chương 184 gốm thô. Không nghĩ tới, Diệp Dương nhanh như vậy liền đã trở lại. Ca, ngươi đi đâu? Diệp Hinh lâu chủ Diệp Dương cánh tay, đệ thấp thanh âm, giống làm ăn trống nói. Diệp Dương cười, bí mật. Hoa, liền ta đều không thể nói cho sao. Cùng lão bà bảo trì thân bí. Nhất định không có làm cái gì chuyện tốt. Ngươi rụt rè một chút, ta còn không có làm ngươi làm lão bà của ta đâu. Thiên A, ngươi còn muốn những người khác đương lão bà, ca ngươi thay đổi, ngươi bên ngoài có khác cậu tử. Ha! Mau nói cho ta biết lạp. Diệp Hinh quấn lấy Diệp Dương hỏi. Bất quá Diệp Dương cũng chưa nói, Diệp Hinh kỳ thật cũng không nghĩ dò hỏi tới cùng, chỉ là thích hướng Diệp Dương làm lũng mà thôi. Bóng đêm dần dần dày, hai người rúc vào cùng nhau, dần dần ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, chim chóc vừa mới thức tỉnh, ríu rít kêu lên. Năm cái tổ hợp cũng sôi nổi rời giường. Nhà gỗ nhỏ môn bị mở ra, cạ mạ giật hạ, Diệp Hinh lặng lẽ từ môn trung đi ra. Quay chụp Diệp Hinh cùng Diệp Dương nhiếp ảnh gia cũng thay đổi dự phòng người quay phim, thật sự là hai người ngày hôm qua ngủ đến quá muộn, người quay phim sư lại gặp được bầy sói, đã chịu kinh hách, cho nên tam điểm thời điểm, đổi mới dự phòng người quay phim. Mặt khác tổ bởi vì sớm liền nghỉ ngơi tiết kiệm thể lực, cho nên người quay phim cũng có thể nghỉ ngơi, trang bị cả mạ giác, có thể thay thế quay chủ, chỉ cần ở hừng đông phía trước một lần nữa phản hồi là được. Hiện tại, thay đổi tới người quay phim, nghiêm túc quay chụp Diệp Hinh. Bởi vì Diệp Hinh lúc này khẽ meo meo lên, tự nhiên là vì thiêu diêu giữa bà bối, đêm qua chế tác đồ gốm. Lúc này trải qua cả đêm làm lạnh, đồ gốm đã không phòng tay, thiêu diêu bên cạnh bùn đất, lại xuất hiện vết rách, bởi vì này đó bùn đất bên trong ẩn chứa rất nhiều cát sỏi, không phải thực tinh tế. Nhưng là, đồ gốm là nàng cùng Diệp Dương chọn lựa màu đỏ đất phó, bên trong hạt cát đều trừ đi, phi thường tỉ mỉ mới tạo thành, tự nhiên là không giống nhau. Diệp Hinh từ bếp lò giữa chảo ra đồ gốm, vào tay chính là đen tuyền một mảnh. Này mặt trên đều là cho bụi. Bất quá, có thể thấy được tới này gốm sứ bề ngoài thập phần bóng loáng, quả thực như là niết bùn đĩa quay chuyển ra tới giống nhau, cái đây san bằng, bề ngoài mật thất, quan trọng nhất một chút, không có một tia vết rách. Này đại biểu cho, này đồ gốm nung khô thành công. Diệp Hinh trong mắt, tản ra ánh sáng, thập phần kinh hỉ. Theo sau, hai cái chén cũng bị Diệp Hinh lấy ra tới, đều hoàn thành không tồi. Chỉ là tới rồi kia căn cái muông thời điểm, xuất hiện vết rách. Hơn nữa, vẫn là từ cái muông nằm ngang đứt gãy. Có lẽ là cái kia vị trí, Diệp Hinh nghiết quá tế, cho nên đốt đứt. Chúc ốc nội, Diệp Dương cũng đi ra. Thiêu hảo sao? Diệp Dương dò hỏi một tiếng. Diệp Hinh nhìn đến Diệp Dương cũng rời giường, tự nhiên không hề không tiếng động vui sướng, mà là hô, ca, ngươi bình cùng ta chén đều chuẩn bị cho tốt, nhưng là cái muông chặt đứt. Diệp Dương đi tới nhìn một chút. Quả nhiên ba cái đại kiện đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là cái muông đứt gãy. Việc nhỏ, chúng ta thêm cá biệt tay không phải hảo sao. Diệp Dương đi đến ngày hôm qua chế tác trúc ốc dư lại tài liệu phía trước, tùy ý chọn lựa một cái trúc tiết. Cái này trúc tiết có ngón cái phẩm chất, trung gian lỗ trống vừa lúc có thể tác hạ cái muông bên cạnh. Theo sau, hắn lại ở đứt gãy cái muông bên cạnh quấn lên thảo diệp, sau đó đem hai người nhét ở cùng nhau. Kín mít hợp phùng. Này không phải có thể dùng sao. Và còn biến xinh đẹp, ca ca ngươi hảo đồng A. Diệp Hinh cười nói. Như vậy, bọn họ liền có được 4 cái đạo cụ. Đi, chúng ta đi đem bình rửa sạch một chút, lại đi đào điểm măng, buổi sáng liền lang thị thầm măng, sau đó chúng ta đi bờ biển nhìn xem có thể hay không đi biển bắt hải sản. Hảo ra. Hai người trên người treo đầy ống trúc, hơn nữa bình gốm cùng chén gốm, cùng nhau đi trước suối nước biên. Đem bình gốm mặt trên cho bụi rửa sạch rớt, lộ ra bên trong đào màu đỏ. Nếu không phải không có men gốm, này đồ gốm quả thực là hoàn mỹ. Có thể nói, đây là gốm thô. Toàn bộ rửa sạch sẽ lúc sau, hai người bắt đầu múc nước. Một hồi đem ống trúc làm thành bình nước, lộng cái nắp, như vậy liền có thể càng phương tiện. Diệp Dương nghĩ, thứ này làm lên rất đơn giản, chính là dùng một cái thô, một cái tế một ít ống trúc phân biệt đường cái ly cùng cái nắp, chỉ cần có thể tạp chủ, bên trong thủy liền có thể ở phong kín hoàn cảnh hạ bảo tồn. Như vậy cũng phòng ngừa con muỗi rừng ở mặt trên. Phản hồi thời điểm, hai người thuận tiện đào măng. Ở trải qua cái kia phát hiện thái tuế cửa động thời điểm, Diệp Dương đem cửa động thượng cục đá dọn khai, lộ ra bên trong lang thịt. Diệp Dương ngửi ngửi, phát hiện lang thịt còn không có hư, thậm chí bảo trì mới mẻ độ, hẳn là chờ đến cặp bọn họ đi lộng nước biển. Diệp Dương lấy ra một khối, lại đem thịt thả trở về. Và, có thể ăn thịt, không biết cái gì hương vị. Diệp Hinh nói, ít nhất sẽ có một chút vị mặn, bởi vì động vật sẽ tìm kiếm một ít mang muối phân cục đá liếm. Chúng nó máu giữa cũng ẩn chứa muối phân, không đến mức một chút hương vị đều không có. Ân, đã hiểu. Diệp Hinh đem thịt đặt ở đồ gốm nội, ôm trở về đi. Diệp Dương tắc ôm 7-8 cái ống trúc, phòng ngừa thủy sái. Hai người cẩn thận về tới nhà gỗ bên cạnh. Theo sau, chính là đánh lửa, nấu cơm. Lúc này đây, bởi vì nhà gỗ đã bị hơn không sai biệt lắm, cũng không cần tiếp tục đốt lửa. Diệp Dương tân lộng một cái tiểu táo đài, vừa lúc có thể cho bình gốm đặt ở mặt trên cái loại này. Theo sau, đem bình gốm giữa để vào thủy, gia nhập lang thịt. Lang thịt đã trước tiên dùng ống trúc gõ quá một lần, làm thịt trở nên rời rạc một ít, bằng không láo lang thịt loại đồ vật này, thật sự là lại xài lại không thể ăn. Để vào trong nước nấu một chút lúc sau, vớt xuất huyết mặt món lỏng, lại để vào măng, nguyệt quế diệp. Sau đó, chính là tiểu hỏa ngao là được, đại khái nửa giờ, liền có thể ra nổi. Tuy rằng thiếu tài liệu, chính là mùi thịt vẫn là phiêu ra tới. Nửa giờ lúc sau, Diệp Dương thu nổi. Dùng Diệp Hinh làm chuyện xấu cái thìa đem bên trong đồ vật lộng ra tới. Hoa, cảm giác thơm quá a. Diệp Dương cầm chúc chiếc đũa kẹp ra một miếng thịt, ăn lên. Thật sự, chỉ là nghe hương mà thôi. Không tốt lắm ăn, nhưng là cũng không quá kém, có thể vào khẩu. Nói thật, đã lâu không ăn qua, như vậy khó ăn đồ vật. Diệp Dương ăn ngay nói thật. Diệp Hinh tức khắc khanh khách nở nụ cười. Ca, cũng không như vậy khó ăn lạc. Ủy khuất ngươi, chờ trở về lúc sau chém đầu ngưu cho ngươi ăn, làm ngươi biết cái gì gọi là đỉnh cấp thịt bò. Diệp Dương nói. Trong nhà hiện tại dưỡng ngưu sao? Ân, còn có hoa nông đưa tới tiểu lợn rừng đâu, trở về cũng giết, ta còn dưỡng chuột tre cùng chi kê. Trong nhà dưỡng nhất định ăn ngon, nghe đi lên liền hương. Hai người thảo luận, ngồi xổm bếp lò bên cạnh, thực mau ăn xong rồi cơm sáng. Liên ở bọn họ chuẩn bị xuất phát đi bờ biển thời điểm, đạo diễn tổ phó đạo diễn tiểu tỷ tỷ lại đã đi tới. Giao cho bọn họ một khối một bài. Này khối một bài thượng, còn có khắc tự. Đạo diễn tổ như vậy gần sát sinh hoạt sao? Hiện tại đều không cần giấy. Diệp Dương nói, theo sau, đọc ra mặt trên tự. Các vị người sống sót, hiện tại các ngươi đã ở trên đảo vượt qua kinh hồn một buổi tối, vì càng tốt sinh tồn đi xuống, các ngươi tính toán cho nhau giao dịch trong tay hữu dụng công cụ, nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là chính mình đạt được vật tư. Ở hôm nay giữa trưa 12 điểm, thỉnh đuổi tới tiểu đảo Tây Bắc phương hướng trên bờ cát, nơi đó sẽ không có dã nhân lui tới. Chương 185 chuẩn bị giao dịch vật phẩm. Liên ở Diệp Dương cùng Diệp Hinh lên đều ăn xong cơm sáng thời điểm, mặt khác tổ hợp bởi vì gác đêm, hoặc là không thích đứng hoàn cảnh, cho nên đều không có ngủ ngon, lên đến cũng đã khuya. Hiện tại, bọn họ cũng gặp sinh tồn nguy cơ. Mẹ nó, ta có điểm tiêu chảy, có phải hay không chuối tây ăn nhiều? Trần Xích Xích nói. Hắn hiện tại đã chạy đến rừng cây ngồi xổm 3 lần về đốt cờ. Trịnh Khai còn hảo, chỉ là bụng phi thường đói. Ta ngủ tiếp một hồi, như vậy liền không đói bụng. Như vậy cũng không được đi, đến tìm ăn, ta đói bụng. Trần Xích Xích chính là có đồ tham ăn nhân thiết ở, hơn nữa hắn đích xác thể trạng càng kiện thạc một ít, béo một ít, đói đến cũng mau. Hắn vẫn là muốn tìm đồ ăn. Thậm chí, đến bây giờ, bọn họ khẩu đặc biệt khác. Nhưng là người sẽ không bị nước tiểu nghẹn chết, bọn họ cũng phát động cân não, tìm được rồi một ít xương sớm uống sạch. Không nghĩ tới, này đó phiến lá thượng xương sớm thượng, cũng rất có thể có côn trùng lưu lại trứng. Chỉ là bọn hắn không tìm được dòng suối nhỏ, cho dù có dòng suối nhỏ, bọn họ cũng không có nổi linh tinh đồ vật dùng để nấu nước. Hết thảy đều lâm vào nguy cơ. Hơn nữa ngày hôm qua ở tứ phía gió lùa lều trại giữa cư trú, có thể nói hôm nay tinh thần trạng thái phi thường kém. Ta trường dâu. Tiết mục tổ sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Như vậy đi xuống, nửa tháng lúc sau ta thật sự sẽ biến thành dã nhân. Ta hảo đói a. Cũng may, tiết mục tổ thực mau liền đem một bài giao cho bọn họ, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Trong tay bọn họ còn có rượu cùng bật lửa. Tin tưởng còn có thể cùng những người khác đổi một chút. Vật tư cùng đồ ăn, chúng ta lộng điểm đồ vật, nhìn xem có thể hay không làm ra tới điểm cái gì, cùng người khác trao đổi. Hai người hành động lên. Mặt khác tổ hợp, cũng là như thế. Trên đảo nhỏ, duy nhất một cái xa hoa nơi nhà gỗ nội, Diệp Dương nhìn một bài thượng tự, lại cảm thấy cũng không phải đơn giản như vậy. Đạo cụ trao đổi nói, là cần thiết trao đổi sao? Nếu là cần thiết trao đổi, có thể hay không có người có thể đổi đi ta cưa? Điểm này mới là chí mạng. Đổi đi cơ kỳ thật không có gì, nếu là Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên kia một tổ, bị đổi đi rồi lều trại, kia mới là đáng sợ nhất. Hai cái tỷ muội xác định vững chắc muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Diệp Hinh cũng thỏ qua tới, nói, dựa theo rất nhiều tiết mục quy định, rất có khả năng là tiến hành cái gì so đấu, cho dù là cuối cùng một tổ, đều có được đổi mới dụng cụ cắt gọt cơ hội, nói như vậy, vô luận thắng thua, chúng ta đều mệt ta. Ta đáng yêu nệm. Diệp Hinh để ý chính là nệm. Rốt cuộc này ảnh hưởng nàng ngủ chính là sàn nhà, vẫn là giường đệm. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, cơ mới là quan trọng nhất. Chẳng sợ hắn có lô ban năng lực, không có công kích cũng không có biện pháp chế tạo ra đồ vật tới. Xem ra đến nắm chặt thời gian, ta phòng trừng, này mấy tổ hiện tại cũng chưa cái gì ăn, có lẽ bọn họ đều sẽ đi đi biển bắt hải sản, nhưng là khuyết thiếu công cụ, chúng ta có thể lấy ống trúc, măng, lang thịt cùng bọn họ giao dịch một ít hữu dụng đồ vật, ngươi hiện tại đi đào măng. Ta chạy nhanh dùng cưa làm giường. Hảo, ta đây liền đi. Diệp Hinh đi rừng trúc vị trí đào măng, Diệp Dương tắc bắt đầu đối với ngày hôm qua dư lại cây trúc, chế tác lên. Ngày hôm qua không có thời gian, cho nên không có chế tác giường. Hiện tại nói, cũng muốn nắm chặt thời gian, ở mấy cái giờ nội chế tác hảo hắn muốn đồ vật. Đầu tiên, chính là lựa chọn 4 cái thô tráng cây trúc, coi như giường chân. Theo sau, đem lớn nhỏ tương đồng cây trúc, cưa thành 30cm cao, phân biệt 7 biện một loạt. Đêm này đó cây trúc nằm ngang, toàn bộ cự khai một tiểu khối vị trí, cắm vào tế trúc, tiến hành cố định. Dương đệm chỉ có 1m5 thừa lấy 1m8 bộ dáng, bên trong cũng dùng dựng đứng ống trúc, gọi là trở thành ít hình dạng. Đây là giường dương. Có cái này giàn giáo, chỉ cần phóng lên giường bản, chính là một cái giường. Diệp Dương bắt đầu đối Diệp Hinh cực cực khổ khổ mang về tới khô mục động thủ. Đem cự mục cắt bỏ 1m8 khoảng cách, theo sau lực lượng đều dọc cắt, mỗi một tầng tấm ván gỗ đều có 2cm hầu. Cuối cùng có thể sử dụng tấm ván gỗ, đại khái chỉ có 10 phiến, mỗi một mảnh 15 đến tối cao 25cm không đợi. Rốt cuộc vỏ cây đều phải đưa ra. Cũng may, này đó tấm ván gỗ, đã đủ rồi. Diệp Dương đem tấm ván gỗ mặt bên đảo ra mấy tự hành, sau đó dùng một cái 8 tự hình tiểu một khối bỏ thêm vào. Nói như vậy, chẳng sợ không có bất luận cái gì dây thừng, cái đinh, đều có thể trực tiếp đem hai khối tấm ván gỗ cố định ở bên nhau. Nhìn đến Diệp Dương làm ra này đó, người quay phim đều sợ ngây người. Này tay nghề, xác định không phải đỉnh cấp thợ mộc mới có thể làm được sao. Không chỉ như thế, Diệp Dương còn dùng hạt cắt mài rua khuôn mẫu, xóa gờ giáp, đem này tấm ván gỗ trở nên bóng loáng rất nhiều. Cuối cùng, Diệp Dương đem giường đệm giàn giáo dọn vào phòng gian chung, lại đem tấm ván gỗ trải ở mặt trên, tiến hành trang bị. Phóng lên giường lót lúc sau, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi giường đệm. Này thật sự là quá kinh người. Làm xong này đó, Diệp Dương tổng cộng mới tiêu phí 1 giờ thời gian. Khoảng cách giữa trưa thời gian, còn dư lại 2 cái giờ. Diệp Dương tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, lại đi rừng trúc. Diệp Hinh đã có rất nhiều thu hoạch, tìm được rồi 10 mấy căn măng. 1 giờ 10 mấy căn, bình quân 5 phút một cái, tốc độ này tuyệt đối thực nhanh. Phải biết rằng, rất nhiều người xem hoa nông đào măng, vừa thấy 10 mấy phút, trên thực tế tiêu phí thời gian, sẽ càng nhiều. Đào măng cũng không phải là một cái nhẹ nhàng sống. Húng chi Diệp Hinh còn không có tiện tay công cụ, chỉ là một cây gậy trúc mà thôi. Người bên kia lộng xong rồi sao? Diệp Hinh nhìn đến Diệp Dương lại đây, hỏi. Dương đã làm xong, ta lại mang một chút cây trúc trở về, làm khác. Diệp Dương bắt đầu cưa cây trúc. Thức mau, lại là 5 căn cao lớn cây trúc bị cưa xuống dưới, bị Diệp Dương ôm đi. Phản hồi đến nhà gỗ lúc sau, Diệp Dương bắt đầu đào hố, chỉ là lần này chỉ đào hố, mà không có đào đường hầm giống nhau nền. Đang đang đang. Diệp Dương dùng cục đá, đem thô tráng cây trúc đấm tới rồi hố sâu giữa, lại dùng thổ đem hố sâu lấp đầy, bảo trì ổn định. Người quay phim nhìn đến Diệp Dương này động tác, cho rằng Diệp Dương ở chế tác một cái tân trúc úc. Rốt cuộc, Diệp Dương cùng Diệp Hinh cũng không có huyết thống quan hệ, hai người ở tại một cái nhà ở nội, hiển nhiên không tốt lắm. Chỉ là, theo này trúc úc kiến tạo, người quay phim phát hiện hắn 10 phần sai. Diệp Dương căn bản không có kiến tạo trúc úc, mà là kiến tạo một cái lều. Thật giống như là hướng tới sinh hoạt giữa, ở bên ngoài ăn cơm cái kia lều. Nói như vậy, hắn cùng Diệp Hinh cũng sẽ không ngồi xổm trên mặt đất ăn cái gì. Lều phía trên cũng dựng một hình tam giác nóc nhà. Bởi vì suy xét cân nặng nguyên tố ở, Diệp Dương đem cây trúc chém thành hai nửa, buộc chặt ở bên nhau, đáp ở mặt trên. Một cái nhà kho nhỏ cũng hoàn toàn làm tốt. Theo sau, Diệp Dương còn lợi dụng cây trúc, chế tác một cái tiểu bàn lùn cùng 2 cái băng ghế. Mặt bàn cùng ghế mặt đều là dùng còn thừa tấm ván gỗ chế tác. Chờ đến Diệp Hinh cầm cũng đủ nhiều mang trở về, hoàn toàn sợ ngây người. Hoa, ca ca, ngươi lại làm tân đồ vật à, ngươi này cũng quá lợi hại, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, không sai biệt lắm đến thời gian, chúng ta xuất phát đi. Diệp Dương cầm 10 cái ống trúc, hơn nữa Diệp Hinh mang theo một sọt đã rút tốt măng, hai người lúc này mới xuất phát. Đến nỗi công cụ, bởi vì không biết cuối cùng hoa lạc nhà ai. Sở hữu tiết mục tổ không làm cho bọn họ mang. Chương 186 người sống sót giao dịch. Thêm càng một chương. Trên bờ cát, Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai cái thứ nhất tới rồi mục đích địa, đây cũng là tiết mục tổ an bài. Đối với tập thể hoạt động, tự nhiên là có kịch bản, chỉ có đơn độc tổ hợp hành động, mới sẽ không bị can thiệp. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai khiêng còn dư lại nửa xuyến chuối tây, tin tưởng tràn đầy. Không biết Lâm Uyển Uyển các nàng bụng không có, nếu là đói tới rồi. Chúng ta liền dùng chuối tây cùng các nàng đổi lều trại, cũng không cần đem lều trại cho chúng ta lấy tới, trực tiếp đổi doanh địa, chúng ta cái kia xa hoa biệt thự, có thể cống hiến cho bọn hắn. Tiết mục tổ người không nín được cười, liền Trần Xích Xích kia nhà tranh, cả đêm xuống dưới lá cây đều mau rớt hết, còn xa hoa biệt thự đâu. Thức mau, lại một tổ người tới. Là Đặng Ngày cùng Tôn Ly phu thê. Hai người lúc này trạng thái không tính thực hảo, nhìn đến Trần Xích Xích lúc sau, quả thực là hai mắt sáng lên, đặc biệt là kia xuyến chuối tây. Ta thiên, các ngươi còn phát hiện chuối tây. Xích xích, ta từ đêm qua bắt đầu, liền ăn 2 cái khoai tây, ngươi nhiều như vậy, phân chúng ta một chút đi. Đặng Ngày nói. Vậy các ngươi dùng cái gì đổi? Đúng rồi, các ngươi còn có túi ngủ, dùng túi ngủ đổi a. Không được, túi ngủ không được, lại nói tiếp hai ngươi ngày hôm qua như thế nào ngủ. Ngay ca, phỏng chừng nói ra hai ngươi đều không tin, đôi ta che lại một cái nhà kho nhỏ, tứ phía gió lùa, mỗi nhiều đến cùng bố, che đầu ngủ, ngươi xem ta này cánh tay. Trịnh Khai lộ ra tràn đầy bao cánh tay. Đây là thật sự thảm. Bất quá đặng ngày cảm thấy một ngày không có gì thu hoạch, bụng phi thường đói chính mình, cũng thực thảm. Ai không bị cắn a, các ngươi cũng may có chuối tây, chúng ta cái gì đều không có đâu. Vậy ngươi dùng cái gì giao dịch? Chúng ta lộng cái mũ rơm, ngươi xem mũ rơm, thế nào? Đặng ngày cởi ra hắn mang lên đỉnh đầu thượng mũ rơm, cấp hai người xem. Ta đi ngươi đi. Trần Xích Xích tỏ vẻ ra thật lớn ghét bỏ. Thật sự là, hai người lộng không ra cái gì vật tư. Theo sát lên sân khấu, là Phòng Long cùng Phòng Danh, hai người trên tay thắng lợi trở về, mang theo bốn cái trái dừa, thậm chí còn có trái dừa xác, trái dừa sắc giữa, cư nhiên còn có mới mẻ xóa huyết. Hai người đi tới, quả thực là đại lao phong phạm. Các ngươi còn có trái dừa đâu? Phòng Long tự nhiên khoe khoang nổi lên chính mình lá cây, nói, ta cho các ngươi giảng, cái này phi thường thực dụng, chẳng những có thể uống bên trong thủy, còn có thể dùng để đương chén, dùng để nấu đồ vật Nga. Chúng ta còn bắt một ít hải sản, các ngươi muốn hay không đổi? Nhìn đến hải sản nháy mắt, đặng ngay cùng Trần Xích Xích tất cả đều trong đầu thả ra bóng đèn. Bởi vì, hải sản thứ này, kỳ thật chính là ở bờ biển Nhật, chỉ là ban đầu bọn họ sờ không rõ phương hướng, khắp nơi hạ dạo, lãng phí thể lực. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng có thể đi đi biển bắt hải sản, nhặt đồ vật ta. Cái này hải sản, là thứ yếu, vấn đề là trái dừa, có thể đương nổi, nói cách khác, bắt được đồ vật chỉ có thể nướng, không thể nấu. Đặng ngay bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mũ rơm, tự nhiên bị Phòng Long cự tuyệt, nhưng là Phòng Long nguyện ý dùng lá cây cùng Trần Xích Xích hai người đổi chuối tây. Liên ở ngay lúc này, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên xuất hiện. Hai người cùng đặng ngày giống nhau, đôi tay giống tuyết. Chúng ta thật sự cái gì cũng không tìm được. Ngày hôm qua đói bụng một ngày, hiện tại hào đói a. Hơn nữa đều không có uống nước, môi đều khô. Không chỉ như thế, bởi vì thời tiết nguyên nhân, thậm chí hai người hiện tại trang dung đều có chút hóa. Nhìn qua thập phần tiểu tụy chật vật. Ha ha, các ngươi muốn hay không dùng lều trại đổi chuối tây a? Ít nhất có thể ăn một chút gì. Các ngươi nếu là cùng chúng ta đổi, ta có thể cho các ngươi rất nhiều hải sản a. Trần Xích Xích cùng Phòng Danh bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lên. Chỉ là Lâm Uyển Uyển thập phần ưu sầu, cảm giác bọn họ đều ở nhìn chằm chằm chúng ta lều trại. Xong rồi, làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào đều tìm được ăn?